Chương 2391, kỳ vọng đã lâu. Cái gì, ngươi không phải là đầu hóng gió đi, làm sao đột nhiên bắt đầu nói bậy? Chu Minh một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Cố Tịch Nhan, thậm chí sờ sờ Cố Tịch Nhan cái chán, xác định nàng có phải hay không là sốt. Cố Tịch Nhan một cái hất ra đặt ở trên chán nàng bàn tay, rất nghiêm túc đối với Chu Minh nói, mình là thật sự suy nghĩ một chút học khiêu vũ. Nhìn lấy Chu Minh bên cạnh lạnh như tuyết không thấy, Cố Tịch Nhan trong lòng có chút tối vui, trong đầu nghĩ tên tiểu yêu tinh này cuối cùng đã đi. Lao công, ngươi nhanh dạy ta một chút đi, ta là thực sự muốn học khiêu vũ. Cố Tịch Nhan có thể là mới vừa chịu lạnh như tuyết kích thích, bây giờ đối với Chu Minh nói chuyện đều trở nên để cho người nổi da gà rồi. Chu Minh lần đầu nghe được Cố Tịch Nhan như vậy nhu nhu nhược nhược âm thanh nói chuyện với chính mình. Cái kia một tiếng lao công làm cho chính mình cả người đều tê dại, nổi lên một thân nổi da gà, bất quá hắn ngược lại cũng rất ăn một hớp này, vì vậy liền đáp ứng Cố Tịch Nhan yêu cầu. Ngươi trước tiên đem tay khoác lên ta trên vai, chân của ta đi như thế nào ngươi liền theo đi như thế nào ha. Chu Minh đối với Cố Tịch Nhan nói. Cố Tịch Nhan làm theo, nhẹ nhàng nắm tay khoác lên Chu Minh trên vai. Chu Minh cả người quả quyết, không chịu nổi Cố Tịch Nhan bất thình lình nhu tình. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan eo thon, trong miệng đến 1, 2, 3, 4 nhịp điệu, cùng Cố Tịch Nhan càng ngày càng ăn ý. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan đã thành công nắm giữ khiêu vũ cơ bản nhất mấy cái vũ bộ, liền muốn phải thêm nhanh tiết tấu luyện tập càng chậm vũ bộ. Cố Tịch Nhan cố gắng dựa theo Chu Minh nói đi làm, mặc dù như vậy, luôn luôn không giỏi khiêu vũ chính hắn vẫn là thường xuyên mới đến Chu Minh chân. Đột nhiên một cái, Cố Tịch Nhan chân lắc một cái, chỉnh thân thể đều nghiêng ngã xuống Chu Minh trong ngực, bị Chu Minh vững vàng tiếp nhận. Nhìn mình trong ngực có chút thẹn thùng Cố Tịch Nhan, cám dỗ kia hai con người, quả thật là chính là tại dẫn dắt Chu Minh phạm tội a. Chu Minh trong lòng nhẫn nhịn một thanh hỏa, nhưng là lại bị cố gắng khắc chế. Bọn họ tiếp tục khiêu vũ, càng ngày càng hài hòa, bước chân trở nên từ từ thống nhất lên. Chu Minh muốn dạy cho Cố Tịch Nhan cao y củ ổ y củ nở dê độ khó cao khiêu vũ động tác. Kéo lấy Cố Tịch Nhan tay, muốn để cho nàng tại chính mình dẫn dắt xuống chuyển một vòng sau đó nằm ở trong ngực của mình. Không nghĩ tới không có có bất kỳ khiêu vũ trụ cột, Cố Tịch Nhan thân thể vô cùng cứng ngắc, kéo một cái liền trực tiếp ngã ở Chu Minh trên người. Cố Tịch Nhan nằm ở Chu Minh trên lồng ngực, có thể cảm thụ hắn to lớn bắp thịt ngực. Cố Tịch Nhan tò mò muốn dùng cảm giác thụ xuống Chu Minh cái này to lớn bắp thịt ngực, đưa tay lên trên sờ sờ, không biết có phải hay không là quá nhạy cảm vẫn là sao. Chu Minh ôm Cố Tịch Nhan. Không đợi Cố Tịch Nhan phản ứng lại, Chu Minh liền hôn lên, sợ đến Cố Tịch Nhan ánh mắt trừng lớn đại. A, Cố Tịch Nhan muốn nói gì? Không đợi nàng nói ra, Chu Minh liền dùng tay nâng lên Cố Tịch Nhan tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại thân mà bắt đầu. Cố Tịch Nhan lại có thể cảm thấy có chút hưởng thụ. Nhắm hai mắt lại, phối hợp Chu Minh thân mà bắt đầu. Hai người ngay ta ý ánh đèn tối tăm trong góc thân mà bắt đầu, không quan tâm qua đường người bên cạnh ánh mắt, say mê ở trong đó. Coi như là có người nhìn thấy hai người bọn họ đang làm thân mật như vậy sự tình, cũng chỉ sẽ cảm thấy là hai cái tình nhân nhỏ tại nị nị vai vai, sẽ không nghĩ tới chính mình Tịch Nhan nữ thần lại có thể hai người hôn rất lâu sau đó. Chu Minh một cái ôm lấy trước mặt mình Cố Tịch Nhan hướng sàn nhảy đi ra ngoài. Còn đắm chìm trong hạnh phúc Cố Tịch Nhan qua rất lâu mới phản ứng được mình đã bị Chu Minh ôm lấy, hơn nữa bị ôm đi. Cố Tịch Nhan một mặt ngượng vòng hỏi Chu Minh muốn dẫn mình đi chỗ nào, hơn nữa cường đệ u nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình như vậy không tốt lắm, yêu cầu Chu Minh thả chính mình xuống. Chu Minh cười, không hề nói gì, chẳng qua là ôm lấy Cố Tịch Nhan cách xa huyên náo đám người. Tại Chu Minh trong ngực Cố Tịch Nhan nhớ tới mới vừa chính mình lại có thể cùng Chu Minh như vậy có chút khó vì tình mà dùng tay chôn ở trên mặt. Chu Minh thấy Cố Tịch Nhan như vậy, càng là cười không chịu được. Làm Cố Tịch Nhan lại buông tay ra mở mắt ra nhìn thời điểm, Chu Minh đã ôm lấy nàng đi tới một quán rượu. Chúng ta đây là muốn Cố Tịch Nhan trừng mắt to nhìn Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ Cố Tịch Nhan phỏng đoán đều là chính xác. Mình đích xác muốn Cố Tịch Nhan soạt một cái mặt liền đỏ, đem đầu chôn ở Chu Minh trong ngực. Chu Minh tại trước quán rượu đài xử lý tốt hết thảy, cầm lấy thẻ mở cửa phòng, ôm lấy Cố Tịch Nhan đi tới đặt trước cửa gian phòng. Tích cửa phòng bị Chu Minh mở ra, Cố Tịch Nhan dĩ nhiên cũng nghe được rồi. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan đi vào cửa phòng, tiện tay một cái đóng cửa, đem Cố Tịch Nhan nhét vào mềm nhũng trên giường lớn. Sau đó cọ đến Cố Tịch Nhan trước mặt, tiếng thở hào hển tại Cố Tịch Nhan vang lên bên tai. Ngươi muốn làm gì? Cố Tịch Nhan có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Chúng ta đều là vợ chồng rồi, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Chu Minh xít lại gần nói. Hai người miệng cũng nhanh muốn đến gần, trong ánh mắt nóng hừng hực. Chu Minh không cầm được loại cám dỗ này rồi, đem Cố Tịch Nhan ép dưới thân thể, tay bắt đầu không tự chủ giải nổi lên Cố Tịch Nhan quần áo. Chờ xuống, trước chờ một chút. Cố Tịch Nhan bắt lấy Chu Minh tay. Chu Minh có chút mất hứng, không tình nguyện đứng dậy nghe Cố Tịch Nhan sau đó phải làm sao cự tuyệt mình. Chu Minh đã bị Cố Tịch Nhan như vậy xáo lộ bộ qua rất nhiều lần, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, lần này sẽ không cũng là Chu Minh có chút bất mãn, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, giống như phạm sai lầm đứa trẻ nhìn lấy Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan nhìn thấu Chu Minh mất hứng, ôm lấy Chu Minh cổ, nói đi trước tắm xong trở lại. Chu Minh có chút không tin, nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu Cố Tịch Nhan làm chính mình không muốn làm sự tình. Cố Tịch Nhan chủ động hôn Chu Minh. Hôn xong liền để cho Chu Minh đi giúp nàng thả nước tắm đi rồi. Bởi vì Cố Tịch Nhan chủ động hôn chính mình Chu Minh, cao hứng khẽ hát để nước tắm. Mau tới tẩy đi. Cố Tịch Nhan rất nhanh được đến phòng tắm, nhìn thấy Chu Minh một mặt sắc mị mị nhìn mình lão bà, nếu không để cho lão công cho ngươi xoa xoa vấp đi. Chu Minh nhìn chằm chằm Cố Tịch Nhan, muốn có được tự mình nghĩ lấy được câu trả lời. Nhưng là Cố Tịch Nhan cự tuyệt, đẩy Chu Minh đến trên giường ngoan ngoãn đợi nàng. Chu Minh chỉ có thể làm theo, nhanh chóng cởi bỏ quần áo quần, ai trong chăn ngoan ngoãn chờ lấy tẩy rửa sớm Cố Tịch Nhan. Lão bà, ngươi nhanh lên một chút nha, lão công ở trên giường cho ngươi làm mở âm mở dựa nở dê đây. Nghe được Chu Minh ngây thơ như vậy cùng chính mình nói chuyện, Cố Tịch Nhan lại có chút ít cảm thấy hài hước, càng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Cố Tịch Nhan cố ý ở trong phòng tắm từ từ ngâm tắm, muốn cố ý kéo dài thời gian. Cho chính mình nhiều thời gian hơn lo lắng có muốn hay không cho Chu Minh. Cố Tịch Nhan ở trong phòng tắm giặt sạch rất lâu đều không có đi ra, Chu Minh ở trên giường chờ có chút buồn chán. Mặc xong quần, Chu Minh đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa hỏi Cố Tịch Nhan. Tịch Nhan, ta hoa đô nhanh chờ cảm ơn, ngươi rốt cuộc tắm xong không có à, ta không ngại trên người của ngươi có mồ hôi, không cần tẩy làm như vậy sạch. Chương 2392, phía sau màn hướng dẫn. Vậy ca ca ngươi đang theo dõi chỗ nhìn lấy ta liền tốt rồi à, một có gì không đúng kình liền đến giúp ta thế nào ca ca, ta hảo ca ca, ngươi đáp ứng ta đi. Chu Minh đối mặt muội muội đáng yêu hệ công lược, một phen ngôn ngữ động tác công kích sau, Chu Minh thua trận, tốt rồi, theo ý ngươi. Dứt lời Chu Minh sờ sờ ngọt ngào đầu, đi ngủ đi, ngày mai mới thật có tinh thần cùng biểu ca đàm phán. Nếu như bị cái kia một đám doanh doanh yến yến nhìn thấy hoa hoa công tử như thế đệ điều khiển bộ dáng, sợ là muốn mở rộng tầm mắt rồi. Tên gì biểu ca, hắn là ngươi địch nhân của ta không phải sao? Ta không muốn thừa nhận hắn là thân nhân của ta, ngọt tức giận nói. Hơn nữa hắn mũi vểnh lên trời, một lời không hợp liền trói đi chúng ta, ta không thích hắn. Được rồi được rồi, chúng ta đây gọi hắn cái gì? Chu Minh bất đắc dĩ nói. Người xấu theo chúng ta đối nghịch đều là người xấu, là người xấu ta thì phải giúp ngươi đối phó hắn, ngọt nháy lấp lánh ánh mắt nói. Vậy thì người xấu đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Chu Minh căn bản là không có đem những lời này để ở trong lòng. Ngọt hiện tại một bầu máu nóng, mở mịt cắt đứt hắn nhiệt huyết đối với hắn trưởng thành là bất lợi. Ngọt cho dù muốn giúp mình đối phó biểu ca, cũng là không có biện pháp. Cái này đối với Chu Minh mà nói chẳng qua là một câu trò đùa. Thật vất vả dỗ tốt ngọt đi ngủ, Chu Minh mới lôi kéo mệt mỏi trên thân thể giường, không ngừng thôi miên chính mình phải cố gắng đi ngủ, sáng mai mới có thể lên chuẩn bị đàm phán. Chu Minh dần dần lâm vào mộng đẹp, chỉ bất quá hắn cũng không có làm cái gì mộng đẹp, trong mộng vô số chỉ không nhìn thấy thân hình quái vật đang công kích hắn. Sáng sớm tỉnh lại, mỏi eo đau lưng, cảm giác quá tệ. Chào buổi sáng A, ngọt. Biểu ca mặc dù tại giam lòng bọn họ, nhưng là cấp cho điều kiện ở cũng không tệ lắm. Bất quá có lẽ là thân ở trại địch quan hệ đi, Chu Minh cảm giác cả người không được tự nhiên. Trước bọn họ lúc đi phi thường bí mật, không nghĩ tới cái này đều có thể bị biểu ca chặn đồ, Chu Minh luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn thuần. Hắn thậm chí cảm giác gian phòng này đã bị biểu ca giám thị, nghĩ như vậy cả người nổi da gà đều muốn đứng lên. Chào buổi sáng AKK, chúng ta lúc nào cùng người xấu đàm phán à? Ngọt cái miệng nhỏ mà mút lấy sữa bò. Sữa dính ngọt miệng trùng quanh một vòng, Chu Minh vội vàng cầm khăn giấy cho ngọt xoa một chút miệng, cũng không thật tốt chú ý mình. ngươi như vậy ta làm sao yên tâm cho ngươi đi. Ai nha, không có chuyện gì ca, ngươi có thể yên tâm đi. Ngọt thở ơ khoát tay một cái. Nhanh, đã liên lạc xong. Ngay hôm nay buổi chiều Chu Minh trở lại gian phòng của mình, cầm ra bản thân sửa sang lại tài liệu. Tốt rồi, thừa dịp nhiều như vậy thời gian, ta phải cố gắng dạy ngươi như thế nào đàm phán, ngươi phải cố gắng nắm giữ những tin tức này. Cho dù đối phương tố khổ ngươi, cũng không nên tùy tiện đủ rủ biết không biết ca to lớn bên trong phòng họp, giờ phút này an tĩnh vô cùng quỷ dị. Hai cái mặc tây trang màu đen nam nhân các ngồi một phương, ánh mắt giằng co, trong trước mắt, âm thầm tỷ đấu. Ngọt là thay thế mình ca ca Chu Minh tới tham gia lần này thương lượng, hắn hồi nào không biết người đàn ông này là một cái nhân vật hung ác, hắn đã từng thậm chí muốn vì ca ca của mình diệt trừ trước mắt người này. Lần này là hắn chủ động yêu cầu tới, mặc dù Chu Minh hết sức khuyên can, không nguyện ý để cho Ngọt trộn lẫn vào trong đó, dù sao xã hội là rất đen ám, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện để cho mình cô em gái này cả đời đều sống ở bảo vệ cho mình bên dưới. Anh, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó người kia. Ngọt nhìn lấy ca ca của mình, vô cùng thận trọng bảo đảm nói, nhưng là ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Chu Minh nhưng là dị thường lo lắng hắn, chính mình cái đó biểu ca là như thế nào lòng dạ ác độc, hắn lòng biết rõ, vốn là trận này tỷ đấu thì hẳn là hai người bọn họ trong lúc đó tỷ đấu. Ngọt, ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi không nên xen vào. Chu Minh sờ Ngọt nào đầu, rất là yêu thương nói. Ta đã trưởng thành. Từ trước một mực đều là ngươi cho ta che gió che mưa, hiện tại nên đến lượt ta tới bảo vệ ca ca rồi. Ngọt chẳng qua là so Chu Minh bản nhỏ tuổi mà thôi, nhưng là tâm trí lại còn lâu mới có được Chu Minh thành thục chứng trạng. Chu Minh nhìn lấy giữa hai lông mày còn có mấy phần ngây thơ Ngọt, tự tin như vậy cùng hắn bảo đảm, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Vì vậy làm thôi, để cho hắn đi thử một phen cũng là tốt vô cùng. Chu Minh hướng về phía Ngọt khuyên bảo, được. Lần này cho ngươi đi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên cùng hắn cứng lại, nếu như thấy tình thế không ổn, lập tức nghĩ biện pháp rời đi là được rồi. Ta biết rồi, ca, ngươi chính là cùng Tần Mộng ca thật tốt nói một chút đi, chắc hẳn hắn hiện tại tâm tình khẳng định cũng không tiện đấy. Ngọt một bộ buồn lo vô cớ bộ dáng, hận không thể vì tất cả mọi người đều làm đủ dự định. Chu Minh nhìn mình cô em gái này, theo một chút xíu vừa được lớn như vậy, hơn nữa đều là mình tự mình nhìn lấy lớn lên. Bây giờ đích xác hiểu chuyện không ít, cũng biết giúp hắn chia sẻ sự vụ. Đây là Ngọt quyết định nói xử trước cùng Chu Minh nói chuyện, lúc này ngồi bên trong phòng làm việc Ngọt nghĩ tới những lời này. Hôm nay hắn là đại biểu ca ca hắn mà tới, cho nên nhất định muốn đem sự tình làm đẹp đẽ. Nhìn lấy đối diện Chu Minh biểu ca, mang theo tựa như cười mà không phải cười, ý không rõ một nụ cười, Ngọt cũng không có thần á cảm giác, hắn chỉ biết, người đàn ông này chính là anh mình cựu nhân. Ngọt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, màu mực trong con ngươi không mang theo một tia nhiệt độ, giống như sâu đầm, một cái không nhìn thấy đáy. Hai người cũng không có chủ động mở miệng, liền như vậy ngồi yên lặng. Ánh mắt nhưng không ngừng giao hội, coi như không cần lên tiếng, ánh mắt cũng có thể truyền ra ngoài rất nhiều tin tức, lúc này đánh cuộc chính là xem ai trước không kiên nhẫn, thua khí thế. Ngọt toàn bộ quá trình, liên động cũng không có nhúc nhích một cái, hắn phải lấy ra ca ca hắn quyết đoán tới. Thậm chí nếu so với Chu Minh làm tốt hơn mới được. Trong lòng của hắn chỉ có một mục đích, đó chính là không nên để cho Chu Minh thất vọng. Qua không sai biệt lắm 10 phút, vào lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Bởi vì nơi này là Chu Minh công ty, cho nên Ngọt thấp giọng trả lời một câu, đi vào rất nhanh, cánh cửa đã bị mở ra, vào tới một cái tiểu trợ lý. Sau đó trên tay cầm lấy tài liệu, đi tới Ngọt thân vừa nói, từ tổng. Đây là hôm nay đàm phán thật sự cần thiết tài liệu. Ừ, cho hắn một phần đi, sau đó ngươi liền có thể đi ra ngoài. Ngọt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Minh biểu ca, dường như muốn đem người đối diện nhìn thấu một dạng. Nhưng là rốt cuộc Chu Minh biểu ca là đã trải qua chiến trường người, đối với trường hợp như vậy vẫn là thành thói quen. Nếu như bị như vậy một cái ánh mắt liền hù dọa đến, cũng không xứng cùng Chu Minh đấu lâu như vậy. Tiểu trợ lý để tốt sau. Cùng Ngọt báo cho biết một cái liền đi ra ngoài. Ngọt thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, cái này tiểu trợ lý tới mục đích thực sự. Thật ra thì là giúp Chu Minh qua tới hỏi do tình huống, bởi vì khi đó tại trước khi hắn tới, Chu Minh cũng đã nói, nhưng thời điểm sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ tình huống bên trong, cũng tốt bảo đảm Ngọt ngào an toàn. Chương 2393, Giàng Co. Ừ, cho hắn một phần đi, sau đó ngươi liền có thể đi ra ngoài. Ngọt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Minh biểu ca, dường như muốn đem người đối diện nhìn thấu một dạng. Nhưng là rốt cuộc Chu Minh biểu ca là đã trải qua chiến trường người, đối với trường hợp như vậy vẫn là thành thói quen. Nếu như bị như vậy một cái ánh mắt liền hù dọa đến, cũng không xứng cùng Chu Minh đấu lâu như vậy. Tiểu trợ lý để tốt sau, cùng Ngọt báo cho biết một cái liền đi ra ngoài. Ngọt thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, cái này tiểu trợ lý tới mục đích thực sự. Thật ra thì là giúp Chu Minh qua tới hỏi do tình huống, bởi vì khi đó tại trước khi hắn tới, Chu Minh cũng đã nói, nhưng thời điểm sẽ nghĩ biện pháp hiểu rõ tình huống bên trong, cũng tốt bảo đảm Ngọt ngào an toàn. Chu Minh biểu ca nhìn lên trước mặt tài liệu, sau đó đưa tay ra bắt đầu lật xem. Hơi hơi có do 5 cây ốm dài ngón tay đặt ở trên văn kiện, nhưng là lại vẫn không có mở ra. Đột nhiên, Chu Minh biểu ca cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói chuyện, ngươi là ai? Ta nghe nói qua trong công ty có một cái Chu Tổng, nhưng là cái gì từ Tổng ta đây còn chưa từng nghe qua đây. Thật ra thì Chu Minh rất là rõ ràng cái này thân phận của người, nếu biết muốn cùng mình đàm phán, cái kia phải làm rõ ràng đối tượng là ai, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đây là trên thương trường người quán thông đạo lý. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngược lại hôm nay ta là muốn đàm phán với ngươi. Người Ngọt răng môi khẽ nhếch, trong lời nói khí lạnh bắn tán loạn lòng người, để cho người không tự chủ muốn nhượng bộ lui binh. Chu Minh biểu ca lông mày nhướng lên, ngay sau đó cười nhạo nói, ngươi cho rằng là loại người gì cũng có tư cách cùng ta thương lượng sao? Đây chẳng phải là ven đường miêu cầu đều phải qua tới nói đôi câu. Ngọt cũng không tức giận, hắn cũng biết Chu Minh biểu ca là đang cùng nàng đánh tâm lý công phòng đứng, xem ai trước thở hổn hển lên. Người đó tâm trí liền sẽ loạn, người đó liền thua rồi. Ven đường miêu cầu, ngươi xứng sao cùng chúng nó nói chuyện sao? Ngọt căn bản cũng không để ý Chu Minh biểu ca nói, ngược lại hiện tại chỉ yêu cầu qua loa vài câu là được. Hôm nay hắn thật ra thì cũng không phải là qua tới thương lượng, quan trọng hơn một cái nguyên nhân là qua tới kéo dài thời gian, cùng Chu Minh biểu ca trong lúc đó, căn bản không có cái gì hợp tác có thể nói. Hơn nữa Chu Minh biểu ca là một cái điển hình hám lợi thương nhân, vì đạt tới mục đích của mình bình thường là không chừa thủ đoạn nào, cho dù là đối với thân nhân của mình cũng là như vậy. Chu Minh biểu ca không nhịn được nói, ta hiện tại không muốn nói với ngươi, đem Chu Minh gọi tới cho ta, ta muốn đơn độc nói chuyện với hắn một chút. Chúng ta tổng giám đốc không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, đây chẳng phải là ven đường miêu cầu đều muốn tới công ty chúng ta dẫm đạp cái dấu chân. Những lời này Ngọt còn nguyên trả lại cho Chu Minh biểu ca, cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Chu Minh biểu ca nghe một chút, vốn là đang chuẩn bị nổi giận, nhưng là đột nhiên giống như là ý thức được cái gì một dạng, trong nháy mắt lại trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Nhìn lấy Ngọt một bộ không được bộ dáng, vì vậy nói trâm trọng, trong mắt của ta, Chu Minh chính là một cái hèn nhát. Hiện tại tới gặp ta một mặt cũng không dám, càng đừng nói chuyện hợp tác chuyện rồi. Hợp tác chuyện tự nhiên là có ta tại, ta lặp lại lần nữa, ta có thể đại biểu Chu Minh tất cả quyết định cuối cùng. Quyền Ngọt ngữ khí giờ bờ đại thêm vài phần, chính là cố ý nói đến cho Chu Minh biểu ca nghe. Chu Minh biểu ca nhìn Ngọt mấy lần, còn cố ý trên dưới quan sát một phen, sau đó thẳng lắc đầu nói, có ngươi tại có ích lợi gì? Ngươi căn bản cũng không xứng đáng ngồi ở vị trí này, ta có thể hay không ngồi cũng không xong ngươi định đoạt. Nếu như hôm nay ngươi là có lòng tới đàm phán, chúng ta đây liền bắt đầu, nếu như không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngọt cảnh cáo nói. Chu Minh biểu ca trầm giọng nói, ngươi đáng là gì, ngươi chẳng qua chỉ là một cái tiểu tam sinh tiện chủng, có tư cách gì tại Chu gia trong công ty rượu vo dương ngoài. Chu Minh biểu ca không chút nào ý thức được giờ phút này trong phòng theo dõi mặt một cái nam nhân nhìn chằm chằm màn hình giận đến cắn răng nghiến lợi, năm ngón tay sâu sâu rơi vào trong lòng bàn tay, trên tay nổi gân xanh. Có lời gì, ngươi theo ta nói là tốt rồi, không muốn liên lụy đến những người khác. Điểm này đúng là Ngọt trong lòng nhạy cảm khu vực, bởi vì Ngọt là Chu Minh ba ba cùng những nữ nhân khác sinh, mà nữ nhân kia chính là Ngọt ngào mẹ. Hơn nữa cũng bởi như thế, Chu Minh mẹ mới ôm hận mà chết, cho nên Chu Minh một mực rất đáng ghét ba ba của mình, nhưng là đối với mình cô em gái này nhưng là chiếu cố có thừa, mọi người rất là không hiểu. Chu Minh biểu ca nhìn thấy Ngọt rốt cuộc nhỏ nhỏ có chút tức giận, trong lòng nói sâu sau lưng, hắn chính là muốn cho Ngọt thở hổn hển, chỉ cần thấy được người khác thống khổ, hắn liền cao hứng. Ngọt, chẳng lẽ ta không có nói sai sao? Mẹ ngươi chính là một cái tiểu tam. Ngươi không muốn ỷ vào người khác thích, liền có thể tại Chu gia không chút kiêng kỵ, coi như người nhà họ Chu không nói cái gì, ta cái này làm biểu ca vẫn là đến quản lý. Chu Minh biểu ca rất là cường thế. Ngọt không có ở nói chuyện, nhưng là vào lúc này ý cửa phòng họp lần nữa bị mở ra. Ngọt vốn là cho là Chu Minh phái tiến vào trợ lý, đi vào hỏi dò tình huống. Nhưng là khi nhìn đến người kia một khắc kia, phảng phất cả người đều an tâm không ít, người kia chính là Chu Minh. Trong phòng theo dõi mặt chính hắn cũng nhìn không được nữa Ngọt bị như vậy làm đủ, cho nên một khắc cũng không kịp đợi liền trực tiếp đi vào. Chu Minh đầu tiên rất ra của đối phương ca giả vờ hỏi một câu tốt, biểu ca, gần đây không thấy, biểu ca hết thệ cũng đều bình yên rồi hả? Chu Minh nhìn lấy ngồi ở đó đầu biểu ca, trong mắt tình cảm phân biệt rõ ràng. Chu Minh, ngươi cuối cùng là hiện thân, ta cho là ngươi làm con rùa đen rút đầu đây, xem ra ngươi vẫn là có mấy phần can đảm. Mà Chu Minh biểu ca nhìn thấy Chu Minh xuất hiện sau, giọng rêu cận càng thêm mãnh liệt. Hai người trong lúc đó cho tới bây giờ không có khách khí như vậy qua, gặp mặt không tránh được một hồi thần thương khẩu chiến. Hôm nay để cho Ngọt qua đến gặp mặt cùng Chu Minh biểu ca rằng co, chẳng qua là một loại rèn luyện mà thôi. Chu Minh gật đầu một cái, nhếch miệng lên một đường cong, sau đó hướng về phía Chu Minh biểu ca nói, lấy cho ngươi tài liệu chúng ta cũng đều nhìn rồi, nói thật đi. Hôm nay qua tới thật ra thì là nghĩ cười nhạo các ngươi không có thực lực gì còn ở đây rượu vo dương ngoài. Chu Minh nhìn thấy Ngọt sắc mặt có chút khẽ biến, liền chỉ biết mới vừa câu nói kia kích thích, qua nhiều năm như vậy, chuyện này cũng một mực đều là Ngọt cùng Chu Minh ngậm miệng không đề cập tới một chuyện. Chu Minh, ta nhìn ngươi là quên mất mẹ của ngươi là thế nào qua đời rồi, lúc nàng chết, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nàng có bao nhiêu không cam lòng sao mà hết thể này. Đều là người này mẹ đưa đến Chu Minh biểu ca có ý định khơi mào mâu thuẫn của bọn họ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ngọt. Ngọt nhìn Chu Minh một cái, phát hiện hắn cũng không có gì thay đổi. Ngược lại thì Chu Minh biểu ca một mực đang tại bên cạnh quạt gió thổi lửa, nói muốn đem Ngọt đuổi ra cái công ty này. Chương 2394, không cần đi, có được hay không? Chu Minh rón rén vén chăn lên thức dậy, rất sợ đánh thức vẫn còn ngủ say trong Cố Tịch Nhan. Ai biết thật ra thì ngay ta ý Chu Minh buông ra một mực ôm lấy Cố Tịch Nhan tay thời điểm, Cố Tịch Nhan theo bản năng liền tỉnh lại. Nàng chẳng qua là còn không có mở ra đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù ánh mắt, nhưng là hai tay đã vươn ra nắm ở Chu Minh hông. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, không cần đi có được hay không, ta không nỡ bỏ ngươi đi. Bất thình lình một màn thật ra khiến Chu Minh kinh ngạc một phen. Lúc nào Cố Tịch Nhan cái này trong mắt hắn kiên cường quật cường nữ hài nhi cũng biến thành nũng nịu rồi, bất quá đối với loại chuyển biến này, Chu Minh là vui ở trong đó. Hắn rất hưởng thụ Cố Tịch Nhan loại này làm nũng, bất quá lần này hắn chỉ sợ làm Cố Tịch Nhan thất vọng. Lần này hắn phải đi, cho Cố Tịch Nhan nói xong trong vòng 7 ngày trở lại, thật ra thì đều không nhất định nói tới chuẩn đây, dù sao đến đó bên sau, có lẽ ti nhờ cha nở dê chống chết. Căn bản cũng không có thể dựa theo kế hoạch như vậy từng bước tiến hành thuận lợi. Ngoan ngoãn, ngủ tiếp một hồi đi, còn sớm đây. Chu Minh nắm Cố Tịch Nhan thật chặt bao bọc tại bên hông mình tinh tế hai tay, không cho nàng cảm lạnh. Ta không muốn, ta biết ta ngủ tiếp đi tỉnh lại ngươi khẳng định liền không có ở đây. Cố Tịch Nhan tại Chu Minh sau lưng ủy khuất ba ba nói lấy, nếu như là lại phối hợp nàng làm người thương yêu vẻ mặt cử chỉ mà nói. Phòng chừng là một nam nhân đều chống đỡ không được đi. Ngoan ngoãn, liền 7 ngày sau đó ta thì trở lại bồi ngươi. Chu Minh an ủi. Nhưng là nghe được Chu Minh mà nói sau, Cố Tịch Nhan không chỉ không có buông tay, ngược lại thì ôm chặt hơn nữa, lắc đầu thoáng qua thành một cá bắt lãng cổ tại Chu Minh sau lưng. Ta hối hận, ta không muốn tha ngươi ra rồi, ta không muốn ngươi đi, đừng nói 7 ngày rồi, coi như chỉ có 3 ngày ta cũng không muốn thả ngươi đi. Cố Tịch Nhan cố chấp nói, từ đầu đến cuối không chịu buông ra ôm ở Chu Minh bên hông hai tay. Chu Minh lần đầu cảm thấy Cố Tịch Nhan còn có một mặt đáng yêu như vậy, lúc trước nàng hiện ra ở trước mặt mình đều là nữ cường nhân một mặt, hắn còn chưa thấy qua như vậy nhu nhược có nữ nhân vị Cố Tịch Nhan qua, cảm thấy mừng rỡ. Chu Minh mặc cho Cố Tịch Nhan ôm lấy chính mình làm nũng, hưởng thụ ở nơi này phần thân mật vô gian trong. Nhưng là vừa có chút cảm thấy Cố Tịch Nhan có chút đáng yêu. Coi như nàng như vậy một mực ôm lấy chính mình không buông ra, đến không phải là phải đi thời gian hắn vẫn sẽ đi à, Chu Minh chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt cương chịu vẻ mặt một cái nhìn thấu. Ta đáp ứng ngươi ta đi rất nhanh liền trở về, ngươi liền đi dạo mấy ngày đường phố đuổi giết thời gian, 7 ngày đi qua rất nhanh. Chu Minh vỗ nhẹ nhẹ đánh Cố Tịch Nhan mu bàn tay khuyên. Hừ, mới sẽ không đây, ngươi gạt ta, không có ngươi ở thời gian, một ngày bằng một năm có biết hay không? Cố Tịch Nhan hừ nhẹ nói. Cái gì ta mới vừa không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Minh kinh ngạc thính lực của mình rồi, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan lại sẽ nói ra loại này ngứa ngáy lời, cho nên cố ý trêu ghẹo nói. Quả nhiên, nghe được Chu Minh trêu ghẹo sau, Cố Tịch Nhan mặt soạt một cái liền hoàn toàn, dùng quả đấm nhỏ nhẹ nện một cái Chu Minh sau lưng, ghét. Sau đó liền rất nhanh nũng nịu túi lầu xuống, bất quá lần này cuối cùng là buông ra bao bọc tại Chu Minh bên hông hai tay rồi. Ta nơi nào ghét, à, nơi nào ghét? Chu Minh cố ý xít lại gần Cố Tịch Nhan mặt trêu chọc nàng. Lần này cũng làm Cố Tịch Nhan mặt nói tới giống như là một cái chín táo đỏ rồi. Cố Tịch Nhan bắt đầu ở trong lòng hối hận chính mình mới vừa làm gì như thế đối với Chu Minh làm nũng, bất quá hiển nhiên đã chậm. Ngươi nơi nào đều ghét, nếu không ngươi không đi, lưu lại theo ta liền không ghét có được hay không? Vòng tới vòng lui, Cố Tịch Nhan vẫn là đem đề tài đi vòng qua Chu Minh sắp muốn rời đi đề tài trên. Nàng từ đầu đến cuối không có quên Chu Minh một hồi sẽ qua mà sẽ phải rời khỏi nàng 7 ngày sự thật, nàng bắt đầu hối hận ban đầu làm gì đáp ứng Chu Minh rồi, nàng muốn hủy ước rồi. Nhưng là Chu Minh hiển nhiên là không cho nàng cơ hội này, ngược lại cũng không phải Chu Minh không thuận theo nàng, chẳng qua là Cố Tịch Nhan cũng hiểu được, lần này Chu Minh xuất ngoại muốn đi làm sự thật không phải chuyện đùa, là không thể chậm lại trì hoãn. Được rồi, ngủ tiếp một hồi đi. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan đau khổ cầu khẩn chính mình lưu lại đáng thương bộ dáng, không nhịn được ôm lấy đầu của nàng, nắm ở trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Như vậy đi. Nếu như ngươi đáp ứng ta về sớm một chút mà nói, ta liền đem trước nói xong 3 tháng thời hạn hủy bỏ như thế nào đây? Cố Tịch Nhan giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên tránh thoát Chu Minh trói buộc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn lấy Chu Minh, đang mong đợi đáp án của hắn. Quả nhiên, nghe được Cố Tịch Nhan nói 3 tháng thời hạn lại có thể lấy tiêu sau, Chu Minh ảm đạm vô quang ánh mắt một cái liền sáng lên. Cố Tịch Nhan liền chỉ biết, đây là hắn để ý nhất sự tình rồi. Khi nhìn đến Chu Minh phản ứng chứng minh trong lòng mình phỏng đoán không có sai sau, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Nhưng là bây giờ Chu Minh nội tâm thật ra thì so với hắn biểu hiện ra còn cao hứng hơn, kích động đến nhiều một mực gắt gao đẻ hắn 3 tháng thời hạn A, để cho hắn cái gì cũng không có thể làm, cứng rắn nhẫn nhịn lâu như vậy, có thế bắt hắn cho khó chịu hư rồi. Cho nên nghe được Cố Tịch Nhan lại nói nếu như có thể về sớm một chút liền đem 3 tháng thời hạn hủy bỏ thời điểm. Trong mắt của hắn mới lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ngươi, nói nhưng là thật sự? Chu Minh không dám tin tưởng hỏi. Dù sao Cố Tịch Nhan nhưng là một mực gắt gao yêu cầu Chu Minh tuân thủ ước định này, từng giây từng phút cũng không thể có sai lệch, nhưng là bây giờ Cố Tịch Nhan lại chính mình chủ động mở miệng nói có thể đem 3 tháng thời hạn hủy bỏ. Vậy không phải có nghĩa là lúc hắn trở lại liền có thể muốn làm gì thì làm á? Nếu như cái này đều vẫn không thể để cho Chu Minh đủ để cảm thấy hứng thú. Cái kia chỉ sợ cũng thật sự không có thứ gì có thể đưa tới hăng hái của hắn rồi. Ừ, dĩ nhiên là sự thật, ta lúc nào chuyển lời tới lấn lửa ngươi. Cố Tịch Nhan thề son thề sắt nói. Chu Minh hoài nghi nhìn chằm chằm Cố Tịch Nhan nhìn một lúc lâu, khi nhìn đến nàng từ đầu đến cuối cố định ánh mắt cùng vẻ mặt sau mới tin tưởng nàng câu nói này chân thực tính. Được, đồng ý bất quá muốn sớm bao nhiêu trở lại đây? Chu Minh đáp ứng một tiếng nói. Dù sao có loại này thiên đại hảo sự, hắn giờ phút này không đáp ứng còn đợi khi nào a? Phải biết nhưng là 3 tháng cô độc tịch mịch a, liền như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể được hủy bỏ. Chu Minh làm gì không đáp ứng a? Cố Tịch Nhan tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, chỉ cần so 7 ngày sớm, ách, không được, nhiều lắm rồi. Ách, chỉ cần ngươi tại trong vòng 5 ngày bao gồm ngày thứ 5 bên trong có thể trở lại, ta liền đáp ứng ngươi hủy bỏ 3 tháng thời hạn. Nghe được tin tức này sau Chu Minh quả thật là chính là mừng rỡ như điên a, vốn đang cho là Cố Tịch Nhan sẽ đưa ra cái loại này 2-3 ngày liền muốn hắn vội vã chạy về yêu cầu, không nghĩ tới nàng lại cho mình 5 ngày thời gian. Chương 2395, sắp xếp ổn thỏa. Cái này ở Chu Minh xem ra đã rất là thông tình đạt lý rồi, cho nên tại nghe được tin tức này sau, Chu Minh mới có thể hưng phấn như vậy. Dù sao nếu là Cố Tịch Nhan đưa ra một cái 2-3 ngày liền muốn hắn trở về yêu cầu mà nói, Cái kia Chu Minh coi như là đối với cô Tịch Nhan cho ra cam kết lại đỏ con mắt, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút rồi. Chu Minh ít nhất vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu phân chia, hiện tại việc cần thiết trước mắt không phải là những thứ này nhi nữ tình trường, mà là trước giải quyết những thứ kia kẻ thù, chỉ có đem những thứ kia kẻ thù từng cái thanh trừ sau, bọn họ mới có thể qua ngày tháng bình an tử. Những thứ kia kẻ thù một ngày chưa trừ diệt, đối với bọn hắn mà nói đều là một cái to lớn tai họa ngầm, nói không chừng ngày nào liền bị những người đó cho ám toán rồi. Cho nên khi nhìn đến Cố Tịch Nhan như vậy quan tâm cho mình 5 ngày thời gian, Chu Minh rất là vui mừng ôm chặt vào Cố Tịch Nhan thân thể. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lực nhanh lên một chút đem chuyện bên kia xử lý xong, chừa cờ ơ ngày thứ 5 trước trở lại theo ngươi. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan, ở bên thai của nàng nhỏ nhẹ nói. Ừm. Cuối cùng, Chu Minh tại Cố Tịch Nhan trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Lớn như vậy bên trong phòng ngủ, giờ phút này chỉ còn sót Cố Tịch Nhan một người. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được Chu Minh tại trên người mình lưu lại nhiệt độ cơ thể. Khi nhìn đến Chu Minh hoàn toàn biến mất tại trước mắt mình sau, Cố Tịch Nhan mới biết cái gì gọi là không thôi. Cái này còn giống như là nàng lần đầu như vậy không nỡ bỏ một người đây. Chu Minh ra Cố ra biệt thự sau, trực tiếp liền ngồi lên xe, vốn là còn một đống lớn chuyện chờ lấy hắn đi xử lý, nhưng là đầu óc của hắn tràn đầy là mới vừa Cố Tịch Nhan không nỡ bỏ ánh mắt của mình, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực làm cho đau lòng người. Trong lòng của hắn vẫn là không yên lòng Cố Tịch Nhan, thật giống như Cố Tịch Nhan vẫn là hắn người đầu tiên như vậy không yên tâm nữ nhân này. Mặc dù cùng hắn có qua cắt nữ người thật giống như có rất nhiều, tỉ như Lý Yến, tỷ như Dương Nghị Dĩnh, tỷ như Đường Nghiên lại tỷ như Ngọn, vân vân. Những nữ nhân này tuy nói hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới, nhưng là để cho hắn khiên chàng quải đỗ cũng chỉ có Cố Tịch Nhan một người. Chu Minh đang hiểu rõ sở một điểm này chính mình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lai hướng Sơn Thủy Quốc tế. Lý Yến cùng Dương Nghị Dĩnh các nàng đều vẫn còn cơ bản tự bảo vệ mình năng lực, bao gồm em gái của chính mình Ngọn cũng là có tu vi ở, có thể tự thân tu luyện. Nhưng là Cố Tịch Nhan chính là một cái bình thường cô gái yếu đuối, tại Chu Minh xác định lần trước hại chính mình đám người kia là Dương Chí phái tới sau, hắn thì càng không yên lòng Cố Tịch Nhan rồi. Rất sợ tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Dương Chí cái đó tiểu nhân hèn hạ sẽ tìm người đối với Cố Tịch Nhan ra tay. Dù sao chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất phát sinh qua. Mấy lần trước nếu không phải là Chu Minh trở về kịp thời nói, phòng trừng Cố Tịch Nhan cũng sớm đã chết 7-8 trở về. Cho nên Chu Minh mới muốn xuất hiện ở quốc chi trước đem hết thể các thứ này đều sắp xếp ổn thỏa, hắn mới tốt an tâm xuất ngoại đi. Rất nhanh, Chu Minh ngay ta Y Sơn Thủy Quốc tế trong tìm được Lý Yến cùng Ngọn. Hai người các ngươi phái bóng tối tiểu đội tại ta chưa có trở về trong khoảng thời gian này đi bảo vệ Cố Tịch Nhan, nhớ kỹ muốn một tấc cũng không rời bảo vệ tốt nàng. Chu Minh hướng về phía Lý Yến cùng Ngọn nghiêm túc nói. Không có nửa điểm đùa giỡn thân sắc. Dù sao hắn hiện tại thời gian eo hẹp trương, nhất định phải mau sớm xử lý xong những chuyện này mới có thể có nhiều thời gian hơn hoa ở nước ngoài 10 người kia trên người. Ừm. Lý Yến cùng Ngọt đều là nghiêm túc đáp ứng nói. Dù sao cũng nhìn ra được Chu Minh hôm nay cùng bình thường không giống nhau, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, cho nên bọn họ tự nhiên cũng là không có nói gì nhiều nói nhảm. Sau Chu Minh lại tự mình đi thấy một cái chi kêu bóng tối tiểu đội, hơn nữa đối với bọn họ truyền đạt một cái mệnh lệnh bắt buộc. Không cho phép rời đi Cố Tịch Nhan 5 mét trở ra khoảng cách, coi như nàng là đang họp cũng muốn một tấc cũng không rời canh giữ ở cửa phòng họp, nếu như nàng hỏi tới liền nói là chính mình sắp xếp. Đem chuyện này sắp xếp ổn thỏa sau, Chu Minh lại quay đầu đi đến một hướng khác, cục cảnh sát. Hắn vốn là cũng chỉ là tính cách tượng trưng tới một chuyến cục cảnh sát mà thôi. Lại không nghĩ tới mới vừa mới đến cửa cục cảnh sát, liền thấy Lý Yến bóng người. Trên người mặc một cái bó sát người thu thắt lưng một chữ vai, phía dưới ăn mặc một cái màu đen quần da, quả thật là chính là đưa nàng cả người vóc người hoàn mỹ toàn bộ triển hiện ra. Vốn là vô cùng hai chân thon dài, bây giờ nhìn lại càng thêm tinh tế thon dài rồi. Giờ phút này Lý Yến chính hướng về Chu Minh xe đi tới, trực tiếp ngồi vào tay lái phụ châu ngồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới rồi. Chu Minh không tưởng tượng nổi nói. Dù sao hắn liền không có ôm hy vọng Lý Yến sẽ cùng hắn cùng đi, chỉ là muốn tuân thủ ước định tới nơi này làm một vòng lập tức đi ngay mà thôi, lại không nghĩ tới Lý Yến cũng sớm đã tại cục cảnh sát cánh cửa chờ hắn. Lời ta từng nói luôn luôn định đoạt có được hay không? Lý Yến im lặng phản bác. Chu Minh chắc lưỡi hít hà. Ta nhưng là sáng sớm liền đem đơn xin từ chức chuyển nộp lên rồi, phỏng chừng hiện tại đã có người thấy chưa? Lý Yến tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này Chu Minh đã chạy xe, cuối cùng hắn còn muốn đi một chỗ, màu xanh da trời sinh tử yêu quái rượu. Hắn yêu cầu Tiểu Thanh hỗ trợ, cho nên nhất định phải đem Tiểu Thanh mang theo. Giờ khắc này vẫn là buổi chiều tiếp cận chẳng vạng, cho nên bên trong quầy rượu sinh ý có vẻ hơi suy thoái, dù sao còn chưa tới nó chính thức giờ buôn bán. Chu Minh một người xuống xe, Lý Yến lười đến xuống xe nói là ở trong xe chờ hắn. Chu Minh vừa mới đẩy ra cửa phòng khách đi vào liền thấy phòng khách trước quầy Đường Yên. Chu Minh từ từ đi tới, Đường Yên thậm chí đều còn chưa phát hiện hắn đến. Mãi đến Chu Minh lên tiếng cắt đứt nàng trên đầu động tác. Sau đó những chuyện này giao cho kế toán viên xử lý liền tốt rồi, ngươi không cần từng bước tính rõ ràng. Chu Minh nhìn lấy trên quầy đống kia đọng lại thành núi đủ loại hóa đơn đơn cùng thu xuất nhập biên lai nhíu chặt mày, những chữ số này đều nhìn đến hắn tê cả da đầu rồi, huống chi là Đường Nghiên một nữ nhân, cho nên hắn cũng là có chút không đành lòng để cho Đường Nghiên tự mình đến xử lý những thứ này vặt vanh chuyện vặt. Ừm. Đường Nghiên chẳng qua là cười cười, trả lời. Ngươi là tới tìm Tiểu Thanh chứ nàng ở trên lầu đi ngủ. Ừm. Nói xong, Chu Minh liền không lại nhiều do dự bước dài hướng về lầu 2 đi lên. Chu Minh rất nhanh liền đi tới Tiểu Thanh bên ngoài phòng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở cửa, sau đó nhìn thấy Tiểu Thanh quả nhiên còn ở trên giường đang đắp chăn đi ngủ. Chu Minh đi lên phía trước một cái liền vén lên Tiểu Thanh chăn, lại không nghĩ tới thấy được mảng lớn không được mảnh vải da thịt. Tiểu Thanh cũng là bị bất thình lình động tác dọa sợ, không nhịn được kinh hô lên một tiếng. A, đại bại hoại. Sau đó Tiểu Thanh liền dùng tay che khuất lại thân thể của mình. Chu Minh tay cũng cương ngay tại chỗ, không biết nên để vào đâu rồi, hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Thanh đi ngủ sẽ không mặc quần áo a ta không phải cố ý. Chu Minh trong lòng vui mừng thật may Lý Yến không có cùng chính mình cùng tiến lên tới. Chương 2396, chớ kêu chủ nhân. Chu Minh dẫn một đám người đến nơi này, bởi vì căn phòng không gian phạm vi có hạn, người bị chia làm hai nhóm, một nhóm người ở bên này, một phần khác người ở bên kia. Chu Minh không có chút nào cấm kỵ, đi thẳng vào vấn đề đối với tất cả mọi người tại chỗ nói, mọi người không dùng qua với khẩn trương, giống như bình thường tâm tính là tốt rồi, thả lỏng chút ít đi khi tiến vào gian phòng này trước. Số một thủ trưởng liền dặn dò qua mọi người, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều phải phục tùng với Chu Minh. Chu Minh nói cái gì thì nhất định phải làm cái gì, không thể than phiền, không thể phản kháng, làm xong chuyện nên làm, không nên nói lung tung một câu. Nói, không thể chút nào phản bội chủ nhân nghiêm về, nếu như bị ta biết rồi các ngươi bất trung, các ngươi sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt, nghiêm trọng người, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi nghe được những lời này sau, khi đó mọi người đi đứng tê dại, không khỏi giận cả tóc gáy, nhịp tim đều tăng nhanh mấy cái tiết ấu. Nghe được Chu Minh những lời này sau, mọi người đều buông lỏng lên, hít một hơi thật sâu. Bởi vì trước đó nghe xong số một thủ trưởng nói, bọn họ đều cho là Chu Minh bị hệ thẻ dùng cực kỳ biến thái tàn khốc thủ đoạn tới huấn luyện bọn họ, nhưng mà Chu Minh mà nói lại cùng bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Theo Chu Minh ngữ điệu do thoải mái lên xuống trở nên bằng rơi, âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ, liền như vậy, mọi người đều bị Chu Minh mơ hồ đi qua. Thời gian tại đồng hồ trên tí tách từng bước đi lại, lời của hắn giống như một bài đầu thúc dục khúc mở dạng, thâm nhập mỗi cái linh hồn của con người, dần dần vào trong nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Làm Chu Minh phát hiện thời cơ sắp thành thục nhanh muốn thành công thời điểm, hắn chuẩn bị bắt đầu hành động của mình. Hắn lấy ra Thanh Thanh giao cho hắn khống thần quyết, trong nháy mắt liền đem tại chỗ 10 người khống chế ở trong tay của mình. Thời gian từng giây từng phút không nhanh không chậm trải qua, dần dần. Không có chút nào triệu chứng, 10 người này thật giống như mơ một giấc mơ trong lúc bất chợt bị thức tỉnh. Khi bọn hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mọi người miệng đồng thanh nói, chủ nhân được, thề thành tâm ra sức chủ nhân. Chu Minh trong nháy mắt bị loại khí thế này cho chấn trụ, hắn hốt hoảng lắc đầu một cái, kích động đến sắp nói không ra lời, các ngươi ba, các ngươi quá cho lực, nhất định phải nhớ kỹ, tại chỗ có trường hợp đều không nên gọi ta chủ nhân. Các ngươi chỉ cần đem trong lòng dành ra một vị trí tới, vững vàng đem ta khóa ở bên trong là được. Các mọi người ngàn vạn muốn nhớ kỹ tên của ta ta gọi Chu Minh, các ngươi cũng có thể gọi thẳng đại danh của ta. Mặc dù như vậy tin tưởng mọi người, Chu Minh trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ, hắn phi thường lo lắng chuyện của mình bị người khác phát hiện. Hắn bắt đầu lo lắng nhóm người này trở về có thể hay không trong lúc vô tình nói với người khác lỡ miệng, nói với người khác ra tên của mình. Trong lòng của hắn trở nên càng ngày càng thấp thỏm bất an, coi như mình không có ác ý chút nào, có thế là người khác có tin hay không, chẳng lẽ ta nói chính mình chỉ là đơn thuần muốn làm chút ít chuyện của mình mà không muốn bí mật của mình bị phát hiện sao? Dù sao lòng người khó dò, huống chi, cái thế gian này vốn là có một ít người xấu. Chu Minh không muốn để cho mọi người hiểu lầm hắn, hơn nữa chính mình hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Biết rồi. Chúng ta sẽ không tùy ý nói ra tên của ngươi, nhóm người này không hẹn mà cùng trả lời. Liên như vậy, Chu Minh khống chế được mọi người. Thật ra thì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, những người này đều sẽ giống như là an định tâm hoàn một dạng, hoàn toàn phục tùng với Chu Minh. Chu Minh để cho bọn họ làm gì bọn họ thì phải làm gì, để cho bọn họ đứng yên bọn họ cũng không dám ngồi, không dám chút nào chấm lút, cái này đạt tới Chu Minh mục đích. Chu Minh trong lòng còn đắc chí. Đón lấy, hắn lại nói, ta sẽ chọn ra trong các ngươi một bộ phận, nói cho các ngươi biết cơ bản nhất chú ý sự hạng, còn lại ta đây sẽ trực tiếp trợ giúp các ngươi. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn liền lấy ra trên người chỉ có bô nở hạt tẩy tủy đàn cho còn lại mấy người, để cho bọn họ nuốt vào. Chu Minh làm xong chính mình chuyện nên làm sao, nhìn lấy mọi người đều tại từng người chuẩn bị bên trong, tâm của hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Rất sợ quấy rầy đến bọn họ. Hắn nghĩ thầm, ăn vào đan dược mấy người hẳn rất nhanh liền có thể đạt tới hiệu quả, mà không có ăn mấy người hẳn là sẽ có một cái quá trình, những thứ này liền muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Sự tình phát triển tốc độ quả thật là phá vỡ Chu Minh dự liệu, đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn vốn là suy nghĩ không có tư chất mấy người cần phải chờ thanh thanh tẩy tủy, nhưng là tại hắn trong lúc vô tình lại tìm được tẩy tủy đan. Hắn liền có thể chính mình để cho bọn họ ăn vào, tiết kiệm nửa đường rườm rà phức tạp quá trình. Tiến vào phòng sau, Chu Minh thấy được Thanh Thanh chính mắt không chấp hướng về phía TV, nhưng không thấy Lý Yến tung tích. Trong lòng của hắn đang buồn bực, một vừa quan sát cả nhà, một bên nói, Thanh Thanh, ngươi Yến tử tỷ tỷ đi chỗ nào rồi nha, làm sao không nhìn thấy bóng người nha, nàng đi đường nghiên phòng của tỷ tỷ bên trong đi. Thanh Thanh phất lờ không để ý tới nói. Ta đây đi trước tìm nàng. Chính ngươi nhìn xe TV là được hắc, không nên quá phận quá đáng, ngươi chớ quên mình còn có chút ít nhiệm vụ gì. Chờ lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi, hoàn thành chúng ta chuyện nên làm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy dài dòng, giống như một nữ nhân tựa như lệ mề đấy. Thanh Thanh trong miệng còn không ngừng mà nhai qua vặt, căn bản cũng không có nhìn Chu Minh một cái. Nghe thấy phim truyền hình thanh âm bên trong, Chu Minh liền biết chắc lại là máu chó nội dung cốt truyện. Trong đầu nghĩ Thanh Thanh có thể hay không giống như ta đã thành thục, cũng bao lớn rồi, còn đang nhìn như vậy phim truyền hình, có chút là không thể nhìn, xem TV muốn xem nên nhìn có dinh dưỡng, lại nói những thứ này đều là nhất cá sáo lộ. Hắn chỉ thật bất đắc dĩ thở dài, xoay người liền đi đường nghiên căn phòng. Một mở cửa phòng, đã nhìn thấy Lý Yến ngồi ở mép giường, rất không vui, thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tựa như. Cái này cũng làm Chu Minh lo lắng hư rồi. Hắn liền vội vàng chạy tới, cụ cưng, ngươi làm sao đây, làm gì, nhân sinh cả đời khó chịu nha, có cái gì không vui nói ra liền tốt rồi nha. Hắn thử nghĩ để cho Lý Yến vui vẻ. Nhưng là nàng cũng không có cảm kích, ngược lại biểu hiện càng thêm tức giận. Chu Minh kiên nhẫn cũng rất có hạn, tại mấy lần cố gắng thuyết phục Lý Yến sau, trở nên hơi không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi có thế đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Xin ngươi không nên bị hoàn cảnh ảnh hưởng, hiểu ý của ta không? Thật ra thì Chu Minh trong lòng cái gì cũng biết, chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận sự thật này mà thôi. Hắn biết Lý Yến có bao nhiêu yêu hắn, yêu càng sâu, bị thương càng sâu, hận đến càng sâu. Lý Yến tức giận như vậy, không phải là bởi vì Chu Minh đem Thanh Thanh mang ở bên người. Thật ra thì đổi vị trí suy tính một chút. Có người đàn bà nào hy vọng nam nhân mình bên người còn có những nữ nhân khác? Có người đàn bà nào vừa hy vọng nam nhân của mình tại những nữ nhân khác bên người ném lông mày? Vừa ý Lý Yến biểu hiện như vậy cũng có nàng đạo lý của mình. Chương 2397, sức mạnh của tiền. Nhưng là Chu Minh như thế nào cũng không tưởng tượng nổi Lý Yến đối với nàng chân ái sâu như thế, nàng không phải là đang cùng chính mình sinh buồn bực mà thôi. Nếu là đổi thành những nữ nhân khác, có thể một khóc hai náo ba treo ngược đều vẫn tính là nhẹ, đây ngươi lại có thể đối với ta như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy tổn thương ta đây. Ngươi đi, ta không muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Lý Yến đã sớm khóc trang đều tốn, cả người không tự chủ được run rẩy. Cái này cũng làm Chu Minh thương tiếc hư rồi, hắn vội vàng đem Lý Yến kéo vào trong ngực của mình, đem đầu của nàng nhẹ nhàng tựa vào chính mình rộng lớn thật dày trên bả vai. Hắn một bên vuốt ve Lý Yến nhu thuận tóc, một bên đắm chìm trong đầu nàng phát tản ra từng trận thanh hương. Yến tử, không nên tức giận được không? Có cái gì mất hứng nói ra đi, cũng đừng ở trong lòng nhịn gần chết ta. Nếu là ngươi còn không đủ giải khí, vậy ngươi đánh ta mắng ta được không? Chu Minh cố ý chế trụ chính mình ngữ điệu, sợ hãi một lần nữa thương tổn tới trước mắt lòng này linh bị thương nữ nhân. Ngươi đi đi, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi có thể không muốn quấy rầy nữa ta sao? Nàng cố gắng thoát đi Chu Minh trói buộc, theo trong ngực của hắn gắng gượng đi ra ngoài tránh thoát, đem Chu Minh hung hăng đẩy ra phía ngoài. Nhưng là nữ nhân khí lực nơi nào đuổi kịp nam nhân, còn không có đợi nàng phản ứng lại, lại một lần nữa bị Chu Minh ôm vào trong ngực. Lý Yến không thể không hướng trước mắt người đàn ông này khuất phục, trừ phi đánh ngươi mấy bàn tay, dùng cái này tới coi là trừng phạt. Cúc cưng, ngươi thật sự cam lòng đánh ta a? Xem ra ngươi còn chưa đủ tỉnh lại chính mình a. Ý của ta là để cho ngươi tự mình đánh mình, hơn nữa muốn nặng nề đánh, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ổ nhé ba, nha nhé, a, đau. Đao Chu Minh một bên làm bộ làm tịch thét lên, một bên giơ lên Lý Yến tay hướng trên mặt mình chậm rãi ma sát, có thể ngay cả cù lét khí lực đều lớn hơn so với cái này đi. Lý Yến đối mặt với trước mắt cái này nghĩ hết tất cả biện pháp trêu chọc nàng vui vẻ nam nhân, bất đắc dĩ. Cười cười, ngươi đây là đang đánh mình sao? Ngươi rõ ràng chính là đang làm trò chơi, ghét mặc dù ngoài miệng nói lấy, nhưng là trong lòng nhưng là vô cùng vui vẻ. Ngươi đừng như vậy. Ta không đành lòng. Lý Yến nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chu Minh tâm biến đến nhiệt huyết dâng trào, nụ cười hạnh phúc đầy tại trên mặt của hắn. Cúc cưng, ngươi biết không, khi đó nhìn thấy một mình ngươi sinh buồn bực thời điểm, ta cả người cũng không tốt, ta sợ một mình ngươi sẽ rất khó chịu, hơn nữa hết thảy các thứ này đều là bởi vì ta, ngươi nói ta còn mặt mũi nào để cho ngươi không muốn khổ sở. Chu Minh một bên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Yến bóng loáng nhắn nhủi tóc, một bên hôn cái trán của nàng. Yến tử, cùng ngươi gặp nhau, thật may mắn nghe được thâm tình như vậy lời nói. Lý Yến khì khì một tiếng cười, giống như cục đá ném vào nước trong ao, trên mặt dạng sung sướng sóng gợn. Ngay sau đó, mặt của nàng biến thành đến đỏ bừng, ngượng ngùng mà cúi đầu. Mà Chu Minh cũng không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ nói ra thâm tình như vậy nói, ngừng thì cảm thấy một trận lúng túng, hắn không thể không vội vàng nói sang chuyện khác. Yến tử, ta cảm thấy chúng ta trước mặt chuyện trọng yếu nhất không phải là những thứ này nhi nữ tình trường. Chúng ta thời thời khắc khắc đều phải nhớ kỹ chúng ta trọng yếu nhiệm vụ, cho nên chúng ta dành thời gian ra đi. Ngươi không phải là muốn tu luyện sao? Ta dạy cho ngươi, chỉ có chờ chính ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể thời khắc bảo vệ chính mình, mới có thể không bị người khác khi dễ. Ngươi biết không, Lý Yến cũng muốn mau nhanh hóa giải cái này cục diện lúng túng, không thể làm gì khác hơn là theo âm thanh ứng phó. Được. Ta trước chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Chờ Lý Yến đại khái đến thu thập một chút, Chu Minh liền mang theo nàng đi ra khỏi phòng. Khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Thanh Thanh thời điểm, Thanh Thanh vẫn là hết sức chuyên chú xem TV, không để ý chút nào hết thảy chung quanh. Khục khục khục, Chu Minh ra hiệu Thanh Thanh, nhưng là nàng căn bản cũng không có phản ứng, ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên TV Thanh Thanh. Thanh Thanh, Chu Minh một lần cuối cùng nhắc nhở Thanh Thanh, nàng không phản ứng chút nào. Có lẽ thật sự đem hết thảy chung quanh coi thành không khí. Mới vừa rồi còn đầy tại hạnh phúc trong tình yêu Chu Minh, cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lòng. Hắn hận không thể đem TV đập tan xương nát thịt. Thật ra thì hắn trong lòng mình đã tận lực khắc chế tâm tình của mình, cuối cùng vẫn phát tiết ra ngoài rồi. Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không sai biệt lắm đã đủ rồi. Ngươi không phải là nếu như vậy khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Ngươi lại xem TV? Ngươi có tin hay không ta đem nó lấy ra đi ném? Nói xong những thứ này, hắn hơi hơi thư giãn thở ra một hơi, chế trụ tâm tình của mình. Thanh Thanh, nhanh tới thăm ngươi một chút. Yến tử tỷ tỷ có hay không tu luyện tư chất? Nhanh ha a a, có Yến tử tỷ tỷ có tư chất. Thanh Thanh vẫn là đem ánh mắt dừng lại ở trên TV, căn bản cũng không cố. Hai người bọn họ cảm thụ. Chu Minh trong nháy mắt nộ phát trung quan, hắn khi đó thật là đau hận là ai phát minh TV vật này. Hại không ít người tuổi trẻ, thật nhớ đem trước mắt cái này tivi đập lung ta lung tung, mặc dù hắn biết Thanh Thanh hẳn là sẽ không nói láo, Yến Tử tư chất vốn là rất tốt. Chu Minh một mực đều đem sự chú ý đặt ở Thanh Thanh trên người, lại bỏ quên bên cạnh Lý Yến. Không nghĩ tới vốn là đã kinh biến đến mức vui vẻ Lý Yến nhìn thấy Thanh Thanh thời điểm, thần thái lại thay đổi, trở nên rất không tự nhiên. Trước mặt một người đàn ông đứng hai nữ nhân, đây không thể nghi ngờ là để cho người đàn ông này tại hai nữ nhân trong lúc đó làm ra lựa chọn. Chu Minh trong lòng rõ ràng, mang Lý Yến rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Mang Lý Yến đi ra sau, bọn họ đi tới phía sau sân thượng trên. Nơi này đi ngang qua phần lớn đều là Chu Minh người quen, bọn họ đều nhiệt tình hữu hảo lẫn nhau chào hỏi. Chu Minh trong lúc bất chợt phát hiện ngục giam bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, vẫn là mình nghĩ biện pháp có hiệu quả. Vẫn là đạo lý kia, có tiền có thể ma xui quỷ khiến A, vẫn là sức mạnh của kim tiền lớn nhất một tháng cũng có thể đổi một lần thu nhập 10.000 đồng tiền. Ngược lại như thế nào chính mình cũng sẽ không lỗ là bất chi bất giác, đã đến buổi trưa thời khắc. Nóng hừng hực mặt trời thiêu nướng đại địa, may mắn chính là, chỗ này nằm ở trên đỉnh núi, nhiệt độ vẫn không tính là quá cao, nhiệt độ vẫn còn tương đối thích hợp, miễn cưỡng có thể để người ta tiếp nhận. Chu Minh xách Yến Tử ngồi xuống đất, Yến Tử, ta hiện tại muốn bắt đầu dạy cho ngươi một chút cơ bản, ngươi phải vững vàng ghi ở trong lòng. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này làm những thứ này, trong lòng của ngươi chắc có cân nhắc đi. Từng kể cho ngươi sau, ngươi ở nơi này thật tốt tu luyện, hết thảy đều phải dựa vào vận số của chính ngươi, ngươi nhất định phải không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng nghĩ lại cùng tổng kết, biết chưa? Chu Minh lời nói thành khẩn đối với Yến Tử nói. Bất chi bất giác, thời gian theo trong kẽ ngón tay qua đi, liền như vậy mấy giờ trôi qua. Lý Yến nghe được rơi vào trong sương mù. Nhưng là nội tâm của nàng lại đối với Chu Minh phi thường bội phục, đối với bọn hắn tu luyện mục đích, Yến Tử càng ngày càng rung động, càng ngày càng có hứng thú. Chương 2398, nhảy lầu. Chu Minh đem 10 người này chia làm hai nhóm, một đội 7 người đứng trong phòng bên trái, một đội 3 người đứng trong phòng phía bên phải. Nhà ở cũng không lớn, cho dù ngăn cách mở ra cũng là lộ ra đặc biệt chật chội. Hiện tại, nhắm mắt lại. Chu Minh vừa nói vừa đánh để cho mọi người nhắm mắt thủ thế, âm thanh rất nhẹ, rất sợ chọc người hoài nghi. 10 người này trước khi tới liền bị Ngô Thúc phân phó qua, đối với Chu Minh mà nói muốn nói gì nghe nấy, không được có một chút cãi lại, chính mình không có ở đây thời điểm Chu Minh liền đại biểu chính mình, không vâng lời hắn chính là tại không vâng lời chính mình. Mọi người mà cờ du so xa nhờ lại so với buồn bực, nhưng dù sao coi như con nhân, mệnh lệnh trên hết, vẫn là vô điều kiện mà phục tùng. Mấy người nhắm mắt lại, rất lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Chu Minh thấy thời cơ chín muồi, nhanh chóng đem linh lực của mình lan tràn tới 10 người này trong đầu, trong nháy mắt khống chế được tất cả mọi người. Tốt rồi, mở mắt ra đi. Chu Minh nhàn nhạt nói một câu. Tuân lệnh, chủ nhân. 10 người trả lời đều nhịp, lại tăng thêm đều là quân nhân nguyên nhân, lộ ra đặc biệt vàng vàng có lực, khí thế khoáng đạt. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi đến mở miệng, không thể để cho chủ nhân ta, sau đó liền trực tiếp kêu tên của ta Chu Minh, biết chưa? Chu Minh biết rõ, nếu như người khác nghe thấy đám người này gọi như vậy chính mình, nhất định sẽ cho là 10 người này là chính mình cố ý an bài tại quốc gia thủ lĩnh bên người cơ sở ngầm, chính mình danh tiếng ngược không có vấn đề, nhưng là như vậy còn ai dám tại hộ vệ của mình công ty tìm hộ vệ. Hiểu được 10 người trả lời như cũ nhất trí. Hiện tại toàn bộ ngồi xuống. Chu Minh dứt khoát nói, không có nửa điểm lời thừa thải, rất sợ trễ mãi một chút thời gian. 10 người này trong bên trái 3 người có tu luyện tiềm chất, có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện, chỉ yêu cầu luyện hóa một chút liền có thể. Mặt khác 7 người tư chất bình thường, còn cần huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể tiến hành luyện hóa. Chu Minh lấy ra 3 viên trước ngoại ý muốn lấy được luyện hóa đan, chia ra cho 3 người kia người có tư chất ăn vào. Lại thống nhất dạy mặt khác 7 người như thế nào hấp thu trong không khí linh lực, tư chất không đủ cũng chỉ có thể dựa vào linh lực để đền bù. Hết thể đều tiến hành rất thuận lợi, không ai nửa canh giờ liền làm xong. Muốn còn muốn trong đám người này luôn có người có tư chất, còn phải tìm Tiểu An cùng nhau hỗ trợ luyện hóa, mất thời gian phí sức, bất quá càng bất ngờ đã lấy được một chút luyện hóa đan, quả thực là trời cao chiếu cố, đang vì mình hỗ trợ mở dạng. Những người này là Ngô Thúc Thúc tự mình giao cho mình dạy, huống chi còn vô liêm sỉ mà thu một số tiền lớn, Chu Minh đối với cái này dĩ nhiên là phá lệ coi trọng, thậm chí nghĩ đem bọn họ bồi dưỡng thành bóng đen tiểu đội một dạng tinh anh. Chu Minh đơn giản dạy một cái có tư chất ba người kia một chút tu luyện kỹ xảo cùng phương hướng, sau đó phân phó mặt khác 7 người dành thời gian hấp thu trong không khí linh khí, tranh thủ sớm ngày đạt tới có thể luyện hóa cảnh giới. Thấy hết thể đều sắp xếp ổn thỏa sau, Chu Minh liền rời đi, trước mặt cho chính bọn Hà Nờ đi tu luyện, sau đó trở lại giáo sư bọn họ một chút cấp độ càng sâu đổ vật. Chu Minh dự định đi xem một chút Lý Yến, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chu Minh trở lại phòng ốc của mình, cũng không có phát hiện Lý Yến bóng dáng, ngược lại nhìn thấy Tiểu An đang ngồi ở phòng khách uống rượu xem TV kịch, không cần đoán, khẳng định lại là những thứ kia đáng giận dạy bậy Tiểu bằng hưu ác tục phim tình cảm. Tiểu An, Lý Yến tỷ tỷ ở nơi nào chứ? Nàng có ở đây không? Chu Minh dứt khoát mở miệng hỏi, nếu như là lúc không có chuyện gì làm, Chu Minh nhất định sẽ đi tới Tiểu An bên người, nói cho nàng biết những thứ này phim truyền hình không chút nào dinh dưỡng, vẫn là thiếu nhìn cho thỏa đáng, bất quá bây giờ tìm Lý Yến tương đối quan trọng, liền cũng không kịp làm quá nhiều kỳ kèo. Tại gian phòng kia đây, Tiểu An dành ra một cái tay, chỉ hướng lại là phía bên ngoài cửa sổ, đây chính là lầu 3A, xem ra Tiểu An đã qua say. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng là chính mình giao Tiểu An nhiều uống rượu, huống chi quả thật đối với tu luyện của nàng mới có lợi, cũng không trách được nàng. Bất quá ít nhất biết Lý Yến ở nhà rồi, cũng được rồi. Chu Minh vẫn là không nhịn được đi tới cạnh ghế salon cầm lên điều khiển từ xa, điều thấp phim truyền hình âm lượng, loại này không có dinh dưỡng phim truyền hình nghe quả thực để cho hắn có chút phiền lòng. Tiểu An cũng không có ngăn lại cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua là ngẩng đầu đần độn nhìn lấy Chu Minh cười. Chu Minh quả thực là hết ý kiến, cái này cô nương đốc, chỉ sợ là mãi mãi cũng chưa trưởng thành rồi. Chu Minh mỉm cười sờ sờ Tiểu An đầu, mặt đầy cương chịu, sau đó liền rời đi đến giữa bên trong đi rồi. Lý Yến chính ở bên trong phòng ngồi, cũng không có làm gì, chẳng qua là ngơ ngác nhìn lấy ngoài cửa sổ. Ha, ngươi đang làm gì vậy đây? Chu Minh nhẹ khẽ gõ hai tiếng cửa phòng hỏi. Không cần ngươi quan tâm, cút nhanh lên, lan đến càng xa càng tốt. Lý Yến đầu cũng sẽ không, trong giọng nói mang theo tiểu nữ nhân cái loại này tức giận không vui nói. Chuyện gì xảy ra a? An thuốc súng vẫn là như thế nào, hỏa khí lớn như vậy. Chu Minh cũng không có bởi vì Lý Yến thái độ mà tức giận, mà là tiếp tục cợt nhả hỏi Lý Yến. Ngươi mình biết, Lý Nước Yến ngữ khí có lạnh hay không định, xen lẫn một nụ cười lạnh lùng, để cho người nghe không rét mà run. Ta biết cái gì à, rốt cuộc thế nào, có phải là có người khi dễ ngươi hay không, thật là to gan à, nói cho ta biết ta giúp ngươi báo thủ. Chu Minh lúc nói lời này cũng có chút chột dạ, bởi vì hắn đại khái cũng có thể đoán được Lý Yến nguyên nhân tức giận chính là mình đem Tiểu An mang đến, bất quá mình không phải là đã sớm cùng Lý Yến cái mạng quan hệ sao, làm sao sẽ được ghen còn lại lớn như vậy khí đây. Chính là có người khi dễ, chính là ngươi. Lý Yến trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở rồi, giống như một cô gái bé bỏng một dạng để cho người nghe khó tránh khỏi sinh lòng ý muốn bảo hộ. À Chu Minh bối rối, xem ra thật đúng là bởi vì chuyện này, có thế là vì cái gì à, chẳng lẽ Lý Yến vẫn thích chính mình, lấy tính cách của nàng không nên a cái gì à ngươi mau cút có được hay không, ta không muốn gặp lại ngươi, nhờ ngươi mau nhanh biến mất đi. Lý Yến âm thanh càng ngày càng lo âu. Xem ra chính hắn cũng không nghĩ tới tại sao sẽ như vậy, nàng cũng cho là mình sớm thì để xuống Chu Minh rồi, không nghĩ tới nhìn thấy hắn mang nữ nhân khác trở lại lại còn là sẽ như thế thương tâm khổ sở. Được rồi, thật xin lỗi, ngươi nói muốn làm sao trừng phạt ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Minh tiếp tục cười nói, hắn muốn dùng chính mình ra mặt dạy loại phương thức này trêu chọc Lý Yến cười lên. Được a, vậy ngươi từ nơi này nhảy xuống. Lý Yến dứt lời chỉ trên tường cửa sổ, mặc dù nơi này chỉ có lầu 3, bất quá té xuống cũng vẫn là sẽ rất đau a có muốn hay không như vậy lòng dạ ác độc a, ta phạm lỗi có nghiêm trọng như vậy sao? Chu Minh khổ sở hỏi ngược lại, không nghĩ tới Lý Yến lại nghĩ ra ác độc như vậy phương thức tới trừng phạt chính mình. Biết sợ rồi hả ta đây dựa vào cái gì tha thứ ngươi? Lý Yến trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt. Ai nói ta sợ rồi? Trên thế giới này còn có ta Chu Minh sợ đồ vật. Chu Minh nói xong một cái bước dài tung người nhảy một cái, nhảy ra cửa sổ. Chương 2399, bắt đầu tu luyện. Lý Yến thấy một màn như vậy dọa sợ, vốn là chẳng qua là tùy tiện nói một chút phát tiết một chút lửa giận, không nghĩ tới Chu Minh lại thật sự đi nhảy, mặc dù tầng lầu không cao nhưng là sẽ đau à. Lý Yến chạy mau đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới Chu Minh càng đứng ở trên ban công, ngẩng đầu nhìn chính mình cười đế ức. Ngươi biến, ta không muốn ngươi dạy ta tu luyện. Lý Yến thấy một màn như vậy cảm giác mình bị đùa bỡn một dạng, trong nháy mắt khí cấp bại phôi lên. Đừng như vậy mà, đây không phải là trêu chọc ngươi vui vẻ nha, nếu không được vậy ngươi đổi loại trừng phạt phương thức, ta bảo đảm không lên tiếng. Chu Minh vẫn cười đếu giả nói, chính mình hổ thẹn với Lý Yến, thật sự là không có biện pháp đối với nàng tức giận. Coi như hết, ta có chút không hạ thủ được. Lý Yến nhăn nhăn nhó nhó mà nói một câu, để cho người không biết rõ ý của nàng. À, Chu Minh cũng có chút bối rối, nếu như là nữ nhân khác đối với chính mình nói như vậy, đó nhất định chính là diễm phúc đến A, tránh cũng không cần tránh trực tiếp lên. Nhưng là trước mắt thời điểm Lý Yến A, Chu Minh nào dám có nửa chút tâm tư. Không có việc gì không có việc gì. Bị Chu Minh hỏi lên như vậy, Lý Yến nhất thời ý thức được nói sai, bất quá hối hận cũng đã không còn kịp rồi, nói ra giống như cùng tắt nước ra ngoài một dạng, nước đổ khó hốt. Ừ. Ta đây hiện tại bắt đầu dạy ngươi tu luyện thế nào đi. Bầu không khí hơi lộ ra lung túng, Chu Minh vội vàng tùy tiện suy nghĩ một chuyện lấy rời đi chú ý của hai người lực. Ấn ơn. Lý Yến cũng như bắt được rơm dạ cứu mạng một dạng, như gà mổ thóc gật đầu trả lời. Chúng ta đây đi ra ngoài nói, dẫn ngươi đi chỗ tu luyện. Chu Minh nói xong liền đi ra ngoài, không lại dám nhìn thẳng Lý Yến mặt. Lý Yến cũng theo sát phía sau, đi theo ra cửa phòng. Đi tới phòng khách, Tiểu An lại vẫn còn đang nồng nhiệt mà xem TV, cái này cũng sắp nhìn đã hơn nửa ngày rồi đi, thật tốt một cô nương, liền bị cái này đáng chết TV làm thành một cái trạch nữ, thật là đủ rồi. Chu Minh nhìn thấy màn này thật là hận không thể người đem TV ném, tất cả đều là chút ít không có dinh dưỡng phim truyền hình, chuyên hố những thứ này tiểu cô nương, những thứ kêu biên kịch thật sự là lương tâm cũng không có sao mà Lý Yến nhìn thấy Tiểu An sau. Trên mặt càng rõ ràng nổi lên một đĩa không vui, cái này có thế để cho Chu Minh dọa sợ, không nghĩ tới chỉ là như vậy thì để cho nàng tức giận như vậy sao, vậy nếu là biết càng nhiều hơn mình cùng nữ nhân khác những chuyện kia mà nói. Lý Yến chẳng phải là muốn ăn chính mình á? Chu Minh nghĩ đến sau lưng lạnh cả người, cũng không dám đi làm suy tính quá nhiều rồi, bản muốn nhắc nhở một cái Tiểu An thiếu xem chút TV, bất quá Lý Yến cái này tiêu căng chính mình nào dám nói chuyện với nàng a. Chỉ phải mau hướng cảng đi ra ngoài. Rốt cuộc rời đi cái đó tràn đầy sát khí nhà ở, Chu Minh trong nháy mắt buông lỏng không tốt. Hai người tới sau núi, nơi này linh khí đặc biệt đầy đủ, vô cùng thích hợp tu luyện, tuy nói linh lực không như trên đỉnh ngọn núi nào, bất quá đối với Lý Yến loại này người mới học, vẫn là dư sức có thừa. Chu Minh vốn là muốn trực tiếp khống chế Lý Yến tinh thần, như vậy dạy lên sẽ làm ít công to. Bất quá Lý Yến dù sao đối với chính mình mà nói không phải là người bình thường, Chu Minh không đành lòng như vậy là hắn, bất kể thế nào nói, nàng đều là nên lấy được chính mình tôn kính bằng hữu cùng với thân nhân. Tu luyện chia làm rất nhiều loại cảnh giới, ngươi bây giờ hoàn toàn chính là một cái tu luyện giới liệu bi, cơ hồ cái gì cũng không biết, cho nên bây giờ ta muốn đi kể cho ngươi giải liên quan với tu luyện mọi chuyện, ngày sau ngươi tu luyện mới có tiến bộ lớn. Chu Minh ngồi ở rất bên trên một tảng đá, gia hiệu Lý Yến cũng ngồi xuống, có nghĩa là Chu Minh lời kế tiếp đem sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Tu luyện, phân vị tiên thiên kỳ, hậu thiên kỳ, hóa thân kỳ, siêu thần kỳ. Tạm thời ngươi chỉ cần biết những thứ này đã đủ rồi, còn lại tạm thời không cần biết, nói về tới cũng phiền toái. Chờ ngươi đến khi đó ta tự nhiên sẽ từng cái nói cho ngươi biết. Chu Minh thấy Lý Yến sau khi ngồi xuống, tiếp tục nói, từ đầu tới cuối không có nhìn lấy Lý Yến. Mà là Vương Giả Thiên vừa nói. Lúc này Chu Minh dạy Lý Yến phảng phất giống như vừa mới bắt đầu sư phụ dạy mình thời điểm, một màn kia một màn Chu Minh cả đời cũng không cách nào quên. Chính mình nhân sư còn cao hơn trời, hắn tại Chu Minh trong lòng vị trí cũng là không thể thay thế. Ân, ngươi tiếp tục nói. Lý Yến hỏi, phảng phất đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú, không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều đồ. Ta đã để cho Tiểu An giúp ngươi xem qua rồi. Ngươi có tu luyện tư chất. Ta chỗ này có luyện hóa đan, ăn sau liền có thể trực tiếp đạt tới tiên thiên kỳ, sau đó liền có thể bắt đầu huấn luyện. Chắc là cùng ngươi là tốt nghiệp trường cảnh sát có quan hệ, thể chế so với bình thường người tốt hơn nhiều, cho nên tuổi thời điểm nữ nhân nhưng cũng có rất cao tư chất, tin tưởng không bao lâu liền sẽ thực lực đại tăng rồi. Chu Minh nói xong theo túi chai nhỏ bên trong rũ ra một viên viên thuốc nhỏ. Lý Yến vội vàng kết quả viên thuốc ăn vào, thuốc này dân số tức hóa, ăn thời điểm có thể cảm nhận được một tia thanh lương. Hơn nữa sau khi ăn xong có thể rõ ràng cảm nhận được lại cả người trên dưới đều tràn đầy sức mạnh. Nói tiếp, tu luyện cắt không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, đến từng bước từ từ đi, vừa mới bắt đầu khả năng kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm, ngươi đều muốn ngồi ở chỗ này hấp thu trong không khí linh khí, nhanh chậm hoàn toàn do ngươi một cái người quyết định, hấp thu đầy đủ linh khí sau liền có thể luyện hóa đến giai đoạn tiếp theo rồi. Chúng ta ngay từ đầu đều là như vậy, ngươi không muốn tim đập rộn lên. Chu Minh chậm rãi nói. Chu Minh một mực nói tu luyện chuyện ước chừng nói một buổi chiều mới nói xong. Chu Minh cổ họng đều phải nói làm, Lý Yến ngược lại là nghe nồng nhiệt, hiểu được vô cùng bộ dáng. Ừ, tiếp theo liền có thể bắt đầu, ở chỗ này tốt tu luyện. Chu Minh đứng dậy muốn rời đi. Tốt ngươi đi nhanh đi, ta bắt đầu tu luyện. Lý Yến cuống quýt ngữ khí hận không thể Chu Minh lập tức biến mất, tu luyện chuyện này để cho Lý Yến hứng thú ngẩng cao, hắn hận không thể lập tức bắt đầu. Này! Chu Minh thường thở dài một cái liền rời đi, nói thật vẫn còn có chút tâm hàn, Lý Yến như vậy đối với chính mình giàu gì nhọc nhằn khổ sở nói lâu như vậy, liền như vậy đem mình đuổi đi. Bất quá không có cách nào Lý Yến liền tính cách này, Chu Minh cũng không tức giận, ngược lại cũng sớm đã thành thói quen. Lý Yến trở lại trong phòng, còn có một việc không có xử lý, đó chính là Tiểu An. Tiểu An! Chu Minh vào cửa trực tiếp mở miệng nói. Tiểu An liền cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem TV, phảng phất cũng có thể Chu Minh là không khí một dạng. Hắc Chu Minh ra tăng giờ bờ hung hăng kêu một tiếng. Ô nha, chủ nhân là ngươi à, có chuyện gì không? Tiểu An rồi mới từ trong phim truyền hình đi ra, bất quá vẫn không có quay đầu, mà là chỉ dựa vào âm thanh phân biệt ra được là chủ nhân, hướng về phía TV đại đạo. Không có chuyện gì Chu Minh lời còn chưa nói hết. Không có chuyện gì ngươi hãy mau nghỉ ngơi đi chủ nhân, ta phải xem TV. Tiểu An vội vội vàng vàng nói, rất sợ Chu Minh quấy rầy đến tự xem TV rồi. Được rồi. Chu Minh thiếu chút nữa không có bị tức chết rồi, bất quá nàng như thế muốn thấy mình thì có biện pháp gì đây, không thể làm gì khác hơn là rời đi rồi. Thật là hỏng bét một ngày a. Chương 2400, ta lo lắng ngươi. Ngươi đi về trước đi. Ta muốn bản thân một người nghiêm túc nghiên cứu một chút, thật tốt lĩnh ngộ một phen. Lý Yến một bên cẩn thận suy nghĩ, một bên hướng Chu Minh phất phất tay. Chu Minh thấy nàng như thế có hứng thú, liền không muốn đi quấy rầy nàng, xoay người rời đi. Khi hắn trở lại Thanh Thanh căn phòng thời điểm, Thanh Thanh vẫn là trước sau như một mà nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Khoảng cách này mới vừa rồi đã qua mấy giờ nha. Đứa nhỏ này có phải hay không là chúng phim truyền hình độc rồi đi? Chu Minh trong lòng phỏng đoán đến, hắn sớm bị Thanh Thanh sạch sẽ kiên nhẫn, mới sẽ trở nên như thế lãnh đạm bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi tới Thanh Thanh bên người, có thế Thanh Thanh cũng không có chú ý tới hắn. Thanh Thanh, ta nhất định phải ngồi xuống cùng ngươi tốt nhất nói một chút tại sao ngươi sẽ biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi đã quên đi rồi mục đích của chúng ta rồi sao chủ nhân? Ngươi có gì phân phó ta là muốn cùng ngươi nghiêm túc trò chuyện một chút? Ta nhìn thấy Thanh Thanh thái độ này, Chu Minh hoàn toàn thất vọng. Hắn xoay người rời đi, trong lúc bất chợt hắn thật sự phi thường thống hận vì sao lại có TV vật này tồn tại. Hắn thật sự muốn tìm một chỗ giải sầu một chút, nhưng là hắn nhớ tới đến chính mình là ở trong ngục, nơi nào đều không thể đi. Lý Yến đang tu luyện, Thanh Thanh đang xem TV kịch, mà chỉ có chính mình rảnh rỗi tới không có chuyện làm. Sớm đã không có tinh lực tiếp tục tu luyện, chỉ có chính mình tại lần nữa tìm thời gian rồi. Ngay một khắc này, Chu Minh nhìn thấy một cái cô đơn tịch mịch cái bóng theo phía sau của hắn chợt lóe lên, hắn quay đầu lại nhìn một cái a, cái kia không đúng là mình sao? Một khắc kia, hắn biết bao nghĩ tìm một chỗ buông lỏng một chút một cái, hắn đi tới phụ cận trên sườn núi, hắn vẫn cho là hắn bằng hữu bên cạnh rất nhiều, nhưng là vào giờ phút này có thể theo ở bên cạnh nhưng là một cái cũng không có, nghĩ tới đây. Mùi hắn nghe ẩm, trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn vừa đi vừa hồi tưởng trước. Kia chuyện cũ, trọng yếu người càng ngày càng ít, mà lưu lại người lại càng ngày càng trọng yếu. Giữa tình cờ thấy được một chỗ dòng suối nhỏ, nước suối di động phát ra hoa hoa hoa tiếng vang, thiên có bất chắc phong vân, chẳng được bao lâu, liền bắt đầu rơi xuống thêm thêm li li tiểu vũ. Trở lại nhà trọ sau Chu Minh để cho cô Tịch Nhan đi nghỉ ngơi rồi, chính mình một thân một mình đóng cửa lại liền đi ra ngoài. ở trên đường xoay người trong nháy mắt đó, một đôi sạch sẽ lại mang những thứ này nụ cười con ngươi đập vào mi mắt, Chu Minh ngẩn người, ngay sau đó nụ cười ở trên mặt nhộn nhạo lên. Làm sao xem cuộc vui nhìn kỹ hiện tại dám ra đây rồi hả? Chu Minh để xuống trong tay động tác, ngôn ngữ lẳng lơ. Đường Nghiên liếc hắn một cái, chậm chạp đi tới bên cạnh của hắn, ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, nhàn nhạt nói, ta lúc nào không dám đi ra, rõ ràng là nửa đường nghe được một người nào đó vì cứu một cái nào đó nữ nhân xinh đẹp, còn vì nữ nhân kia ở trong trường học giết người ta mới đuổi trở lại thăm một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới á Chu Minh, ngươi lại có lá gan đó. Nói lấy châm chọc cười một tiếng. Chu Minh xem thường, bỏ rơi vật trong tay đi trở về. Ta một mực đều có lá gan đó, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ta là cái loại này ngày ngày liền phiền toái cũng không dám tìm người à? Phải nói là, thật giống như ngươi so ta càng thêm thích hợp vị trí này đi. Đường Nghiên cười khanh khách. Chu Minh, ngươi biết không, ngươi có lúc thật sự rất làm cho người ta chán ghét, hơn nữa cũng không phải là ghét tại mặt ngoài, ngươi từ trong ra ngoài cũng không có để cho người yêu thích địa phương. Nếu là ta nói, nếu như chuyện này không phải là bởi vì Bạch Sa chính mình cho chính mình hạ sáo nói, đáng đời ngươi bị cảnh sát bắt rồi. Đường Nghiên trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ngươi nguyện vọng này, là vĩnh viễn cũng không có khả năng tầm mắt. Chu Minh phản quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng. Cũng không phải sao, ngươi rất có bản lĩnh à, ai có thể giống như ngươi cũng dám cùng Trương Huy hận. Ai có thể giống như ngươi dám quang minh chính đại ở trong trường học giết người à? Không có ai đây, ngươi thật cùng người bình thường không giống nhau. Đường Nghiên cắn răng nghiến lợi nói. Đối với những lời này, Chu Minh chỉ có thể duy trì trầm mặc trạng thái, hắn không thể nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết, đối với Đường Nghiên, hắn là không thể nói gì nhiều, bởi vì Đường Nghiên chẳng qua là lo lắng hắn, giống như nàng lời vừa mới nói, nếu như không phải là bởi vì Bạch Sa chính mình cho chính mình hạ sáo nói, cái kia bắt người chính là hắn. Nhưng là hắn hiểu được, Đường Nghiên chẳng qua là sợ hãi hắn bị bắt, sợ hãi hắn liền như vậy bị oan uổng. Hắn hiểu được mấy ngày nay mình cũng đem tất cả nhìn chăm chú dùng ở Cố Tịch Nhan trên người, đối với Đường Nghiên, hắn là thiếu nợ. Đã có thời gian tới cùng nàng thảo luận chính mình chuyện gần nhất tới để cho nàng lo lắng, cái kia đến không bằng liền như vậy cùng nàng đấu võ mồm một chút. Chuyện của hắn quá nhiều. Ít nhất bây giờ đối với Cố Tịch Nhan mà nói, hắn không có thời gian đem tinh lực đều đặt ở Đường Nghiên trên người. Đường Nghiên liền đứng cách hắn 3 mét chỗ nấc thang bên cạnh, nàng đang chờ hắn đáp lời, liền giống như trước bất kể nàng nói cái gì Chu Minh đều sẽ thông qua trả lời tới nói cho nàng biết hắn tại một dạng. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn chỉ có thể quan tâm Cố Tịch Nhan, cùng mình trước kia một dạng. Nàng lặng lặng nhìn hắn, nàng chỉ là muốn để cho hắn trở về cái nói. Chẳng lẽ cái này điểm yêu cầu rất quá đáng à? Nhưng là hắn liền thì sẽ không, cũng không hiểu. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn đi trở về, ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi. Đường Nghiên không chịu nổi loại không khí này, rõ ràng có thể không lời không nói lại cứ càng muốn yên lặng không nói, không phải nói có chuyện gì không nên nói, nhưng là giống như người xa lạ một dạng, nhưng là ít nhất, bọn họ không phải. Nàng nói rất rõ ràng rồi, là ta muốn trở về đi. Không phải là ta nên trở về đi, Chu Minh, ngươi hiểu không, ta hy vọng lấy được ngươi mỗi thời mỗi khắc quan tâm, mà không phải là chỉ là bằng hữu như vậy, chỉ có một tầng giấy giáp cảm giác, mang theo một cái hư vô thân phận, thông qua coi thường một người, dùng tự mình tiến tới đại biểu lại đi quan tâm một người khác. Tại thân ảnh của nàng tại khúc quanh biến mất thời điểm Chu Minh quay đầu lại nhìn một cái, nhưng chỉ là như thế nhàn nhạt một cái, lần nữa quay đầu lại liền đi tiến vào phòng ốc đi phòng bếp. Cố Tịch Nhan chịu chút ít kích thích, hiện tại cần phải cố gắng bồi bổ rồi, hắn đi trước cho Cố Tịch Nhan làm một vài thứ ăn, chờ đến tối, cũng tốt trực tiếp ăn cơm. Đến buổi tối Chu Minh gõ một cái Cố Tịch Nhan cửa phòng ngủ, nghe được trong phòng ngủ chuyển tới Cố Tịch Nhan nói mời vào thời điểm hắn mới đẩy cửa vào trong. Thoạt nhìn Cố Tịch Nhan nghỉ ngơi cũng không được khá lắm, có thể là bởi vì mấy ngày qua sự tình phát sinh nhiều lắm rồi, nói đến, cũng là bởi vì hắn. Hắn đem làm đồ tốt đều từng cái bắt đầu vào tới thả tại trên bàn bên cạnh, bưng lên một ít chén cháo ngồi vào bên người nàng. Xế chiều hôm nay là ai tìm ngươi sao? Ta thật giống như nghe thấy được một giọng bé gái. Cố Tịch Nhan nhận lấy Chu Minh đưa tới cháo, không đếm xỉa tới hỏi một câu. Ừ, Đường Nghiên đã tới, nàng tới nói với ta nói sáng sớm hôm nay chuyện xảy ra, có thể là có chút lo lắng đi. Chu Minh cầm lấy bên cạnh cái muỗng đưa cho nàng. Đường Nghiên nàng nâng lên con ngươi nhìn hắn một cái, trong mắt có chút không rõ vì sao ánh sáng chợt lóe lên, ngay sau đó cười yếu ớt túi đầu. Chương 2401, có thể so với Hoàng Kim. Đúng vậy, Đường Nghiên, chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm rồi, khả năng cũng là đã nghe nói chuyện của ngươi có chút lo lắng đi, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết tốt, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chu Minh cho nàng thu thập một chút chén đũa, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho khỏe chi sau đó xoay người đi ra ngoài. Về phần chuyện kia, cuối cùng cũng không có đang bị người nhắc lên rồi, người trong vòng làm sao truyền cũng không thể trực tiếp hướng người bên ngoài truyền, cuối cùng cảnh sát qua tới tìm hắn thời điểm cũng đã cảnh cáo hắn. Chuyện này bị người xử, cuối cùng liền nói là đối phương trước đối với Chu Minh ra tay, Chu Minh cũng bởi vì có Trương Huy, chuyện này cũng liền bị đè xuống, truyền cái tự vệ danh tiếng. Nếu như là nói tự vệ, nhưng là cũng tổn thương người, nếu như là vốn là đối phương cũng bởi vì có quan hệ ở đây nói không chừng Chu Minh sẽ bị bắt đi, nhưng là ngại vì là Bạch Sa trước đối với hắn ra tay, cũng không có người tại đối với chuyện này truy cứu. Chuyện này cũng coi như không giải quyết được gì. Cuối cùng Chu Minh nhận được tin tức thời điểm bình tĩnh nghe xong bọn họ nói xong những lời này giống như hắn nguyên bản là biết kết quả cuối cùng là cái gì một dạng. Cuối cùng chờ bọn hắn đi sau Trương Huy còn đặc biệt hỏi hắn một câu, ngươi cảm thấy kết quả như thế không tốt sao, nhưng mà hắn chỉ trả lời một câu, không phải như vậy kết quả có được hay không, ngược lại bất kể có được hay không, hắn đều có đầy đủ lý do để cho mình thoát thân. Trương Huy nhất thời sáng tỏ thông suốt, nhìn lấy hắn cười một tiếng xoay người đi. Sáng ngày thứ hai buổi trưa, sau khi ăn cơm xong Chu Minh ngồi ở gian phòng của mình đem Trương Lao cho hắn ma nhờ đờ tờ kia ra tài liệu nhìn một chút, hiểu rõ sau hắn tự mình đi chỗ đó kiểm tra, ngày đó hắn là rất muộn mới trở về. Tất cả mọi người cảm thấy hắn trở về trễ lắm rồi, muốn mắng hắn cái gì đó, cái kia đoán hắn về nhà một lần liền mừng rỡ nói một câu, ta thật giống như nhặt được bảo rồi à. Trương Huy có chút hoài nghi nào hắn sẽ ra vấn đề gì. Đặc biệt giơ tay lên muốn đến trên trán của hắn đi dò thám, nhưng là còn không có đụng phải liền bị hắn một tay vô xuống đi. Ta ngày hôm nay đi xem Trương lão cho ta ma nhờ đờ tờ kia ra, sau đó ta phát hiện, chỗ đó à, thật là rất quý trọng. Hắn hơi hơi suy tư một chút, lại chú trọng nói, một tấc mà liền so hoàng kim còn đắt hơn trọng. Chu Minh, ngươi không phải là não hư rồi đi sau lưng có một cái nam hải hô to. Không có là thực sự đấy, Trương lão nhà này còn thật sự không hổ là người nhà có tiền, đất này, mà tới có thế lợi ích thiết thực. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người không tin cũng phải tin. Chu Minh vốn là cũng sẽ không là một cái hội người nói láo, hiện tại lại một cường điệu đến đâu chuyện này, sợ thì sẽ không là giả mới đúng. Nghĩ tới đây mọi người lại không khỏi vì hắn mừng rỡ lên. Mấy ngày trước rõ ràng còn nguy hiểm như vậy, đều sắp bị cảnh sát bắt. Hiện tại ngược lại là từ trên trời hạ xuống lớn như vậy một phần lễ vật. Cái này kêu là đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc á, nhưng là vừa nghĩ đến sau đó chuyện có thể xảy ra, lại không khỏi nâng trán lo lắng. Thật giống như hắn mỗi một lần may mắn kèm theo mà tới đều là vô hạn phiền phải đây. Cố Tịch Nhan ở trong phòng sớm chỉ nghe thấy bọn họ nói rồi, không khỏi bật cười. Nàng bất đắc dĩ cười yếu ớt lắc đầu một cái, từ trong phòng đi ra. Chu Minh. Chúc mừng à, cô Tịch Nhan âm thanh luôn là nhu hòa như vậy, nghe để cho người rất thoải mái, nghe lời chúc phúc của nàng Chu Minh trong lòng cũng là rất mừng rỡ. Chúc mừng liền miễn, ngươi gần đây a vẫn là thật tốt nuôi thân thể của mình đi. Cố Tịch Nhan cúi đầu xuống cười một tiếng. Đúng rồi, Chu Minh, nếu ngươi đều nói, mảnh đất này như thế đáng tiền lại trọng yếu như vậy, vậy ngươi chung quy không đến nổi liền như vậy tồn mảnh đất này cái gì cũng không làm đi. Đúng vậy, Chu Minh. Dù sao thì là một khối mà, coi như dù thế nào đáng tiền cũng muốn lợi dụng tốt rồi mới có thể có giá trị à, ngươi định đem cái này mau như thế nào đây. Cô Tịch Nhan ngẩng đầu lên trợn mắt to nhìn hắn. Ta dự định ở phía trên xây dựng một nhà tiệm thuốc bắc. Ta xem qua, mảnh đất trống kia bất kể là vị trí địa lý vẫn là phong thủy vậy cũng là nhất đẳng tốt, nếu như là mở cái gì quán cơm à hoặc là vui đùa địa phương vậy coi như thật sự phá hủy mảnh đất này rồi. Chu Minh cười ha hả. Ta cảm thấy cũng còn khá à, tiệm cơm nói lời từ biệt người cũng không phải là không ăn cơm, dân di thực vi thiên dân lấy ăn làm đầu, nói không chừng kiếm được tiền mới nhiều đây. Trương Huy chen miệng nói. Cái này có thế liền không nói được rồi, giống như ngươi nói, nếu như mở quán cơm mà nói cái kia trong chúng ta cũng không có mấy người có cấp 5 sao đại sư bổn sự như vậy đi, huống chi so với nấu cơm loại chuyện này, Chu Minh Y lý thuật đây chính là nhất đẳng, một điểm này không có ai có thể phản đối đi. Cố Tịch Nhan hơi hơi nhíu mày, trong mắt một vệt giảo hoạt. Đúng vậy, ta chính là như vậy tính toán, cùng Cố Tịch Nhan nói một dạng. So với các ngươi nói những thứ này, nói nhảm ta đương nhiên vẫn là y lý thuật tương đối tốt rồi. Huống chi ta còn muốn tìm muội muội đây, mở một nhà thuốc bắc quán, ta tìm muội muội cũng liền dễ dàng rất nhiều. Một điểm này mọi người thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá nếu hắn đều đã nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng liền không có có tư cách gì nhắc tới đưa ra hắn đề nghị. Đợi mọi người đều đi sau, Cố Tịch Nhan cũng đi tặng người rồi. Trong nhà vào chỗ Chu Minh một người nhìn lấy bọn họ dần dần đi xa thân ảnh. Thật ra thì còn có một chút hắn không có nói, hắn còn muốn bảo vệ những cô bé này môn đây. Chuyện này một chuyên gia, tất cả mọi người đều ủng hộ, bọn họ hiểu được Chu Minh muốn làm gì, cũng liền đều đi hỗ trợ tới tu bổ cái này thuốc bắc đường. Mang theo Cố Tịch Nhan giống như là tốt rồi một dạng 100% ủng hộ, còn có Vương Hoành cái này tiểu đệ hỗ trợ, cái này tiến trình nhưng là nhanh rất nhiều. Cửa tiệm rất nhanh liền mở ra, đến khai trương ngày hôm đó, rất nhiều bằng hữu đều đổi tới chúc mừng Chu Minh. Đối với Chu Minh y dị thuật mọi người đều là quá rõ ràng, cho nên mở tiệm thuốc là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Vốn là nhiệt nhiệt náo nháo, mọi người tất cả đều là vừa nói vừa cười, khoa rượu Chu Minh tuổi không lớn lắm, nhưng là lại như thế có tư cách, thật là làm cho những trưởng bối kia mặc cảm á nhưng không nghĩ đến chính tiến hành được một nửa thời điểm. Chu Minh bọn họ đang chuẩn bị cắt băng rồi, nhưng là đang cầm tấm vải đỏ một khắc kia, nhưng lại một nhóm người chạy về đằng này tới. Vì vậy Chu Minh nhìn thấy đối phương khí thế hung hùng, không thể làm gì khác hơn là trước thả ra trong tay tấm vải đỏ, theo trên cái thang mặt đi xuống, hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút đây cũng làm mà tới cái nào một nhóm người. Những người đó đi tới, không nói hai lời liền bắt đầu đập băng ghế, đập bàn, nhìn lấy cái kia cầm đầu cầm trên tay băng ghế. Chu Minh nhanh tay lẹ mắt mấy bước đi qua trực tiếp ngăn cản hắn. Chu Minh đem cánh tay của người nọ nắm thật chặt, để cho hắn không thể động đậy. Người kia sắc mặt đột biến, thoạt nhìn hết sức thống khổ, cánh tay của mình bị bắt đến đau nhức, hắn cũng không biết Chu Minh lại có lớn như vậy khí lực. Buông ta ra, hôm nay chúng ta qua tới chủ yếu là tới cho các ngươi chúc mừng cái kia cầm đầu mười phần phách lối, mặc dù mình tay bị Chu Minh cho nắm, nhưng là khí thế lại không có giảm bớt chút nào. Chu Minh hất tay của hắn ra, mà trên tay hắn băng ghế cũng theo đó rơi xuống đất. Sau đó Chu Minh liền lui trở lại, người ở chỗ này cũng không có còn dám có hành động. Chương 2402, xét đánh. A Chu Minh mắt nhìn về phía trước nữ nhân kia bóng người sắp bị xét đánh trúng, nàng lúc này đứng ở trong gió lốc, thật sự là quá mức nguy hiểm, mà chính mình còn có một khoảng cách rất lớn, không nhịn được hô to một tiếng. Nữ nhân kia dường như không có nghe thấy. Cũng không quay đầu lại, như cũ đứng ở trong gió lốc. Phốc lần một tia chớp trực tiếp đánh trúng Chu Minh, trong nháy mắt Chu Minh cũng cảm giác được cả người nhiệt độ cũng sắp cao đến nổ rồi, da thịt cũng trong nháy mắt bị đả thương, chớ nói chi là một cái liền tan thành quần áo. Hoa, ta không có đã làm gì chuyện xấu à, ta chỉ là muốn tới cứu người, làm sao êm đẹp liền bị sét đánh đây. Chu Minh thoi thóp mà nằm trên đất phàn nàn nói, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nữ nhân kia rốt cuộc cảm giác được Chu Minh bên này có động tĩnh, vội vàng chạy tới. A chuyện gì xảy ra nữ nhân kia thấy trên cơ hồ bị đốt cháy Chu Minh, không khỏi thất kinh. Đây là tự ta kiếp số, chính ta có thể chịu nổi. Người ta không quen biết, vì sao phải động thân cứu giúp A nữ nhân kia mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Bất quá trên đất nam nhân không nhúc nhích, nữ nhân kia cao hơn sợ hãi. Nàng từ từ bước chập chững đến Chu Minh trên người ngồi xuống. Sờ sờ mạch đập của hắn vẫn còn đang nhảy, nhưng là đã không có hô hấp. Đây rốt cuộc là chết hay chưa à, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, gặp phải loại tình huống này không khỏi kinh hoàng thất thố, lang tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, xa xa truyền tới một loạt tiếng bước chân, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nữ nhân này sức quan sát dường như không tầm thường, thật xa liền cảm giác được một cách rõ ràng đây là một người đàn bà tiếng bước chân, dáng điệu uyển chuyển. Chắc hẳn cũng là trong tu luyện người. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, một ngày kia ta cuối cùng sẽ báo đáp ngươi. Nữ nhân đứng dậy đưa lưng về phía Chu Minh nói, dứt lời liền trong nháy mắt rời đi rồi, như mây khói vô ảnh vô tung. Người tới là Tiểu An, Tiểu An cùng Chu Minh có lòng dính líu, Chu Minh gặp phải nguy hiểm đồng thời Tiểu An cũng có thể cảm giác được. Đang chuyên tâm xem TV, Tiểu An đột nhiên cảm giác được nội tâm một trận dị động, liền đoán được chủ nhân ngộ hại, cảm giác lợi dụng cái kia cổ dính líu dọc theo đường tìm tới. Nhìn thấy Chu Minh bộ dáng này, Tiểu An trực tiếp dọa sợ, loại này chật vật không chịu nổi, thậm chí sinh tử chưa biết. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tiểu An chay mau tới hỏi, ngữ khí sinh trung mang theo tiếng khóc nức nở. Chu Minh không trả lời, nói chính xác hắn liền nghe đều không nghe được lại nói chi là trả lời đây. Chủ nhân, ngươi lợi hại như vậy ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không chết, đi ta mang ngươi về nhà. Tiểu An lau nước mắt, liền đem Chu Minh khang trên bả vai rời đi rồi. Tiểu An mặc dù cũng là nữ nhân, bất quá dù sao cũng là tu luyện nhiều năm như vậy, gánh lên tới trả nhẹ thả lỏng, bản muốn lợi dụng di động trong nháy mắt đi thẳng về, bất quá di động trong nháy mắt không thể dẫn người. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy về, tốt ở cách không xa, cũng liền cách hai toàn núi, Tiểu An tốc độ cũng rất nhanh, thời gian một nén nhang, Tiểu An liền đem Chu Minh mang về nhà. Tiểu An đem Chu Minh thả ở trên ghế salon sau, liền chạy mau đến Lý Yến căn phòng. Lý Yến tỷ, ngươi mau tới a, Tiểu An thanh âm lo lắng rất lớn, vang tận mây xanh. Có bệnh a, hơn nửa đêm. Lý Yến vốn là không ưa Tiểu An, hiện tại có tới quấy chính mình thanh ngộng, đều đã ngủ còn bị hắn dùng thanh âm lớn như vậy đánh thức. Lý Yến thức dậy khí cơ hồ muốn thúc giục nàng cho Tiểu An hai bàn tay. Có việc gấp a, chủ nhân hắn Tiểu An đã muốn sẽ lo lắng. Liền tại trước mặt người khác không thể để cho Chu Minh chủ nhân cái này một quy củ đều cho tốt lưới. Chu Minh hắn thế nào? Lý Yến vừa nghe đến tin tức liên quan tới hắn liền không bình tĩnh, trên mặt cũng hiện ra vẻ khẩn trương. Mau ra đây nhìn. Tiểu An cũng biết giải thích là không giải thích rõ ràng, chỉ có để cho chính nó tới xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý Yến giày cũng không mặc liền đi thẳng tới phòng khách, nhìn thấy Chu Minh cả người dơ giấy bẩn thỉu. Thoi thóp mà dựa vào ở trên ghế salon, nước mắt trong nháy mắt không ngừng được mà vỡ đê. Hắn đây là thế nào, chuyện gì xảy ra? Lý Yến ôm đầu khóc giống hỏi, dường như không thể tin được sự thật này. Cho dù trải qua như thế nhiều, Lý Yến vẫn là yêu Chu Minh, yêu sâu như vậy thấu triệt như vậy, có lẽ liền nàng mình cũng không biết đi. Ta cũng không biết ta cảm ứng được hắn có nguy hiểm, liền nhanh đi ra ngoài tìm hắn, không nghĩ tới tìm được thời điểm đã là bộ dáng này. Tiểu An cũng có chút khổ sở nói, lại cũng không có khóc. Đây không phải là thật trong ngày thường cái đó uy phong lẫm lẫm ngạo thị quần hùng Lý Yến, lại nhìn thấy người thường gặp phải nguy hiểm thời điểm lại cũng sẽ chật vật không chịu nổi như vậy, tiếng khóc của nàng làm cho lòng người bể, để cho người ta tâm không nhịn được mơ hồ đau. Lý Yến tỷ ngươi đừng lo lắng, chủ nhân rất lợi hại, hắn sẽ không lại chết như vậy, thật sự. Tiểu An thấy vậy trạng vội vàng an ủi. Nếu không thật sợ Lý Yến sẽ có cái gì xung động cử động, mặc dù bình thường cùng Lý Yến có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng coi như bằng hữu, đến loại thời điểm này, cũng không lo nổi nhiều như vậy. Có thật không? Lý Yến ngẩng đầu lên nhìn về Tiểu An hỏi, mặt đầy nước mắt, nghe được loại này lời an ủi để cho hắn rốt cuộc có chút an lòng, dù sao nàng cũng không biết Chu Minh thực lực mạnh như thế nào, chỉ biết loại trình độ này tổn thương cơ hồ là chắc chắn phải chết rồi. Dĩ nhiên là thực sự, không tin ngươi qua đây cảm thụ một chút, mạch đập của hắn đều còn ở nhảy đây. Tiểu An cho dù không cần mò, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Chu Minh thân thể tình huống, nhưng cũng không dám xác định Chu Minh rốt cuộc còn chống đỡ không chịu đựng được, bất quá cái này cũng quả thật có thể để cho Lý Yến hơi hơi vui vẻ lên chút. Thật sự a? Lý Yến cẩn thận từng ly từng tí đi tới sờ sờ Chu Minh tay, kinh ngạc vui mừng hô, dường như rốt cuộc bắt được rơm rạ cứu mạng. Cho nên, không cần phải lo lắng, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Chúng ta trước giúp hắn tẩy một cái đổi thân quần áo sạch sẽ đi. Tiểu An tiếp tục an ủi, muốn tìm chuyện rời đi sự chú ý. Nói thật ra nàng nói điều này thời điểm chính mình cũng có chút ít sợ hãi, hắn cũng muốn chính mình nói là thật. Ân. Lý Yến rút ra mấy tờ giấy vệ sinh xoa xoa nước mắt, rốt cuộc đứng dậy nói. Tiểu An rốt cuộc yên tâm, bất quá Chu Minh rốt cuộc thì như thế nào? Chính mình cũng là thập phần lo lắng. Hai người bận làm việc nư a nga y, cuối cùng đem Chu Minh rửa sạch, bất quá trên người mấy chỗ kia đã thương da thịt, thật sự là nhìn lấy lộ ra đặc biệt nhức mắt. Chúng ta đợi chút đi, nói không chừng hắn liền tỉnh lại, ngươi đi ngủ trước, ta nhìn hắn. Tiểu An nói. Không, ta không ngủ, ta cũng phải ở chỗ này cùng hắn. Ta muốn nhìn tận mắt hắn tỉnh lại. Lý Yến quật cường nói, cho dù nàng đã bởi vì mới vừa khóc giống mà có chút kiệt sức. Tiểu An cũng không nói thêm nữa, dù sao mình cũng không có quyền can thiệp, cùng nhau chờ cũng không có gì đáng ngại. Lý Yến ngoài miệng nói tới mạnh hơn, thân thể lại thành thực rất, ánh mắt cũng đã gần không mở ra được, thân thể cũng theo lung la lung lay, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Chương 2403, cố tịch nhăn đến. Lý Yến khẳng định đã sớm mệt mỏi không chịu được đi, Tiểu An cũng không có đánh thức nàng, mặc cho nàng ngủ tiếp đi. Liên như vậy trong lúc vô tình hai người liền tại Chu Minh bên người giữ hai ngày, Chu Minh như cũ chút nào không có dấu hiệu tỉnh lại. Không được, ở chỗ này chờ không có chút ý nghĩa nào, chúng ta phải đưa hắn đi bệnh viện, tiếp nhận chuyên nghiệp điều trị. Lý Yến rốt cuộc không chịu nổi, đứng dậy nói. Tiểu An thật ra thì cũng sớm có ý đó rồi, bất quá mình cùng Lý Yến quan hệ mâu thuẫn, không biết như thế nào mở miệng, vạn nhất cùng mình ý kiến không hợp, lại xa y ra tranh chấp. Ở thời điểm này vô luận đối với người nào đều là không tốt. Ừ, tốt. Tiểu An như đinh chém sắt trả lời, nói xong hai người liền đem Chu Minh muốn xuống lầu, bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Lý Yến lái xe, Tiểu An ngồi ở vị trí kế bên người lái, hai người quan hệ mặc dù không được, nhưng là đều đến loại thời điểm này rồi, những thứ kia lung ta lung tung cũng không trọng yếu. Lý Yến không lo nổi cái gì quy tắc giao thông rồi, bất kể giới hạn tốc độ bất kể đèn xanh đèn đỏ. Hung hăng mà xông về phía trước, rất nhanh liền đã tới bệnh viện thành phố dưới lầu. Hai người đem Chu Minh mang tới bệnh viện, thầy thuốc nghe tin hoang mang rối loạn bận rộn mà chạy tới, đem Chu Minh mang đi kiểm tra. Lý Yến cùng Tiểu An hai người ngồi ở bù ONG ra mở xa tờ ngoài cửa, cũng không có mở miệng, cũng quan không được cái gì lúng túng không xấu hổ rồi. Hiện tại quan trọng nhất là Chu Minh an nguy, ở thời điểm này dường như thời gian đều trải qua rất chậm, từng dọn chạy mất. Dường như tại chỗ Chu Minh sinh mạng đại chạy. Phảng phất qua mấy cái thế kỷ, thầy thuốc cuối cùng từ bù ONG ra mở xa tờ đi ra. Các ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Thầy thuốc tại hạ khẩu trang hướng về phía Tiểu An cùng Lý Yến hỏi. Vâng, Chu Minh hắn thế nào? Lý Yến vội vội vàng vàng hỏi. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bệnh nhân bị sét đánh mà nhấn nghiêm trọng, trên người hầu đa chỗ phỏng, cái này còn không là nghiêm trọng nhất. Mấu chốt là đầu óc của hắn thương rất nặng, tạm thời đã mất đi ý thức, nói không chừng bao lâu có thể khôi phục, ít thì mấy ngày, nhiều thì chỉ sợ cả đời lục soát sẽ không tin tới. Thầy thuốc mang theo bi thương ngữ khí nói, đối với một cái thầy thuốc mà nói, sợ nhất không ai bằng loại tình huống này, không chỉ phải đối mặt bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc chính mình nhưng lại vô kế khả thi ti nhờ cha nờ dê, do còn phải đối mặt thân nhân không khống chế được tâm tình. Không chỉ thân nhân bệnh nhân sẽ tâm tình kích động, chính mình cũng sẽ được bi thương a cả đời nghe được ba chữ kia thời điểm. Lý Yến thiếu chút nữa không có hỏng mất, cái này đối với nàng mà nói nhưng là một cái thiên đại đả kích. Ừ, xin lỗi, cái này chúng ta cũng không có biện pháp. Thầy thuốc bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Được rồi. Lý Yến không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cái hiện thực này, ôm đầu ngồi xuống khóc. Thầy thuốc thấy vậy rời đi trước. Chính mình ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Yến khóc gần một giờ, rốt cuộc đứng dậy, nàng biết lúc này Chu Minh thật sự cần thiết không phải là chính mình, mà là Cố Tịch Nhan, cái đó hắn chính quy thế tử. Lý Yến nhanh chóng hạ xuống bệnh viện lầu, hoàn toàn không lo nổi Tiểu An hỏi chính mình đi chỗ nào, tự nhiên liền đi. Lý Yến mở lái xe rất nhanh, thoáng cái liền đi tới Cố Thị tập đoàn dưới lầu. Cút ra ngoài lúc này bên trong phòng làm việc Cố Tịch Nhan đang tại đối với thuộc hạ đại phát lôi đỉnh, chính nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Cố Tịch Nhan tại trước chàng lăn lộn tích nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy, bình thường vô luận bao lớn hỏa khí đều có thể thở bình thường lại, mà hôm nay lại giống như không khống chế nổi một dạng, hung hăng nổi giận, mà tới thuộc hạ không có một cái ăn đến sắc mặt tốt. Không giải thích được, Cố Tịch Nhan cảm giác được chính mình hai ngày nay đều tâm phiền ý loạn. Cũng không biết tại sao, trung quy trong lòng chặn cực kỳ, để cho nàng luôn không khống chế được tâm tình của mình. Đùng đùng đùng cửa phòng làm việc vang lên lần nữa. Cố Tịch Nhan lại phải đại phát lôi đình rồi, là ai như vậy không biết phải trái, lại tới phiền chính mình. Nhưng mà nhìn thấy ngoài cửa lại là Lý Yến, vô luận như thế nào vẫn không thể đối với bằng hữu nổi giận. Cố Tịch Nhan, Chu Minh hắn xảy ra chuyện rồi. Lý Yến thở hồng hộc nói. Một đường qua tới Lý Yến chạy rất nhanh, có lẽ là không muốn lãng phí thời gian, có lẽ là muốn thông qua cường độ cao chạy bộ không để cho mình suy nghĩ Chu Minh chuyện. Cố Tịch Nhan nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, không có cái gì so cái này đã kích lớn hơn. Chính nàng cũng không biết tại sao, lớn như vậy cho tới bây giờ chưa có người nào để cho nàng như vậy ràng buộc, càng chưa có người nào gặp phải nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy để cho hắn như vậy khiên chàng quả đố. Làm sao sẽ, Chu Minh hắn thế nào, hắn tại sao sẽ bị thương đây, hai ngày trước còn rất tốt. Cố Tịch Nhan vẫn là không muốn tin tưởng lỗ thai của mình, phản phục hỏi tới. Hắn bị sét đánh, hiện tại đang nằm tại bệnh viện, thầy thuốc nói hắn khả năng mãi mãi cũng không tỉnh lại. Cố Tịch Nhan nghe được tin tức này cả người trực tiếp liền sủi lơ, tốt ở sau lưng có ghế làm việc tiếp nhận chính mình. Tại sao có thể như vậy, Chu Minh không phải là siêu nhân không, cứu mình nhiều lần như vậy, làm sao hắn lại bảo vệ không tốt chính mình đây, người lớn như thế còn có thể bị sét đánh. Làm sao không cẩn thận như vậy a? Cố Tịch Nhan lặp đi lặp lại ở trong đầu vận chuyển, khó trách hai ngày nay tâm phiền ý loạn, nguyên lai đã sớm cảm giác được sự tình không đúng. Suy nghĩ một chút, Cố Tịch Nhan nước mắt liền theo gò má chạy xuống, lại một lần nữa vì Chu Minh khóc rồi sao, người đàn ông này đối với mình rốt cuộc ý vị như thế nào, nhiều như vậy khổ nhiều như vậy ngọt tất cả đều là hắn cho chính mình, đối với hắn phảng phất có yêu vừa hận. Có thế là vì cái gì hắn một mực đều trong lòng trọng yếu như vậy đây. Đi, mang ta tơ y. Cố Tịch Nhan ngồi liệt ở trên ghế salon hồi lâu sau, đột nhiên đứng dậy nói, cầm lên giấy vệ sinh một cái sắt qua nước mắt, nước chảy mây trôi một bộ động tác lộ ra đặc biệt đẹp trai. Dứt lời hai người liền đi xuống lầu, Lý Yến lái xe, Cố Tịch Nhan là ở trong đầu tiếp tục hồi tưởng, sợ. Trong lúc vô tình liền đến cửa chính bệnh viện, Cố Tịch Nhan có chút sợ hãi, nàng không dám vào đi. Nàng sợ hãi nhìn thấy Chu Minh nằm ở trên giường chính mình sẽ là như thế nào một loại phức tạp cảm thụ. Cố Tịch Nhan do dự chốc lát, rốt cục vẫn phải tiến vào cửa chính, đi tới Chu Minh phòng bệnh, đúng như dự đoán Chu Minh nằm ở trên giường bệnh thoi thoát, trên mặt có chừng mấy khối bị đốt qua vết tích, nhìn dáng dấp đúng là bị sét đánh. Ô ô ô, Cố Tịch Nhan không nhịn được khóc, đi tới Chu Minh bên người ngồi xuống, tính thăm dò sờ sờ Chu Minh mạch đập, còn đang nhảy nhót. Cố Tịch Nhan mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Ngài tới. Tiểu An thấy Cố Tịch Nhan tới rồi, đứng dậy nói, nàng vẫn biết Cố Tịch Nhan thân phận, dù sao tại Chu Minh bên người ngây người lâu như vậy, Chu Minh vẫn sẽ tự nói với mình rất nhiều liên quan với thật sự kiện phân. Ngươi là Cố Tịch Nhan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu An, trước cho tới bây giờ không có nghe Chu Minh nói qua còn có một người như vậy. Ta gọi Tiểu An, là Chu Minh. Tiểu An nhất thời cứng họng. Không biết như thế nào tiếp lời rồi. Chu Minh bao lớn tỷ lệ tỉnh lại. Cố Tịch Nhan cũng quan không được nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh lên một chút biết tình huống như thế nào. Cái này nói không chừng. Tiểu An thản nhiên mà trả lời, trong giọng nói mang theo đau thương. Chương 2404, không nên dây vào người. Chu Minh lãnh đạm mở miệng nói, nếu là tới chúc mừng, vậy vì sao phải đập ta vùng, có phần cũng quá không nể mặt ta rồi đi. Chu Minh liếc bọn họ một cái. Nhưng là sắc mặt lại không có thay đổi gì. Người kia nhìn lấy Chu Minh, sau đó tại hắn dưới mí mắt cầm lên bên người một cây băng ghế, hung hăng hướng dưới đất té tới, không chút nào đem Chu Minh cùng với người ở chỗ này coi ra gì. Theo mới vừa cùng bọn họ giao thủ thời điểm, Chu Minh cũng đã nhận ra, những người này bọn chúng đều là Trương Huy thủ hạ, ngày đó tại Lữ Phủ còn gợi lên xung đột. Xem ra hôm nay đây là Trương Huy cố ý muốn cùng mình không qua được. Lần trước hắn vốn là liền không đồng ý Trương lão gia tử đem mảnh đất trống này đưa cho ta, cho nên hôm nay tới làm loạn cũng là phải. Nếu hắn không là đều muốn hoài nghi Trương Huy có phải hay không là đổi tính rồi, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta là chịu mệnh lệnh tới, cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Thứ thời, các ngươi liền vội vàng đem mảnh đất trống này giao cho chúng ta đầu lĩnh kia hô. Chu Minh ngược lại là rất bình tĩnh, sau đó có chút hăng hái mà hỏi. Ta đây xin hỏi các ngươi là bị ai mệnh lệnh tới, cũng không thể để cho chúng ta như vậy không minh bạch giao ra đất đi. Nói đơn giản một chút đi, chính là ngươi chọc tới không nên dây vào người, cho nên hôm nay chúng ta qua tới chính là muốn giáo huấn ngươi một chút. Chẳng qua nếu như ngươi thức thời, vẫn là có thể khỏi bị cái này đau khổ ra thịt dẫn đầu nói, hết sức khinh thường. Thật ra thì Chu Minh làm sao có thể không biết, những người này đơn giản chính là ỷ vào sau lưng mình có Trương Huy tại. Muốn cong lấy sau lưng lão gia tử đến bức hắn giao ra mảnh đất này, nhưng là hắn lại làm sao là một cái người sợ phiền toái, hơn nữa đây là thứ thuộc về hắn. Chu Minh nhìn lấy bọn họ, từng cái cầm trên tay ra hỏa, hơn nữa dáng vẻ xuẩn xuẩn rục động, thoạt nhìn rất lớn tư thế. Các ngươi làm như vậy lao ra tử biết không? Chu Minh như đinh chém sát hỏi, nếu bọn họ có Trương Huy cho bọn họ chỗ dựa, vậy mình cũng chỉ có thể bày ra lão gia tử. Hừ, lão gia tử tính là gì? Bây giờ toàn bộ Trương gia đều là do gia chủ định đoạt, cho nên chúng ta làm người ở chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh liền tốt rồi. Người kia tiếp tục nói. Đây cũng là Chu Minh trong dự liệu kết quả, dù sao lão gia tử thân thể không bằng một ngày, hơn nữa trên căn bản toàn bộ Trương gia đều là nắm ở Trương Huy trong tay, cho nên chuyện giống vậy đều là do hắn định đoạt. Huống chi lớn như vậy một mảnh đất ra, nằm ở rất là phồn hoa vị trí, tấm kia Huy làm sao sẽ liền như vậy từ bỏ ý đồ, hôm nay Lý tới nhất định là muốn đòi lại đi. Nhưng là Chu Minh cũng đã có chủ ý, thuốc này tiệm là tâm huyết của hắn, hiện tại trên căn bản đã hoàn thành rồi, làm sao có thể nói chắp tay đưa người liền tặng người rồi. Vậy vạn nhất hôm nay ta nếu là không giao ra đầy, Chu Minh mặt lạnh hỏi, có thâm ý vậy cũng đừng trách chúng ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các anh em cho ta lên dùng sức đỡ. Đập bể tính cho ta đầu lĩnh kia hướng về phía sau một đám người hô. Vào lúc này hiện trường hỗn loạn tương bừng, hơn nữa rất nhiều tới chúc mừng Chu Minh người đều bị dọa đến vội vàng trốn qua một bên, trong đó còn có một chút hôm nay sang đây xem náo nhiệt khách hàng. Nhìn thấy cái này tư thế, mọi người chạy, tình cảnh rất là hỗn loạn. Chu Minh cũng thật sự là nhịn không nổi nữa, sau đó giống lớn một tiếng, hôm nay ngượng ngùng, xin mọi người nhanh đi về. Ta có chút chuyện riêng phải xử lý, chờ qua mấy ngày mọi người tới nữa chơi đùa nói lấy, đầu lĩnh kia cũng không để ý cái gì mặt mũi, nhìn thấy Chu Minh như thế không biết điều, liền muốn hướng về hắn động thủ. Vốn là hôm nay nhận được Trương Huy mệnh lệnh, chính là qua tới đập phá quán, vô luận như thế nào đều muốn không thể để cho Chu Minh tốt hơn, mảnh đất trống này hắn sớm muộn cũng phải muốn trở về. Ngày đó là kiêng kỵ đến lao ra tử uy nghiêm mới không dám trắng trợn phản đối. Nhưng là bây giờ lao ra tử một mực bệnh lâu chưa lành, hơn nữa Chu Minh còn xa tại kinh đô, trong lúc nhất thời lao ra tử cũng không lo nổi những thứ này. Coi như là cướp, mảnh đất trống này cũng phải đoạt lại, đáng tiền như vậy đất, há có thể cho phép lao ra tử một câu nói sẽ đưa gả cho người khác, để cho hắn cái này Trương gia vị trí gia chủ tới ở chỗ nào. Hơn nữa vốn là Trương Huy liền không tính lại để cho lao ra tử sống nữa rồi. Lần này là Chu Minh xen vào việc của người khác đem hắn cứu sống, nhưng là hắn chung quy có cơ hội động thủ nữa. Chỉ cần lao ra tử tại một ngày, cái này Trương gia liền không có khả năng hoàn toàn do hắn làm chủ, hơn nữa hắn cũng không thể trắng trợn đối phó những người đó. Huống chi hiện tại lao ra tử còn đối với hắn thất vọng chí cực, đề cao cảnh giác, cái này hết thảy đều phải lệ Chu Minh ban tạo. Chu Minh đối với loại đánh nhau này tình cảnh đã sớm thấy thường xuyên. Mặc dù đối với mặt rất nhiều người, tương đối chiếm ưu thế, nhưng thực lực của mình cũng tuyệt đối sẽ không tại bọn họ bên dưới, cho nên trong lòng không sợ hãi chút nào cảm giác. Song phương bắt đầu tiến vào đang chuẩn bị, hai người đều đã dọn xong tư thế, chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Hai người cũng không có lựa chọn dùng đao hoặc là cái khác vũ khí, mà là dự định tay không đánh nhau. Rất nhanh, đầu linh kia nắm chặt hai quả đấm một cái cất bước nhắm ngay Chu Minh bụng tập tới. Chu Minh nhìn thấy hắn thế công như thế nhanh mạnh, dĩ nhiên không dám chính diện nên đón, mà là lựa chọn chợt hiện chuyển xê dịch. Trong chớp mắt, Chu Minh thành công tránh thoát một quyền này. Đầu lĩnh kia nhìn thấy Chu Minh cũng không có trúng chiêu, né tránh như thế nhanh chóng, cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nhưng là hắn như thế nào có thể có dạng bỏ qua cho Chu Minh. Rất nhanh, hắn lại bắt đầu một vòng mới công kích, xoay mình một cái bay lượn nhị liên đá, chân rời đi mặt đất bay lên trời. Nhắm ngay Chu Minh mà đi, hơn nữa còn giống lớn một tiếng. Nhưng là hắn hai lần công kích đều rơi vào khoảng không, không khỏi sinh lòng gấp gáp, tiểu tử này quả nhiên có vài phần công phu, bất quá đang cùng hắn khẩu vị, liền tiếp tục công kích Chu Minh. Chu Minh đổi khách thành chủ, đôi để tay lên người kia bả vai, một cái xoay chuyển, đem hắn té lăn trên đất. Đầu lĩnh kia bị xảy ra bất ngờ đau từng cơn đau đến lạnh rên một tiếng, rất nhanh liền lại đứng lên. Xem ra chính mình thật sự là đánh giá thấp thực lực của hắn. Lát sau lại là nhấc chân xông thẳng Chu Minh bụng mà đi, vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể đánh ngã hắn, nhưng còn có một thước khoảng cách thời điểm, Chu Minh vẫn là nhẹ nhàng thoải mái lóe lên, không thể không khiến người bội phục tốc độ của hắn. Chu Minh làm bộ một cước đá về phía sau lưng của hắn, còn chưa chuyển tới dẫn đầu bị ước chừng đá ra một trượng ra ngoài, hít một hơi sau đứng lên, trên khỏe miệng trộn lẫn máu, trong miệng cũng là một cổ mùi máu tanh. Những thủ hạ kia mỗi một người đều dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên này. Đầu linh kia sau đó lảo đảo đứng lên, suy nghĩ chính mình nhiều lần như vậy công kích, lại một lần cũng không đánh trúng. Chu Minh thật không phải là hư danh nói chơi. Nếu như còn như vậy cứng đối cứng đi xuống, sợ rằng cạnh mình cũng không chiếm được cái gì thượng phong. Hay là trước trở về Bính Minh cho Trương Huy lại thảo luận kỹ hơn. Vì vậy tới hai người thủ hạ đỡ hắn, hắn bây giờ bị đánh ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, nhìn lấy Chu Minh lại không phát hiện chút tổn hao nào, không khỏi có chút tức giận, nhưng lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chương 2405, quen thuộc. Những thủ hạ kia mỗi một người đều dừng tay, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên này. Đầu linh kia sau đó lảo đảo đứng lên, suy nghĩ chính mình nhiều lần như vậy công kích, lại một lần cũng không đánh trúng. Chu Minh thật không phải là hư danh nói chơi. Nếu như còn như vậy cứng đối cứng đi xuống, sợ rằng cạnh mình cũng không chiếm được cái gì thượng phong. Hay là trước trở về Bính Minh cho Trương Huy lại thảo luận kỹ hơn. Vì vậy tới hai người thủ hạ đỡ hắn, hắn bây giờ bị đánh ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, nhìn lấy Chu Minh lại không phát hiện chút tổn hao nào, không khỏi có chút tức giận, nhưng lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lão đại, ngươi không sao chớ trong đó có mấy cái không thấy được chuyện thủ hạ hỏi, rõ ràng đầu lĩnh kia đều đã bị đánh cho thành bộ dáng này. Người kia tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, hôm nay mình bị Chu Minh đánh thành như vậy, tại trước mặt bọn họ uy nghiêm tất cả đều quét sân, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả đau giấu ở trong lòng lắc đầu một cái. Các anh em, chúng ta đi đầu lĩnh kia giống lớn một tiếng, giống như một cái gào thét sư tử, lúc đi còn nhìn Chu Minh một cái, nhưng là không nói gì. Sau đó những người này đi trở về, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn, bởi vì đánh nhau, không ít cái gì cũng bị hư hại. Chu Minh cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, mọi người thu thập một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi, những người đó trở về cho Trương Huy phục mệnh. Trương Huy nhìn thấy bọn họ từng cái bị đánh thành cái bộ dáng này, hôi đầu thổ kiểm, càng là tới khí, mắng to. Các ngươi là một đám rác rưởi sao để cho các ngươi đi đập cái vùng còn đem mình làm thành như vậy lão đại, điều này cũng tại không được chúng ta, cái đó Chu Minh thân thủ thật sự là quá tốt rồi, chúng ta căn bản là đánh không lại hắn. A đầu lĩnh kia tố khổ nói. Nhìn lấy hắn xương mặt xương mũi bộ dáng, Trương Huy cũng không để ý tức giận, vì vậy liền gấp gáp ma hò y, vậy các ngươi vào trong đi bên kia, Chu Minh rốt cuộc là làm ăn gì trở về lão đại. Hắn mở hình như là một nhà thuốc bắc cửa hàng, đầu lĩnh kia vội vàng trả lời, rất sợ sơ ý một chút lại chọc giận Trương Huy, vốn là đã rất tức giận rồi. Trương Huy sau khi nghe được, suy nghĩ một chút, cũng không nói lời nào. Rất lâu sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút, sau đó nói, thuốc bắc cửa hàng, cái này có thế đang cùng tâm ý của ta, Chu Minh, hãy đợi đấy, những hạ nhân kia cũng không biết Trương Huy rốt cuộc đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Trương Huy lại tiếp tục mở miệng nói, được, nếu trở về tới rồi, liền đi chiếu cố lão gia tử đi. Để cho phòng bếp cho lão gia tử bưng thuốc đi qua, nhất định phải để cho hắn uống. Ngươi biết nên làm như thế nào. Đầu lĩnh kia nhìn Trương Huy một cái, sợ đến có chút đứng không vững. Ý tứ này là muốn tiêu diệt lão gia tử miệng a, là người Chu Minh con ngươi hơi hơi trợn to, trong mắt lóe lên một tia mê mang cùng không thể tin tựa nở dê. Ngạch cái đó ngươi có thể buông ta ra trước sao? Nữ nhân gò má có chút ửng đỏ, túi đầu ngượng ngùng nói. Chu Minh ngẩn người, ngay sau đó túi đầu nhìn một chút mình và nữ nhân, bọn họ thời khắc này tư thế quả thật có chút xấu hổ. Chu Minh vội vàng buông lỏng hắn nắm tay của nữ nhân, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái đó chúng ta quen biết sao? Hắn nhíu mày cuối cùng vẫn đem trong lòng ẩn nút đã lâu thắc mắc hỏi lên. Chúng ta không nhận biết. Nữ nhân cúi đầu xuống che khuất lại thần sắc trong mắt, tại nàng cúi đầu xuống trong nháy mắt đó Chu Minh thật giống như thấy được trong mắt nàng chợt lóe lên hốt hoảng. Nàng có phải là có chuyện gì hay không tương đối khó lấy mở miệng đây? Đối với những chuyện này Chu Minh là không quan tâm chút nào, hắn cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không phải là nhất định phải lấy được một cái đáp án, huống chi bây giờ nhìn lại nữ nhân thật giống như cũng không nguyện ý nói. Chu Minh hơi hơi ngẩng đầu một cái mở mắt ra nhìn nàng một cái. Có thể là mới vừa rồi vấn đề hỏi có chút trực tiếp hơn nữa không có phương tiện rồi, giờ phút này nữ nhân sắc mặt còn giống như có chút bất đắc dĩ. Cái đó, ngươi đừng để ý, ta chẳng qua là hỏi một chút, nếu như ngươi không muốn nói mà nói vậy cũng chớ nói nha, đúng rồi, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Chu Minh trong lòng thở dài, cái cô nương này nhìn mình cũng không nhận ra, có lẽ nàng khả năng quả thật không biết mình, chẳng qua là trong lòng mình có rất nhiều hành hiệp trượng nghĩa nghĩa khí mà thôi. Ta tới nơi này không có chuyện gì à, ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi biết, mới vừa rồi ở bên kia chuyện xảy ra ngươi không nên quá để ý, vốn là cũng không có đại sự gì, ta biết ngươi làm người lòng dạ không tệ, mới vừa rồi ta cũng là không ưa người kia mới ra ngoài giúp cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên nghe nữ nhân kia ăn nói linh tinh. Tốt rồi, ngươi gọi nữ nhân là đi, ngươi nói ta đây nhức đầu yên tâm, liền chút chuyện nhỏ này ta sẽ không để ở trong lòng. Chu Minh quyết định nhanh chóng bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, còn Khoa Trương giơ tay lên xoa xoa đầu của chính mình tỏ vẻ nghe rất mệt mỏi, như thế tính khí trẻ con động tác thật ra khiến nữ nhân có chút không được tự nhiên rồi. Nàng cũng thiệt là, không phải là có lẽ, còn nói như thế đối thoại, ra vẻ mình rất dài dòng một dạng. Nữ nhân trong lòng len lén thở dài một cái. Vậy ta cũng không có chuyện gì khác rồi, ta liền đi trước rồi hả? Nữ nhân túi đầu có chút vội vàng vừa khẩn trương nói. Ừm. Chu Minh có chút buồn cười gật đầu một cái. Không phải là, cái đó. Mới vừa nghiêng đầu qua đi một bước nữ nhân đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng lại một lần nữa nghiêng đầu lại. Mà khi đó vừa vặn Chu Minh muốn đem nàng đưa ra ngoài liền cùng lại phía sau của nàng. Lúc này nữ nhân một nghiêng đầu qua liền đã dẫm vào chân của hắn một cái trọng tâm không vững liền muốn giống như phía sau tài đi. Nếu như nàng có thể lựa chọn. Vậy hắn lần kế ngã xuống thời điểm nhất định sẽ không đang bắt người ở, đáng tiếc lần kế cũng không bao gồm lần này. Vào giờ phút này nàng hốt hoảng bên dưới liền tóm lấy Chu Minh cánh tay, thuận theo cái đó trọng lực nghị xuống kéo, Chu Minh liền hoa lý lì té nhào vào nữ nhân trên người. Lần này, hai người đều bối rối. Hai người giờ phút này thật thuộc về gần trong gang tấc quan sát, càng gần nhìn cũng liền càng thật. Chu Minh chỉ cảm thấy vô tận lúng túng, mà nữ nhân gò má cũng đang một chút xíu biến đỏ. Vẫn là Chu Minh trước nhất phản ứng lại, hắn gấp vội vàng đứng lên đem tầm mắt chuyển tới những địa phương khác hít sâu một hơi. Cái đó, không có việc gì ta liền đi trước rồi. Nữ nhân nhỏ khẽ run run đứng lên, ửng đỏ gò má để cho nàng xem ra càng xinh đẹp động lòng người. Nàng dùng sức chừng mắt nhìn chạy vội vàng theo ngu rốt cánh cửa chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra ngoài liền đã gặp mới vừa muốn tiến vào Chu Văn trong nháy mắt đó hai người vừa vặn bả vai va vào một phát. Dọa Chu Văn giật mình, cũng xấu hổ nữ nhân. Nhưng là giờ phút này nàng nơi đó có nhiều thời gian như vậy mà nói những thứ này, vội vội vàng vàng trừng mắt liếc hắn một cái liền đi. Lưu lại Chu Văn một người luôn cảm giác mình và nằm cũng trúng đạn một dạng vô tội. Chu Minh. Chu Văn lúc tiến vào Chu Minh chính ngồi ở trên giường suy nghĩ, nghe được thanh âm của hắn Chu Minh mới dần dần tỉnh hồn. Chương 2406, Tiểu Thanh bị bỏ thuốc. Tiểu Thanh khi nhìn đến Chu Minh sau giống như là thấy được thuốc giải một dạng, trực tiếp liền nhào tới, hai chân quấn quanh ở cái hông của hắn, hai tay cũng khoác lên trên cổ của hắn. Chu Minh bị Tiểu Thanh bất thình lình thế công làm cho không biết làm sao, còn chưa phản ứng kịp đây, Tiểu Thanh môi đỏ mọng mắt thấy cũng nhanh muốn dàn tới. Chu Minh bị dọa đến vội vàng dùng tay bưng kín Tiểu Thanh môi. Tiểu Thanh ngươi làm sao vậy? Chu Minh thử đánh thức giờ phút này ý loạn tình mê Tiểu Thanh. Nhưng là thật giống như không có bất cứ tác dụng gì. Tiểu Thanh giống như là bị lạc thần trí một dạng, cặp mắt mê ly nhìn lấy Chu Minh, gò má ửng đỏ, trên người vẫn còn đang nóng lên, thỉnh thoảng còn nỉ non đôi câu, cũng vẫn là mập mờ âm thanh. Cảm nhận được Tiểu Thanh cái này liên tiếp chỗ kỳ quái sau, Chu Minh lập tức liền chỉ biết Tiểu Thanh là chuyện gì xảy ra, nàng đây là bị người hạ độc rồi. Bất quá theo lý mà nói, Tiểu Thanh thực lực còn muốn tại Chu Minh bên trên. Lợi hại như vậy nàng làm sao có thể sẽ có người có cơ hội khi dễ nàng cho nàng bỏ thuốc đây? Chu Minh cảm thấy kỳ quái, bất quá vào giờ phút này đã không có dư thời gian để suy nghĩ những thứ này, trong lòng ngực của mình Tiểu Thanh đã càng ngày càng đánh mất lý trí rồi. Chu Minh nhìn ra được Tiểu Thanh vô cùng khó chịu, cũng biết nàng vào giờ phút này trong cơ thể khẳng định giống như van nở con sâu nhỏ đang bỏ một dạng ngứa, nhưng là Chu Minh cũng biết, mình không thể cho nàng. Nàng hiện ở trong người chất thuốc đang tại tạo nên tác dụng, nếu như Chu Minh thật sự cho Tiểu Thanh, phỏng chừng nàng sau chuyện này sẽ càng khó chịu. Tiểu Thanh tựa hồ là hiểu không được đột phá khẩu, hai chân thật chặt kẹp ở Chu Minh không gian, nguyên bản khoác lên trên cổ hắn hai tay bắt đầu ở trên người hắn sờ loạn. Chu Minh sợ Tiểu Thanh té xuống, chỉ có thể dùng tay ôm lấy Tiểu Thanh, sau đó mặc cho nàng tình tế tay tại trên người của mình gây xích mích. Tiểu Thanh lúc này giống như là một cái đói khát khó nhịn mèo hoang một dạng, Chu Minh quần áo 2-3 lần liền bị Tiểu Thanh cho xé ra, đối với cái này Chu Minh cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Bất quá tại xé ra Chu Minh quần áo sau, Tiểu Thanh tựa hồ vẫn không thỏa mãn, lại đem tay bỏ vào trên người mình, Chu Minh nhìn một cái liền suy đoán ra Tiểu Thanh nghĩ muốn làm gì. Bất quá chờ đến hắn muốn ngăn cản thời điểm, Tiểu Thanh nửa người trên đã không được mảnh nhỏ sợi rồi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Chu Minh không cách nào xem nhẹ dán vào trên người mình một mảnh mềm mại, nhìn một cái Tiểu Thanh nhu mỹ xinh đẹp vóc người, nuốt nước miếng một cái. Chu Minh chính là muốn dùng tay ngăn cản Tiểu Thanh phía sau động tác thời điểm, Tiểu Thanh trực tiếp dùng sức đem Chu Minh cho đẩy ngã lên giường, vào giờ phút này hai người mập mờ tư thế càng làm cho người mơ tưởng viễn vông rồi. Tiểu Thanh còn đang không ngừng lộn xộn, nửa người trên đều đã không được mảnh vải Chu Minh cùng Tiểu Thanh càng là da thịt dán vào da thịt rồi, Tiểu Thanh trước ngực mềm mại thiếu chút nữa để cho Chu Minh không cầm được, cũng may hắn còn có cuối cùng một đạo ý thức, điều khiển thân thể của mình, mặc cho Tiểu Thanh tại trước ngực mình lộn xộn. Chu Minh biết, nếu là không cho Tiểu Thanh phát tiết một chút phòng trừng nàng sẽ một mực khó chịu đi xuống, khó chịu rất lâu, Chu Minh cũng không nỡ tâm nhìn thấy như vậy hình ảnh. Cho nên chỉ có thể làm đoàn chính mình lại chịu đựng một hồi. Chỉ bất quá đã lâu không có phát tiết qua Chu Minh trong lòng bây giờ tốt tức giận, cả người trên dưới đã bị Tiểu Thanh đến lửa dục đốt người, khí liền khí ở ngoài sáng minh trên người liền có một cái vưu vật cực phẩm có thể tiết hỏa, nhưng là hắn vẫn phải nhịn. Chu Minh chỉ có thể nhắm mắt lại, để cho mình tận lực không nhìn tới Tiểu Thanh thân thể, như vậy ít nhất trong đầu sẽ không có ướt át hình ảnh sẽ giảm nhẹ một tí dục hỏa. A, ta thật khó chịu. Ta, muốn Tiểu Thanh lẩm bẩm nói. Nếu là đổi thành cái khác bất kỳ người đàn ông nào, phỏng chừng giờ phút này đều đã sớm không khống chế được chính mình đem Tiểu Thanh cho đẩy ngã. Thật ra thì Chu Minh cũng tốt muốn làm như vậy, nhưng là hắn biết hắn thật sự làm sao sợ rằng Tiểu Thanh trong lòng sẽ không dễ chịu đi. Tuy nói Tiểu Thanh giống như là một tờ giấy trắng, còn cái gì cũng không biết, nhưng là nàng trung quy sẽ hiểu, cũng không thể đủ để cho nàng sau đó nhớ tới đoạn này hình ảnh. Cho là Chu Minh đang khi dễ nàng đi. Chu Minh cảm thấy đây là chính mình nhất chính nhân quân tử thời điểm rồi, đáng tiếc không có ai nhìn thấy không thể là hắn chứng minh, hắn đều muốn cho chính mình lập cái bài phường, hắn cũng không tin đổi một nam nhân có thể ngăn cản được hương diễm như vậy hình ảnh. Ngay ta y Chu Minh còn đang vì định lực của mình đắc chí thời điểm, trên người Tiểu Thanh lại bắt đầu có hành động mới rồi. Chu Minh vừa mở mắt nhìn, nửa người dưới của chính mình thật giống như cũng đã bị Tiểu Thanh xé ra, cũng chỉ còn dư lại mấy khối bị ép ở sau lưng vải vóc, mà dán vào Tiểu Thanh bên này đã hết, chỉ còn lại có một cái khó coi của lót. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Tiểu Thanh vào giờ phút này đã đem chính mình quần áo trên người đều cởi hết, bao gồm nửa người dưới, ngay cả một cái che mắc cửa quần áo cũng không có, da thịt cùng ẩn nút vị trí đều không giữ lại chút nào hoàn toàn bại lộ ở Chu Minh trước mắt. Chu Minh nhìn thấy thơm như vậy kiểu diễm ướt át hình ảnh cho dù định lực của hắn khá hơn nữa cũng còn cuối cùng là một nam nhân, cùng Tiểu Thanh như vậy không được mảnh nhỏ sợi dính chặt vào nhau lại không có phản ứng phòng trường hắn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút rồi. Nhất thời, Chu Minh liền cảm thấy nửa người dưới của chính mình giống như là có một đám lửa một dạng tại đốt, nhịp tim cũng thêm nhanh. Ở nơi này cái Chu Mẫn cũng sắp không nhịn được thời điểm, Tiểu Thanh thành công tìm đúng cơ hội, hướng về phía Chu Minh hôn một cái tới. Chu Minh nhất thời cũng cảm giác được một trận lạnh như băng mềm mại đánh tới. Tiểu Thanh chưa tra y qua nhân sự, căn bản cũng không biết làm sao hôn, chính là hôn động tác này cũng là thông qua trong phim truyền hình mặt nhìn. Chu Minh hiện tại có một loại muốn đem TV đập xung động, làm sao phim truyền hình không dạy tốt tờ N dạy một chút loại tình tiết này, đem Tiểu Thanh như vậy một cái đơn thuần nữ hài nhi đều cho dạy hứa mất. Nhưng là nam nhân đối với càng là ngây ngô kỹ thuật hôn lại càng phát có thể sinh ra một loại muốn khống chế, hoặc có lẽ là lòng chinh phục. Chu Minh cũng không ngoại lệ, hắn thử nghiệm đẩy ra Tiểu Thanh không có kết quả sau liền bắt đầu hưởng thụ cùng Tiểu Thanh trong khi hôn hít rồi. Bất quá Chu Minh không lại giống như lúc ban đầu bị động như vậy, mà là linh hoạt động đầu lưỡi đáp lại Tiểu Thanh, chỉ huy Tiểu Thanh. Tại Chu Minh dưới sự dẫn dắt, Tiểu Thanh hôn cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng mãnh liệt. Ý loạn tình mê bên dưới, Tiểu Thanh thỉnh thoảng còn có thể phát ra hai tiếng nũng nịu tiếng kêu hoặc có lẽ là nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, cho Chu Minh thần kinh lại là một lần đả kích. Chu Minh cảm thấy lại hôn đi phòng trừng chính mình cũng sắp muốn không nhịn được, giống như là quyết định một cái đẩy ra Tiểu Thanh nửa người trên. Nhưng là chính còn đang hưởng thụ trong sự vui sướng Tiểu Thanh nơi nào chịu a, Chu Minh không cho nàng hôn nàng lại đem sự chú ý bỏ vào chỗ khác, một cái càng phải Chu Minh mệnh địa phương. Tiểu Thanh cảm nhận được Chu Minh nửa người dưới nóng bỏng, đại khái là cùng Tiểu Thanh như vậy dán chặt, Tiểu Thanh chỉ cảm thấy nơi đó rất thoải mái, bất quá cũng còn khá nàng không biết phải làm sao. Chỉ bất quá tiếp đó, Tiểu Thanh đột nhiên liền đem tay nhỏ đưa tới Chu Minh trong quần. Như vậy một cái địa phương trọng yếu liền bị Tiểu Thanh như vậy nắm, Chu Minh chỉ cảm thấy nửa người dưới đột nhiên lại cường ngạnh vài lần. Chương 2407, Lý Yến viếng thăm. Hiện tại lần này Chu Minh coi như còn có ý thức cũng muốn không cầm được, Tiểu Thanh tay đã tại vớt vớt rồi, cảm nhận được Tiểu Thanh tinh tế chân mềm bàn tay nhiệt độ, Chu Minh chỉ cảm thấy sắp phun lửa. Tiểu Thanh không hiểu làm sao làm, đại khái chỉ cảm thấy rất thoải mái hoặc có lẽ là rất thú vị. Căn bản không có muốn ý dừng lại. Chu Minh dùng sức đem Tiểu Thanh cho dậy đặc không trung bế lên, trực tiếp vọt tới phòng 8, một cái mở ra cái giảm chốt mở điện, hơn nữa còn đem nước điều chỉnh đến nước lạnh bên kia, trong nháy mắt lạnh buốt nước lạnh liền rơi vãi rơi xuống, vọt tới Chu Minh cùng Tiểu Thanh hai người trên người. Bị nước lạnh vọt tới thân thể Tiểu Thanh tựa hồ là từ từ tỉnh táo lại, bất quá đại khái là nước quá lạnh, mặt đẹp hơi nhíu. A Thanh tỉnh sau Tiểu Thanh khi nhìn đến hai người thân mật vô gian tiếp xúc lại cộng thêm hai người đều đã lột sạch quần áo, Tiểu Thanh giật mình kêu lên. Bất quá cũng may Chu Minh phản ứng nhanh, lập tức liền dùng tay bưng kín Tiểu Thanh miệng, hừ, chớ kêu, đợi lát nữa đem ngươi đường mài tỉ cho kêu đến, ngươi cũng không muốn bị nàng hiểu lầm chứ. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Chu Minh ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó Chu Minh mới chậm rãi buông ra nàng. Ô ô ô, chủ nhân ngươi tên đại bại hoại. Khi dễ ta, Chu Minh để xuống một cái mở Tiểu Thanh sau, Tiểu Thanh liền bắt đầu nhỏ giọng khóc sụt sùi, trong miệng còn tự lẩm bẩm. Chu Minh trong lòng vậy kêu là một cái ủy khuất ta, bất quá vẫn là trước tiên đem Tiểu Thanh theo bên hông mình để xuống, sau đó tranh luận nói, rõ ràng là ngươi mới vừa chính mình chủ động đưa lên có được hay không. Ô ô ô, ta bất kể, chính là chủ nhân ngươi khi dễ ta. Tiểu Thanh lắp đặt vậy kêu là một cái tương đối có thành tựu. Còn kém thật sự lưu hai giọt nước mắt rồi. Chu Minh trong lòng vậy kêu là một cái có nỗi khổ không nói được à, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết vừa ăn cướp vừa la làng đi, hắn coi như là cảm nhận được, đối tượng lại còn là Tiểu Thanh. Bất quá hắn cũng không nguyện ý cùng Tiểu Thanh cô gái nhỏ này so đo cái gì, nàng cũng chính là hiện tại nốn nháo tiểu tính khí mà thôi, mặc cho nàng na ho liền tốt rồi, lập tức khôi phục. Ngược lại hiện tại thấy thế nào đều là Chu Minh khi dễ người ta, Chu Minh còn có thể nói cái gì vậy? Chu Minh mặc cho Tiểu Thanh khóc giống, thấy nàng đông lạnh thân thể còn thân thiết lấy xuống một tấm khăn tắm cho nàng lau chùi tóc, sau đó khoác ở trên người của nàng. Chờ đến Tiểu Thanh ủy khuất rêu rao đủ rồi, Chu Minh mới bắt đầu hỏi chính đề. Ngươi là bị ai hạ độc? Chu Minh nhìn lấy Tiểu Thanh chăm chú hỏi. Mấy cái người xấu, ta không biết bọn hắn. Tiểu Thanh ủy khuất ba ba nhìn lấy Chu Minh trả lời. Nhưng là thực lực của ngươi lợi hại như vậy, làm sao sẽ có người xuống tay với ngươi? Chu Minh không hiểu hỏi. Chủ nhân không phải là nói cho Tiểu Thanh qua, nói không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài biểu diễn ra thực lực của mình sao? Tiểu Thanh ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy Chu Minh, một bộ khôn khéo bộ dáng. Ta Chu Minh hết ý kiến, cái này đều như vậy thời điểm nguy cấp rồi, Tiểu Thanh lại vẫn như thế cần tuân sự giáo huấn của hắn. Chu Minh cũng không biết là nên cao hứng hay là nên khóc rồi. Chu Minh nhìn lấy đơn thuần ngây thơ Tiểu Thanh suy tư một hồi, sau đó nhìn lấy Tiểu Thanh nghiêm túc nói, ngươi nhớ kỹ, nếu như lần sau gặp lại loại này thời khắc nguy cấp, ngươi phải trước bảo đảm tốt an toàn của mình suy nghĩ tiếp những thứ khác biết không ngừ. Tiểu Thanh biết rồi. Tiểu Thanh nghiêm túc trả lời. Tốt rồi, ngươi mau đi ra thay quần áo được rồi. Chu Minh nhìn một cái Tiểu Thanh vẫn bại lộ thân thể nói. Ừ, đại bại hoại, ta đi ra ngoài, ngươi khi dễ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tựa hồ là lại nghĩ tới mới vừa hình ảnh giận dữ nói, sau đó đi ra khỏi phòng 8. Chu Minh tại nhà cầu đợi chừng vài chục phút, mới nghe được Tiểu Thanh nói đổi xong có thể đi ra ngoài. Chu Minh đi ra ngoài thời điểm Tiểu Thanh đã đổi xong quần áo, nhưng là Chu Minh trên người bây giờ còn chưa mảnh vải, hắn tự mình đi tới tủ quần áo trước, sau đó lấy ra một bộ chỉ có quần áo thay. Bất quá lúc này Chu Minh quần lót đã ướt đẫm rồi, nhưng là nơi này vừa không có tắm rửa đồ lót, cho nên Chu Minh dứt khoát đem ướt nhẹp quần lót tới xuống, sau đó trực tiếp khoác lên quần. À, ngươi đùa bỡn. Lưu Manh nhìn thấy Chu Minh đem cuối cùng một cái chỉ có đồ lót đều cởi xuống, Tiểu Thanh lập tức kêu lên đến, còn đem ánh mắt cho nhắm lại. Phải không, mới vừa cũng không biết là ai đem quần áo của ta cho cởi hết, còn đối với ta loạn thân sờ loạn. Chu Minh im lặng phàn nàn nói. À, không cho nói nữa. Tiểu Thanh xấu hổ đến mặt đỏ dần lên, đại khái cũng là muốn đến mới vừa chính mình hành động cũng ngượng ngùng đi. Chu Minh móc méo miệng cũng không có nói nữa rồi, vẫn là quyết định để lại cho Tiểu Thanh một chút mặt mũi. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi Đường Nghiên tỷ đi. Ừm. Chu Minh mang theo Tiểu Thanh tại L.A.U. một chuyển thêm vài phút đồng hồ thì không chịu nổi. Bây giờ lúc này đã là 10 giờ tối, rất nhiều chính là quầy rượu bắt đầu buôn bán trong lúc. Quầy rượu sinh ý vừa mới bắt đầu, bất qua dưới lầu cũng đã chật chội nước tiết không thông rồi. Cái tràng diện này, Chu Minh đoán chừng một chút, quả thật là chính là so quầy rượu khai trương ngày đó còn muốn đồ sộ a. Bất quá nhìn lấy quầy rượu danh tiếng càng ngày càng lớn, lưu lượng khách càng ngày càng nhiều, Chu Minh vẫn là rất vui mừng. Dựa theo chuyện này thế đi xuống, Chu Minh cảm thấy không được bao lâu liền có thể mở chi nhánh rồi. Đến lúc đó lợi nhuận có thế cũng không phải là cái này một cửa tiệm có thế so vơ y rồi. Nếu như chi nhánh mở nhiều lắm, làm được cùng một chút tiểu xí nghiệp buôn bán khoản không muốn trên dưới cũng là có khả năng. Bất quá Chu Minh không cần quan tâm những thứ này, hắn biết lấy Đường Mài năng lực nhất định sẽ nghĩ tới những thứ này hơn nữa làm rất tốt. Chu Minh cùng Tiểu Thanh đi tới lầu 2 một cái chỗ góc cua. Chu Minh còn theo trong tủ rượu tùy tiện lấy ra một chai rượu vang cùng hai ly rượu cùng Tiểu Thanh quát lên. Chính uống cao hứng thời điểm, Đường Mài âm thanh truyền đến. Các ngươi đã dậy rồi ư? Có muốn hay không uống một ly? Chu Minh giơ ly rượu trong tay lắc lắc. Không cần rồi. Đường Mài lời nói dịu dàng cười một tiếng, hướng về Chu Minh bên này vị trí đi tới ngồi xuống. Lúc này Chu Minh mới phát hiện nguyên lai Đường Mài phía sau còn đứng một người, Lý Yến. Chu Minh cau mày, không nghĩ ra tại sao vào lúc này Lý Yến sẽ xuất hiện ở nơi này, lại nói hắn cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy cô gái nhỏ này rồi. Sao ngươi lại tới đây? Chu Minh nhìn Lý Yến đứng tại chỗ không nói lời nào, chủ động mở miệng hỏi. Ta Lý Yến động dùng miệng môi, cuối cùng không có nói ra. Không sao, ngươi nói đi. Chu Minh khuyên. Lý Yến ngẩng đầu nhìn Đường Mài cùng Tiểu Thanh một cái, y đã rất rõ ràng rồi. Đường Mài dĩ nhiên là một cái hội xem người ánh mắt nữ nhân, đứng lên đi tới Tiểu Thanh trước mặt. Tiểu Thanh, ta có bộ quần áo nghĩ để cho ngươi giúp ta thử một chút, đi, đi phòng ta đi. A, nhưng là ta Tiểu Thanh lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Đường Mài lôi đi. Tiểu Thanh vốn còn muốn nói nàng rượu đều còn không có uống xong đây. Chương 2408, dám bảo hội. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Chu Văn cười yếu ớt cái này hướng hắn đi tới. Ta mới vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy nữ nhân cô nương một người sắc mặt đỏ thẫm đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi sẽ không đối với người ta đã làm gì đi? Ngươi nói cái gì vậy? Chu Minh cau mày hung hăng nguýt hắn một cái. Bất quá tuy nói lời nói như vậy, nhưng là Chu Minh mới vừa lại luôn cảm giác nơi đó thật giống như có cái gì không đúng địa phương. Liền thật giống như tại sao nữ nhân kia muốn một mực giúp hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn một đã định nữ nhân kia cùng hắn nhất định không phải lần thứ nhất cùng gặp mặt, hắn hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng nhất định không có đơn giản như vậy. Về phần tại sao, vậy rất đơn giản, một người cùng một người khác, bất kể cái gì giống nhau, nhưng là có một chút sẽ không giống nhau, đó chính là mùi trên người. Chu Minh tự nhận là hắn đối với người khác, ít nhất cũng nói nhận biết hơn nữa đã thấy người mùi trên người cũng xem là khá nhận ra rồi. Mà ngay mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên ngửi được nữ người mùi trên người hắn thật giống như ở nơi nào ngửi được qua, bất quá hắn mặc dù không biết hắn rốt cuộc là lúc nào gặp qua nhưng là một điểm này cũng nói bọn họ nhất định là nhận biết. Nhưng là nữ nhân tại sao nói bọn họ căn bản cũng không nhận biết đây một điểm này, hắn không nghĩ ra. Tốt rồi, đừng tại ngồi ngơ ngẩn rồi, vội vàng theo ta ra ngoài quen biết một chút một số người. Chu Văn nhìn lấy Chu Minh một mực sững sờ có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát vẫn thúc giục hắn đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Chu Minh thật sự không chịu nổi Chu Văn lại là đẩy hắn lại là thúc hắn loại phiền não này rồi. Dứt khoát liền hai tay mở ra, đi theo hắn đi rồi. Ta cho ngươi biết ta hiện tại đi nhận biết một cái những người đó. Sau đó a ngươi ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ ngây ngốc liền đi đắc tội bọn họ đi. Dù sao đều là nhân vật nổi danh, ngươi cái này vô danh tiểu tốt trước nhận biết một cái nói sau đi dọc theo đường đi. Chu Văn một mực đang không ngừng nghĩ linh tinh, Chu Minh đơn thuần duy trì ta không nhận biết thái độ của hắn. Hắn đến không phải là không muốn đi, nhưng là bây giờ hắn nghĩ đồ đâu lại để cho hắn đi, thật thì sẽ không chọn thời điểm. Chu Minh đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Sau mấy giờ Chu Văn một mực đang tại mang theo hắn ở bên trong loạn thoáng qua, rất nhiều người đều sẽ tụ ở chung một chỗ thảo luận một ít chuyện, Chu Minh cũng có thể liền cái này Chu Văn đề cử một mực ở trên con đường này đi tới kết thúc. Một mực nhận thức người coi như đơn giản, nhưng là thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái như vậy có thù oán dĩ nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt có thể nhìn. Chúng ta cần phải trở về đi. Chu Minh có chút im lặng vỗ bả vai của hắn một cái. Đợi lát nữa đi về đi, ngược lại bây giờ đi về cũng còn sớm. Chúng ta lại đi nhận biết mấy người. Chu Minh chỉ có thể không sợ người khác làm phiền theo sau. Nói thật hắn là biết Chu Văn đối với hắn dụng tâm lương khổ, hắn cũng không phải là không muốn, nhưng là như vậy cùng xã giao tự đắc, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Buổi sáng kiến thức đều là các gia tộc cầm quyền chi nhân, đây cũng là Chu Văn dụng tâm lương khổ. Cho nên Chu Minh một mực đều là rất ra sức đi cùng bọn họ Chu Toàn. Giống như gia tộc như vậy phong hội, rất nhiều người đều là mượn cơ hội tới nhận biết những thứ này danh nhân, còn chân chính nghĩ muốn mua bảo vật người ít lại càng ít, trừ những thứ kia tiền muôn bạc biển chi nhân. Rất nhanh sáng sớm trên liền như vậy đi qua, trừ nhận thức một số người, chẳng hề làm gì. Chu Văn một mực đi theo Chu Minh bên người, cho hắn chỉ dẫn. Chu Minh, buổi tối trong này sẽ rất náo nhiệt. Thật giống như có một cái liên quan với bảo vật giám định đại hội, chúng ta đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Chu Văn tại Chu Minh bên thai nhỏ giọng nói. Chu Minh không biết như vậy phong hội rốt cuộc là như thế nào chương trình, cho nên hết thảy vẫn là phải do Chu Văn tới sắp xếp mới được, bảo vật giám định đại lại không biết là cái gì, bất quá hắn nếu nói rồi, Chu Minh vẫn là quyết định đi xem một chút. Cái đó đại sẽ là như thế nào đây? Chu Minh tò mò hỏi. Chu Văn rất là kiên nhẫn giải thích cho hắn. Chính là tương đương với một cái gia tộc nội bộ cỡ nhỏ vật phẩm giao dịch hội, chẳng qua là phạm vi nhỏ tú bảo vật, cùng chính thức phong hội so với vẫn là không đáng nhắc tới. Chúng ta đây tại sao còn muốn đi? Chu Minh nghe được Chu Văn giọng dường như cũng không đem như vậy giám định sẽ coi ra gì, nếu không trọng yếu, tự nhiên có thể không cần đi lãng phí thời gian. Chỉ thấy Chu Văn cười vỗ một cái Chu Minh bả vai, sau đó nói, dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội à. Cũng coi là một cái phong hội trước nóng người đi ngươi không phải là vẫn không có đã tham gia sao? Chu Minh nghe xong, suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này, dù sao hắn hôm nay là đại biểu Chu gia mà tới, cho nên nói chuyện làm việc đều không thể mất phân tức, tại buổi đấu giá trên càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu là như vậy, kia cỡ nhỏ dám bảo đại hội cũng là một cái rèn luyện cơ hội, có thể đi nhìn một chút. Vì vậy liền đáp ứng Chu Văn đề nghị. Buổi chiều trên căn bản liền không có sẽ gặp lại trận dừng lại, bởi vì buổi sáng nên làm quen nhân vật phần lớn cũng đã từng quen biết hay, cho nên bây giờ chỉ yêu cầu lặng lặng cùng đợi giám bảo hội đến. Chu Minh cùng Chu Văn hai người buổi chiều cũng chưa từng có tới, mà là lựa chọn đi bên ngoài đi bộ một vòng, một tận tới đêm khuya mới lại qua tới. Bất quá, trước khi tới, Chu Văn đã cùng hắn dặn dò rất nhiều chuyện. Không thể không nói, có Chu Văn hướng dẫn. Cho dù đối với những người này cũng không nhận ra, nhưng là vẫn có thể làm được hiền lành lãnh đạm bình tĩnh, cho nên cũng không có gặp phải khó khăn gì. Dọc theo đường đi, Chu Văn một mực đi ở phía trước, mà Chu Minh chính là ở phía sau đi theo, luôn không khả năng tùy tùng so sánh với tư còn đi tới trước mặt. Chu Văn rất là chu đáo đi theo những người đó chào hỏi, mà Chu Minh cũng sẽ tương ứng đáp lại bọn họ. Nhưng đây chỉ là nhằm vào một số người. Người nhiều hơn chính là đối với Chu Minh chẳng thèm ngó tới, nhiều lắm là bán Chu Văn một chút mặt mũi. Nhưng là Chu Minh cũng không vì thế cảm thấy thất vọng, vốn là hắn là vì Chu gia mà tới mục đích đúng là giúp hắn một tay, cũng sẽ không để ý như nở dê người kha cờ cách nhìn. Chu Minh chú ý phòng đấu giá trên hiện tại bày ra bảo vật, vốn chính là người học ý gì, cho nên đối với những bảo vật này, đặc biệt là viên thuốc nước thuốc trở rất là nhạy cảm. Mà hắn cũng phát hiện rất đỏ rỉn lang nơi nơi bảo vật, tỉ như uống có thể khiến người khí lực trở nên lớn nước thuốc, vật như vậy thật ra thì đối với Chu Minh mà nói không tính là việc khó, chỉ bất quá không cần thiết biểu diễn mà thôi. Càng hiếm thấy là, bên cạnh còn treo móc một bức hơn 1.000 năm trước kia tàng bảo đồ, thời khắc đó vẽ ở cuộn da dê núi vết tích đều có chút không thấy rõ. Nếu như là thật sự cầm đi tầm bảo mà nói, chỉ sợ là chuyện khó, chỉ bất quá vì một chút người thu thập thích mà chuẩn bị. Nếu như nói thật sự có cái gì bảo tàng mà nói, cái kia tàng bảo đồ liền không sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng là 1.000 năm trước kia đích xác là một cái vật hy hãn, sưu tầm giá trị hết sức cao. Chu Minh đi theo Chu Văn phía sau, Chu Văn nhìn thấy Chu Minh như thế xuất thần, vì vậy trêu ghẹo nói, thế nào, có phải hay không là thấy cảnh đời rồi, những thứ này đều vẫn chỉ là tiểu bảo vật mà thôi. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là lễ phép gật đầu một cái. Thật ra thì đối với những bảo vật này cũng không phải là đặc biệt chớ để ở trong lòng, hắn thấy, vẫn là quá nhiều ủm. Chương 2409, Dưỡng Khí Hoàn. Nếu như nói thật sự có cái gì bảo tàng mà nói, cái kia tàng bảo đồ liền không sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng là 1.000 năm trước kia đích xác là một cái vật hy hãn, sưu tầm giá trị hết sức cao. Chu Minh đi theo Chu Văn phía sau, Chu Văn nhìn thấy Chu Minh như thế xuất thần, vì vậy trêu ghẹo nói, thế nào, có phải hay không là thấy cảnh đời rồi, những thứ này đều vẫn chỉ là tiểu bảo vật mà thôi. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là lễ phép gật đầu một cái. Thật ra thì đối với những bảo vật này cũng không phải là đặc biệt chớ để ở trong lòng, hắn thấy, vẫn là quá nhiều ủm. À, Chu Minh ngươi mau đến xem nhìn cái này, Bạch Gia triển lãm vật đấu giá. Chu Văn đi tới trước mặt, đột nhiên ngừng ở một chỗ hàng triển lãm trước, sau đó kêu lên ta. Vừa nghe đến là Bạch Gia, ta ngay cả không cần nghĩ, chính là sáng sớm hôm nay cố ý tìm ta phiền toái, muốn ta khó chịu người nam nhân kia. Sau đó còn nhờ vào nữ nhân xuất hiện, mới giúp ta giải vây. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, nhà bọn họ có thể ra thứ gì. Vì vậy chậm rãi đi tới, nhìn thấy phía trên kia để một chai nước thuốc, cái bình hết sức tinh xảo, mặt trên còn có điều khắc ra hoa văn. Ta xem một chút tên dưỡng khí hoàn, vì vậy nhất thời không nhịn cười được một tiếng. Thế nào, ngươi cũng chớ xem thường cái này thuốc viên, nhưng là rất nhiều người chen lấn xếp hàng mua đây. Hơn nữa đến cuối cùng đều là thiên kim khó cầu. Chu Văn có chút không hiểu nụ cười của ta, đã cho ta là đang cười nhạo nhà bọn họ đồ vật. Bạch Gia đan dược xác thực nổi danh, đây cũng là ta sớm đã có nghe thấy, nếu hắn không là đối với người khác trước mặt cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy ngang ngược, nói trắng ra là chính là dựa vào gia tộc danh tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy danh tự này hơi bị quá mức hoa lệ. Đúng là như vậy, Bạch Gia thuốc viên chính là cửa nở dê cha nở dê gân cốt, nhưng là nhất định phải cho nó mũ trên một cái dưỡng khí hiệu dụng, đây không phải là tiểu tài trọng dụng rồi sao. Chu Văn nhìn chung quanh, xác nhận không có ai sao, lại tiếng cười bắt đầu cùng ta lẩm bẩm, ta dám cam đoan, tối hôm nay toàn bộ hội trường nhất bị người nhìn chăm chú nhất định là Bạch Gia đan dược lợi hại như vậy. Theo phòng đấu giá danh tiếng đánh ra sau, rất nhiều người biết Bạch Gia cũng sẽ tham dự lần này đấu giá, cho nên cũng sớm đã hạ xuống đơn đặt hàng, dù sao một lần luyện chế đan dược có hạn. Mọi người còn bất chợt chen lấn cướp. Chu Văn thấp giọng nói. Mới vừa nói xong, Bạch Sa liền xuất hiện, hai người các ngươi lặng lẽ nói gì đây, có phải hay không muốn ta đan dược ngại mặt mũi nhưng lại không tiện ý từ nói ra. Chu Văn nhìn thấy Bạch Sa lại tới, cả người sắc mặt đều chìm xuống rồi, đối thoại cá mập cũng không có cái gì hòa nhã chào đón. Mà Chu Minh càng là tùy ý, liền nhìn thẳng cũng không có cho Bạch Sa một cái. Bạch Sa bên cạnh còn rất nhiều đi theo hắn người. Mọi người nói đơn giản đều là tâng bốc người của hắn, chỉ cần lấy lòng Bạch Sa, vậy hắn nhà đan dược không phải nước chảy thành sông sao. Chu Minh, ta nói rõ đi, như vậy buổi đấu giá vốn cũng không phải là ngươi nên mà tới địa phương. Chu thiếu gia, ngươi cũng vậy, người nào cũng dám hướng bên trong mang, thật là không biết phân tức rồi sao. Bạch Sa trừng mắt khều một cái, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Chu Văn đang chuẩn bị cãi lại, Chu Minh ngăn lại hắn. Sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Sa một cái, chỉ là ánh mắt liền để Bạch Sa có chút không rét mà run. Bạch thiếu gia, không muốn cho thể diện mà không cần Bạch Sa được nước, bộ dáng quả thực quá làm cho người ta chán ghét rồi. Một đôi kia lông mày đều muốn bay lên rồi, xem thường lật đến so với ai khác đều muốn hăng say, giống như bị người câu lên bờ cá chê. Bạch Sa thử răng, còn cố ý hướng Chu Minh nhìn một cái, sau đó dùng cằm chỉ bọn họ Bạch Gia đang ăn dược, lấy lẽ ý không cần nói cũng biết. Đối với Bạch Sa ngốc nghếch khiêu khích, Chu Minh lơ đễnh. Loại này ngang ngược tàn ác hắn lý cũng không muốn lý, ở khác người xem ra vô cùng chân quý, có thể cường thân kiện thể đan dược, đối với hắn mà thôi chẳng qua là một đống rác mà thôi. Ngược lại là Chu Văn Giác ngồi không yên rồi, cái tên này sáng loáng mà khiêu khích hắn Chu gia, hắn cũng không thể giống như Chu Minh như vậy ngồi yên không lý đến. Vì vậy liếc mắt một cái Bạch Sa sau liền cười khẩy nói, gia tộc Phong hội cũng không phải là tới bán bảo vật. Cái này ý tứ trong lời nói Bạch Sa sao có thể không hiểu, người ta đây là lại trước khi nói Bạch gia Phong hội trên thua quá khó chịu đây cũng chỉ có thể tới nơi này bán một chút bảo vật tranh thủ nhãn cầu của người khác. Bạch Sa tức giận tới mức phát run, Chu Văn Giác sau khi thấy liền che miệng ho nhẹ nói, khục khục, Bạch huynh ngươi làm sao vậy chẳng lẽ là thân thể khó chịu, vậy ngươi tốt nhất trước không muốn tham gia trận đấu, về nhà thật tốt luyện luyện đan đi như vậy tương đối an toàn. Chu Văn Giác một lời nói nghe được chung quanh tân khách cười lớn ha ha, Bạch Sa giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng không ngừng mà nói lấy, ngươi ngươi nhưng lại ngươi không ra thứ gì tới. Chu Minh thấy vậy cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Vỗ Chu Văn Giác bả vai, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lĩnh này. Chu Văn Giác cười ha ha, coi như là thừa nhận một điểm này. Bạch Sa sao có thể để cho những người này châm biếm hắn, vì vậy hắn đảo trong mắt một vòng, liền bắt đầu buột miệng, chỉ cần ai có thể cho hai người kia khó chịu, ta liền miễn phí cho hắn một viên bạch gia đan dược. Dứt lời còn dương dương đắc ý hướng Chu Minh nhìn một cái. Nếu là người của Bạch gia biết Bạch Sa phá của như vậy, không chừng thật đúng là sẽ đem Bạch Sa đưa về nhà đi. Người người tranh đoạt đan dược đến Bạch Sa trong tay liền như vậy đơn giản đưa ra ngoài, há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Người chung quanh vừa nghe đến Bạch Sa mà nói đều kích động hư rồi. Bạch gia đan dược có thế hẹn không thể cầu, nho nhỏ một viên đan dược có giá trị không nhỏ, hiện tại chỉ cần đơn giản để cho hai người này khó chịu liền có thể đạt được một viên, há có không làm lý lẽ. Vì vậy rối rít khuyến khích lên tiếng nói của chính mình. Có vợ liền tham khảo lão bà chửi mình thời điểm bộ dáng, không có vợ đi học cách vách lão đại mụ cãi nhau, trong lúc nhất thời chọn đời mắng chửi người kỹ xảo đều xử xuất ra. Ngươi nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, xanh sao vàng vọt, nhìn một cái chính là bị nữ nhân ép khô thận hư bộ dáng có theo dáng ngoài trên châm chọc Chu Văn Giác cùng Chu Minh, nhưng mà như vậy miêu tả cùng hai người hoàn toàn không hợp, ngược lại chèn ép hai người khí chất buộc phát xuất chúng, mặt mũi buộc phát tuần đám. Đi đi đi ngươi như vậy không chớp mắt nói bừa, là đang khen bọn họ đẹp mắt không một cái khác nhau nhau muốn thử người đẩy ra cái đó dùng dáng ngoài công kích người. Vẫn để cho ta tới ngươi cái này chó chết, sinh ra được không có đồ vật người này ngược lại là cửa ra thành bẩn, một hồi bộ phận sinh dục mắng xuống có thể không ngừng nghỉ, người chung quanh đều nhìn ngây người. Bạch Sa thấy người này như vậy mắng Chu Văn Giác cùng Chu Minh hai người đều có thể không có một chút phản ứng. Dẫn đến đem cái đó miệng đầy thô tục người cũng đuổi đi, đồ chơi gì, ngươi nhìn hai người này có một chút phản ứng sao mẹ ngươi mắng thật chính là bọn hắn sao người kia không vui, chính mình nhọc nhằn khổ sở mắng nữ A Nga Y ngươi lại còn đối với ta như vậy, làm sao có thể nhẫn với là đối Bạch Sa lại là mắng một trận, nghe được Bạch Sa mặt xanh lúc thì trắng một trận, hận không thể, đem trước mắt người này đánh chết. Ngươi cùng một đường ùa lên tố khổ Chu Văn Giác cùng Chu Minh. Nhưng mà hai người một mặt lãnh đạm bình tĩnh, thần sắc bất động. Chương 2410, cùng Cố Tịch Nhan giận dỗi. Đường Mai đem ngày đó hóa đơn xem qua sửa sang lại, đem chuyện còn lại sắp xếp ổn thỏa sau đã là hơn 10 giờ, Đường Mai nằm ở Chu Minh trong ngực, có chút không thôi. Ngươi có thể lưu lại theo ta mấy ngày sao? Đường Mai đầy mắt mong đợi nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh nhíu mày một cái, không biết trả lời như thế nào, hắn đã trễ mãi quá nhiều ngày. Cùng Cố Tịch Nhan ước định cẩn thận 7 ngày thời gian cũng liền đến nhanh, lần này hắn thật không có biện pháp đáp ứng Đường Mài. Chu Minh vuốt ve Đường Mài gương mặt, sờ nữa mò đầu nàng phát, nhìn lấy nàng như thế vất vả bộ dáng cũng rất là không đành lòng cự tuyệt. Hắn không phải là một cái không có tim không có phổi nam nhân, trong lòng của hắn 10 phân rõ sở Đường Mài vì hắn đã làm chút gì, mỗi ngày kiểm toán đơn sắp xếp quầy rượu chuyện vụ vặt, còn có đại thế kỷ bên trong hóa đơn càng là đáng sợ. Số lượng cùng dườm già trình độ phức tạp nhiều lắm, người xem hoa cả mắt, nhưng là Đường Mài cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn than phiền qua một câu. Nhưng là hắn đồng dạng biết, cùng Cố Tịch Nhan ước định cũng không thể đổi ý ta khoảng thời gian này đều không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi, tối nay ta thì phải đi, chờ khoảng thời gian này qua ta nhất định thật tốt bồi bồi ngươi có khỏe không. Chu Minh lên tiếng an ủi đến. Ừ, ngươi đáp ứng ta nhưng không cho nuốt lời. Đường Mài muốn Chu Minh làm bảo đảm. Nàng thật sự là quá khát vọng Chu Minh bồi bạn, nhưng là vừa biết Chu Minh phải làm sự tình nhiều lắm rồi, không có khả năng cả ngày trông coi nàng, cho nên cũng là rất hiểu chuyện. Ừ, ta ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi một hồi đi, ta lại cùng ngươi một hồi. Chu Minh nhìn lấy Đường Mài ánh mắt làm bảo đảm, sau đó vỗ nhẹ Đường Mài vác an ủi nàng, muốn dỗ nàng đi ngủ. Đường Mài ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó liền nằm ở Chu Minh trên chân, ôm lấy cái hông của hắn an tâm nhắm hai mắt lại. Nhìn ra được, có Chu Minh làm bạn, Đường Mài ngủ hết sức an tâm, trên mặt thậm chí còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Chu Minh an ủi Đường Mài mãi đến chìm vào giấc ngủ, sau đó nhìn nàng ngủ nhan suy nghĩ ngàn vạn. Giống như Đường Mài như vậy một cái vừa đẹp lại có năng lực nữ nhân, lại cam nguyện đi theo Chu Minh tự nhận là cảm thấy thiếu nợ nàng, bên cạnh của hắn có quá nhiều nữ nhân, coi như là mỗi cái đều chiếu cố đến cũng là chiếu cố không được. Nhưng là những nữ nhân này thật giống như đều là đối với hắn rất trung tâm thành ý đối với hắn. Chu Minh cảm giác mình hình như là may mắn nhất một đàn ông, có nhiều như vậy đẹp đẽ hiền lành nữ nhân bồi bạn hắn, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Chu Minh nhìn Đường Mài thật vất vả ngủ như vậy an tâm một lần, sợ thức tỉnh nàng cho nên một mực duy trì lúc ban đầu cái tư thế kia không nhúc nhích, mai cho đến rạng sáng 5 giờ, Chu Minh đánh giá tính toán thời gian hắn cũng cần phải trở về, mới thận trọng đem Đường Mài trình diện trên giường, đắp chăn xong mới rời khỏi. Trước khi đi trả về đầu nhìn một cái vẫn tại đang ngủ say Đường Mài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hiện tại thời gian còn sớm, Chu Minh không nghĩ thông xe, quyết định đi trở về đi. Mấy phút đường xe coi như là đi cũng liền 2-30 phút bộ dáng, đối với Chu Minh mà nói hoàn toàn không có gì đáng ngại. Dọc theo đường đi đều rất yên lặng, khó được an la nhờ. Chu Minh đi tới trước biệt thự cũng mới 5 giờ rưỡi bộ dáng. Hắn biết Cố Tịch Nhan vào lúc này nhất định là vẫn chưa rời giường, vì vậy liền quyết định tại sân phía ngoài bên trong ngồi một hồi. Tuy nhiên lại bị một tiếng nói giả nua cho kinh động. Ngươi làm sao vào lúc này trở lại rồi hả? Chu Minh nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được Lý Quốc Sinh bóng người mặc quần áo thể thao, đại khái là chuẩn bị chạy bộ sáng sớm đi. Lão nhân giấc ngủ đều rất ít, vào lúc này lên cũng không kỳ quái. Bất quá nhìn thấy Lý Quốc Sinh nhìn thấy vào lúc này xuất hiện tại cửa biệt thự Chu Minh lại kinh ngạc. Ồ, ta mới vừa từ trong mây ngục giam bên kia trở lại, đi nhìn một chút huấn luyện của bọn hắn tình huống. Chu Minh vãi một cái nói dối. Không có cách nào hắn cũng là không muốn để cho lão nhân gia lớn như vậy tuổi còn vì chuyện của hắn lo lắng. Hắn luôn không khả năng nói bởi vì hắn cùng Cố Tịch Nhan gây gổ cho nên mới đi ra ngoài hiện tại mới trở về đi, lại nói ngược lại hiện tại đều không sao. Như vậy a, vậy thì thật là tốt, cùng ta chạy bộ đi. Lý Quốc Sinh nói xong liền theo một đường nhỏ chạy rời đi rồi. Chu Minh cũng chỉ đành đi theo, ngược lại vào lúc này hắn cũng không biết nên làm những thứ gì. Chạy bộ đối với hắn mà nói thật đúng là một đĩa đồ ăn, coi như là chạy đường dài một ngày một đêm hắn cũng là làm được, cho nên đi theo Lý Quốc Sinh chậm chạy càng là nhẹ nhàng thoải mái rồi. Chu Minh đi theo Lý Quốc Sinh phía sau chậm chạy, hắn nhìn qua hết sức ung dung. Giống như tại đi bộ, nhưng là Lý Quốc Sinh chẳng được bao lâu liền thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc vẫn là lớn tuổi. Ta không chạy, Tịch Nhan hẳn là cũng sắp phải rời giường, chúng ta trở về đi thôi. Lý Quốc Sinh dùng khăn xoa xoa cái trán mồ hôi. Mặc dù Chu Minh không có nói cho Lý Quốc Sinh hắn cùng Cố Tịch Nhan giữa phu thê chuyện, nhưng là Lý Quốc Sinh cũng không phải là người mù. Mấy ngày nay theo Cố Tịch Nhan biểu hiện liền nhìn ra được, nàng hơn phân nửa cùng Chu Minh là gây gổ. Cho dù Cố Tịch Nhan tại Lý Quốc Sinh trước mặt không có toát ra bất kỳ biểu tình không vui, nhưng là Lý Quốc Sinh rốt cuộc vẫn là nhìn vô số người rồi, làm sao có thể không đoán được rốt cuộc xảy ra cái gì đó. Ừm. Chu Minh thuận miệng đáp ứng nói. Tiến vào biệt thự sau, Lý Quốc Sinh ra vốn trực tiếp trở về phòng rửa mặt thay quần áo rồi, mà Chu Minh nhìn một chút mới buổi sáng hơn 6 giờ, biết Cố Tịch Nhan hẳn còn có 1 giờ mới có thể lên, hắn suy nghĩ một chút. Quyết định vì Cố Tịch Nhan chuẩn bị bữa ăn sáng. Thuận tiện còn có thể lấy lòng nàng một chút, hóa giải một chút giữa hai cái không khí lung túng. Nghĩ tới đây Chu Minh liền hướng về phòng bếp phương hướng đi đi rồi, má ngô cũng không có tại, đại khái là vì ra ngoài mua chút ít mới mẽ thức ăn đi, vừa vặn, phòng bếp chính là Chu Minh thiên hạ. Thật ra thì Chu Minh là rất am hiểu nấu nướng, tài nấu nướng của hắn so đại đa số đầu bếp đều còn tốt hơn. Đại khái là từ nhỏ đến lớn nhân sinh cả đời sống nguyên nhân đi, cho nên hắn cũng là từ nhỏ đã sẽ những thứ này. Sau nửa giờ, mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn liền lên bàn, Chu Minh đem mấy món ăn chỉnh tề bày ở trên bàn ăn, nhìn một chút phòng khách chung, đã 7 giờ một khắc, Cố Tịch Nhan mỗi ngày 8 giờ đi làm, vào lúc này nàng hẳn là cũng sắp phải rời giường. Vì vậy Chu Minh liền trở về lại phòng bếp bắt đầu múc cháo, đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị cải xanh cháo thịt nạc, vừa nuôi dạ dày lại thích uống, mỗi lần Cố Tịch Nhan đều muốn uống thượng hạng mấy chén nhỏ. Làm Chu Minh đem cơm chén chén đua dọn xong thời điểm, Má Ngô vừa vặn mở cửa đi vào thấy được. Ai nha, cô ra ngươi tại sao trở lại, còn đích thân xuống bếp, Tịch Nhan nàng vẫn chưa rời giường đi. Má Ngô nhìn thấy Chu Minh lại là chuẩn bị xong bữa ăn sáng kinh ngạc hỏi. Cái này một bàn lớn thức ăn nhìn qua căn bản cũng không giống như là bữa ăn sáng, giống như là tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa một dạng. Bất quá bất kể là nhìn qua màu sắc vẫn là nghe lên mùi thơm cũng để cho người thèm ăn tăng nhiều. Chương 2411, công ty bước vào chính quỹ. Má Ngô giúp ta chuẩn bị xong bữa ăn sáng, ta bỏ túi mang tới công ty. Lúc này Cố Tịch Nhan mang dép cùng quần áo ngủ đi xuống, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung, tóc rối bù nói. Đại khái là còn không có ý thức được Chu Minh đã trở về tới rồi, ánh mắt đều không thế nào mở ra. Tiểu thư, cô ra hắn đã đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong, ngươi chính là liền ở nhà ăn đi. Má Ngô lên tiếng khuyên. Nghe được Má Ngô mà nói Cố Tịch Nhan mới giống như là hình ảnh thức tỉnh mở dạng, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về bên này trông lại, liếc mắt liền thấy được đứng ở phòng ăn chỗ Chu Minh chính nhìn mình. Cố Tịch Nhan cúi đầu xuống nhìn một cái trang phục của mình mới ý thức tới chính mình còn không có lau mặt chải tóc, lập tức chạy lên lầu đi, chính mình này tấm quỷ bộ dáng làm sao có thể đủ để cho Chu Minh nhìn thấy đây. Bất quá đến nhà cầu sau, Cố Tịch Nhan mới tỉnh hồn lại. Bọn họ cũng không phải là vợ chồng mới cưới rồi, đều là lao phu vợ già ai còn sẽ để ý những thứ này à, cũng không biết chính nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng vẫn là tắm rửa ăn mặc xong đổi xong quần áo mới xuống, nghĩ tới Chu Minh một ngày trước cùng mình cãi vã, Cố Tịch Nhan trong đầu lại bắt đầu không thoải mái lên. Cố Tịch Nhan đi xuống lầu, không có nhìn lại Chu Minh một cái mà là trực tiếp đối với Má Ngô phân phó nói, giúp ta bỏ túi hai cái thức ăn, ta mang đi. Chuyện này sợ rằng không tốt sao. Má Ngô bắt đầu tình thế khó xử rồi. Nàng nhìn ra Cố Tịch Nhan tựa hồ là đang cùng Chu Minh na ho mâu thuẫn, bất quá hai vợ chồng có chút nhỏ mâu thuẫn lại không quá bình thường, không gây gổ vợ chồng mới là không có cảm tình đây, cho nên Má Ngô cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là trước mắt nàng lại làng khó, nhìn về phía Chu Minh. Ăn bữa ăn sáng lại đi đi, ta đưa ngươi đi công ty. Chu Minh chủ động mở miệng nói. Cố Tịch Nhan không trả lời, mà là tự mình đi tới cánh cửa phương hướng, cầm lên trên quầy ba chìa khóa. Chu Minh bước dài sao băng đi tới, đoạt lấy Cố Tịch Nhan trong tay chìa khóa, sau đó trực tiếp đem Cố Tịch Nhan nằm ngang ôm được bàn ăn trên ghế ngồi xong. Cố Tịch Nhan mặc dù muốn phản kháng, nhưng là làm phiền còn có Má Ngô tại cũng không tiện làm ra quá cử động quá đáng tới. Hơn nữa vào lúc này Lý Quốc Sinh cũng đã thay quần áo xong đi xuống. Cho nên Cố Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi vào phòng ăn trên. Cảm nhận được Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh hai người khác thường tâm tình, Má Ngô cùng Lý Quốc Sinh đều rất thức thời không có mở miệng nói chuyện, một bàn người cũng chỉ là cố hưởng thụ Chu Minh làm bữa ăn sáng. Không thể không nói, đích xác là nếu so với đại đa số đầu bếp đều muốn làm tốt lắm, hơn nữa cũng so thường xuyên bể bộn nhiều việc phòng bếp Má Ngô đều phải làm tốt, rõ ràng thoải mái ngon miệng, không ngán không dầu. Mùi vị vừa đúng. Cố Tịch Nhan mặc dù uống xong một chén cháo sau rất muốn uống nữa chén thứ hai, nhưng là ngạo khí nàng làm sao có thể sẽ chủ động đi múc chén thứ hai. Cũng may Chu Minh tinh mắt, thấy được Cố Tịch Nhan chén hết rồi, chủ động cầm lấy chén của nàng đến phòng bếp. Hơn nữa tại đưa tới trước mặt nàng thời điểm sợ Cố Tịch Nhan ngại mặt mũi ngượng ngùng nuốt trôi, Chu Minh còn quan tâm nói câu ăn nhiều một chút, một buổi sáng còn có lâu như vậy đây, ngươi đi làm khổ cực như vậy. Cố Tịch Nhan không có nhận qua Chu Minh mà nói, bất quá nghe xong trong lòng vẫn là có chút ấm áp, vẫn là thành thành thật thật uống lấy cháo. Lại ăn vài miếng sau, Cố Tịch Nhan liền đứng lên chuẩn bị ra cửa, bất quá chìa khóa xe của nàng vẫn còn đang Chu Minh nơi đó, nàng không biết nên mở thế nào miệng tìm Chu Minh muốn. Tuy nói trong gara còn có hết mấy chiếc xe thể thao, bất quá Cố Tịch Nhan cũng không muốn mở, nàng từ trước đến giờ đều là yêu thích nàng chiếc này, nàng bình thường đều mở đã quen. Ta đưa ngươi. Ngay ta y Cố Tịch Nhan do dự chủ trừ thời điểm, Chu Minh kịp thời đứng lên, mở miệng nói. Sau đó liền hướng cánh cửa phương hướng đi tới, Cố Tịch Nhan đối với ông nội nói lời từ biệt liền cũng đi theo Chu Minh đi ra ngoài. Chu Minh sáng sớm trên tha ý độ đối với y nàng Cố Tịch Nhan đều là nhìn trong mắt, rất rõ ràng một mực đang tại rời để cho nàng, nàng cũng không tiện lại tiếp tục làm bộ đi xuống. Trên xe lại là một đường an tĩnh, Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh cũng không biết nên nói cái gì, bất quá rất rõ ràng, hai người đều đã không có chí khí rồi, chỉ bất quá còn không có buông ra mặt mũi nói chuyện mà thôi. Phỏng chừng qua không được bao lâu liền một cách tự nhiên tốt rồi. Chờ đến Chu Minh xuống thời điểm, Cố Tịch Nhan đã đi thang máy lên rồi, Chu Minh cũng không có cuống cuồng rời đi, hắn cũng đi theo ngồi vào thang máy, ấn vào thang máy tầng thứ 18 lầu. Hắn lâu như vậy cũng không có quản qua chuyện của công ty, cũng không biết công ty hoạt động đến thế nào, hôm nay vừa vặn đến cũng liền quyết định trên tới xem một chút. Tuy nói có bọn họ xử lý hắn rất yên tâm, bất quá vẫn là có lẽ cụ thể hiểu một chút tình hình thực tế. Đi ngang qua Ngọt phòng làm việc thời điểm, Chu Minh nhìn thấy Ngọt chính đang bận lấy xử lý công văn, hiện tại Ngọt đã cởi ra thiếu nữ bộ dáng, đổi lại một thân tiêu chuẩn cổ áo hình chữ V đồng phục màu đen, mặc nữa một đôi vớ cao màu đen, phối hợp cái kia hoàn mỹ diêm dúa loẹ loẹt dáng vẻ, quả thật là chính là một cái điển hình thục nữ phù hợp rồi, cả người trên dưới tràn đầy đồ đồng phục hấp dẫn. Chu Minh nhìn thấy Ngọt nghiêm túc như vậy bận rộn bộ dáng, cũng không có vào trong quấy rầy nàng, cũng chỉ là đứng ở cửa nhìn một hồi, thấy nàng thỉnh thoảng chu cao mày, gõ gõ đầu cũng mười phân bộ dáng khả ái. Nhìn một hồi sau Chu Minh liền lướt qua phòng làm việc của nàng, hướng về càng sâu xa đi tới, tìm được sói hoang cùng bạch cốt. Gần đây công ty tình trạng gần đây như thế nào đây, vì không lãng phí với nhau thời gian, Chu Minh trực tiếp mở miệng hỏi chủ đề. Công ty đã đang từ từ bước vào quỹ đạo chính, bất kể là vốn vẫn là danh tiếng phương diện, đều càng ngày càng chốt lọt. Sói hoang dẫn đầu mở miệng trước trả lời. Ừ, không tệ. Cái kia gần đây có thể có cái gì đại hạng mục sao? Chu Minh suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi, đây mới là đề tài hắn quan tâm nhất. Công ty một khi bắt đầu bước vào chính quỹ liền có nghĩa là hạng mục không ngừng rồi. Cho nên Chu Minh cũng là muốn biết một chút bọn hắn bây giờ công ty đã bắt đầu tiếp lấy như thế nào cách thức hạng mục. Tổng cộng có 4 cái đại hạng mục, lợi nhuận đều là tại hơn triệu, bất quá tiến hành thời gian tương đối dài, 2 cái muốn tiến hành 1 tháng, 1 cái 3 tháng, 1 cái khác khoảng 4 tháng. Bất quá những hạng mục này đến cuối cùng liền không có bận rộn như vậy rồi, đến lúc đó liền có thể tiếp lấy cái khác hạng mục. Bạch Cốt tinh tế giải thích. Đem công ty tình trạng gần đây rõ ràng mười mươi nói cho Chu Minh. Chu Minh dưới tình huống bình thường đều thì sẽ không tới công ty, trừ phi một chút đại sự tình yêu cầu phân phó bọn họ hoặc là loại này thuận đường. Ừ, những hạng mục này các ngươi rất tốt nhìn chằm chằm, công ty mới bắt đầu bước vào chính quỹ, vào lúc này tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc gì biết không. Chu Minh lần nữa dặn dò. Tuy nói đối với Bạch Cốt cùng Sói Hoang hai người kia hắn là rất yên tâm, nhưng là vẫn là nghĩ lần nữa lại nhải nhắc nhở một chút từ, yên tâm đi lão đại, chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi cất nhắc. Bạch Cốt cùng Sói Hoang đều là lòng tin tràn đầy nhìn về phía Chu Minh. Đối với Chu Minh bọn họ là rất tôn kính, dù sao hết thể đều là bởi vì Chu Minh, bọn họ mới có hôm nay, nếu không bọn họ hiện tại cũng còn ở trong mây trong ngục giam bị thụ tự do hạn chế đây. Các ngươi phái mấy người, tối nay đến Kim Sắc Quầy Rượu. Chu Minh nghiêm nghị nói, chương 2412, đánh cuộc. Những thứ kia tố khổ hai người người thấy cảnh tượng này, cũng không có cách nào, đại ca, cho chút thể diện, dầu gì đáp lại một chút đi chúng ta biểu diễn cũng là rất mệt mỏi. Xin lỗi, các ngươi mắng cũng không phải là chúng ta, cái kia cũng không cần phải đáp lại. Còn nữa, ta không cùng miệng thúi người nói chuyện, ngại ác tâm. Chu Văn Giác gác độc nói. Mọi người dùng sức tất cả vốn liếng đều không cách nào nhục nhã đến Chu Văn Giác cùng Chu Minh, không khỏi có chút nhục trí. Một số người một mặt hề phải nói, con mẹ nó, làm không công rồi ta nếu là mắng tiếp nữa ta chính là người ngu đan dược này không tốt cầm A liền đúng A nhưng là ta thật sự muốn bạch ra đan dược A bạch ra đan dược có thể cường thân kiện thể. Đến lúc đó ta một đám ba liền không thành vấn đề cũng không phải là đến lúc đó ta còn có thể để cho nhà ta cái kia xú bà nương thoải mái phiên thiên. Đến lúc đó nàng còn dám nói ta không được hắc hắc hắc đám người kia lời mặc dù không thể vào thai, nhưng là ít nhất để cho Chu Minh biết bạch ra đan dược tác dụng. Nhưng mà những tác dụng này tại Chu Minh xem ra, thật là trò trẻ con. Hắn luyện chế đơn giản nhất đan dược đều phải so với loại đan dược này tốt hơn không ít. Nếu những người này nghĩ như vậy muốn đan dược, chính mình không ngại tắc thành cho bọn hắn. Chu Minh tà khí cười một tiếng nói, các vị, hãy nghe ta nói. Những người đó nhìn thấy chưa bao giờ tiếp lời Chu Minh vào lúc này cuối cùng mở miệng, thân thể run lên, giống như là nhìn thấy thịt sói hoang, từng cái mắt hiện lên tinh quang nói, đại huynh đệ, ngươi có phải hay không là cảm thấy rất khó chịu Bạch Sa đều không nhìn nổi, đám người này là heo sao Chu Minh có khó không kham bọn họ không nhìn ra là ánh mắt bọn họ mù vẫn là hắn Bạch Gia đan dược quá có mị lực hay, nhà mình đan dược trâu bỏ như vậy hắn cũng không có biện pháp à, Bạch Sa rất là kiêu. Ngạo mà thầm nghĩ, ừ khó chịu không tồn tại. Chu Minh cười một tiếng. Người kia một mặt thất vọng, cắt cái kia giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói. Ta có thể cho các ngươi đan dược. Chu Minh ngang ngược mà đáp lại, trong mắt khoe khoang tiêu ngạo nhìn đến một bên Chu Văn Giác đều cảm thấy rất có mị lực. Bất quá hắn chỉ biết Diệp Huynh rất biết đánh nhau, nhưng không biết Diệp Huynh thật ra thì còn rất có tiền, có thể bao xuống Bạch Gia đan dược. A Chu Minh lời kế tiếp quả thực cho Chu Văn Giác kích thứ hai. Cũng cho tất cả mọi người tại chỗ một cái không tưởng được cam kết, chỉ cần ai có thể cho Bạch Sa khó chịu, ta liền cho người đó một viên ta tự mình luyện chế đan dược. Người chung quanh một mặt không thể tin được, bọn họ khinh thường đáp lại, ngươi cho rằng là ngươi là ai a ngươi tính toán. Thơm mơ vậy sao ngươi luyện chế đan dược có thể cùng Bạch Gia so ta mới không muốn đây ừ rất tốt, ta nhớ xuống ngươi mà nói rồi, tiếp theo ngươi không có cơ hội. Chu Minh cũng không có cảm thấy bị khinh bỉ. Sự tự tin của hắn để cho một số người cũng hoài nghi lên Chu Minh thực lực tới. Bất quá Chu Văn Giác mà nói cũng cho những thứ kia mất đi cơ hội dưới người một cái định tâm hoàn. Chỉ nghe Chu Văn Giác một mặt mờ mịt hỏi Chu Minh đạo, ngươi chừng nào thì có loại bản lãnh này rồi hả, ta làm sao không biết, vì vậy đám kia nói không cần người dối rít nói, nguyên lai là khoác lác ép ta mau cút đi liền Bạch Sa đều cười, a lâu nghĩ bắt người đan dược và ta Bạch Gia so. Ngươi là điên rồi sao, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cùng ta ngoan ngoãn nói xin lỗi, ta giúp ngươi tròn ngươi nói dối, cho bọn họ không người một viên đan dược, ngươi thấy thế nào? Nghe nói như vậy, liền Chu Văn Giác đều cảm thấy Chu Minh không có phần thắng, kéo hắn một cái tay áo, lặng lẽ đối với Chu Minh nói, Diệp Huynh, ngươi không cần phải vì ta Chu gia bị trải qua bực này vô cùng nhục nhã, hay là chớ xính cái này danh tiếng cho thỏa đáng. Các ngươi đã không tin. Chúng ta đây liền chờ xem, ngày mai ta nhất định sẽ lấy ra so Bạch Gia đan dược cũng còn khá trên gấp 10 lần viên thuốc. Đến lúc đó mọi người mỏi mắt mong chờ là được rồi. Chu Minh lạnh lùng nói, hiện tại cũng không muốn lại xính danh tiếng gì. Chỉ cần ngày mai hắn đem viên thuốc cầm đi ra rồi, vậy những thứ này người liền không nói gì với nhau rồi. Cho nên tại nơi này còn là lấy thực lực nói chuyện, quang múa mép khua môi không có ích lợi gì. Người nào đối với Chu Minh vẫn là không có cái gì tốt sắc mặt, cho nên cũng không thèm để ý hắn. Còn có mấy cái Bạch Gia đồng đảng cười nhạo nói, Chu Minh, nói đừng bảo là đến quá sớm, ngày mai sẽ không dám tới đi đúng vậy à, tiểu tử ngươi giọng có phần quá lớn, Chu thiếu gia cũng không có tỏ vẻ gì, ngươi ở đây xem náo nhiệt gì, thật là không biết trời cao đất rộng. Người ở chỗ này phần lớn hướng Bạch Gia nói chuyện, dù sao bọn họ cũng biết bên kia lợi hại một chút. Chu Minh cũng không cam chịu yếu thế, vì vậy phản bác, nếu như ta ngày mai mang tới bảo bối, trải qua giám định sau so Bạch Gia đan dược tốt hơn gấp 10 lần, các ngươi đến lúc đó cũng đừng chen lấn nhào lên a. Chu Minh, ngươi là thực sự không biết mình bao nhiêu cân lượng vẫn là như thế nào, rốt cuộc là từ đâu tới lá gan, dám nói lớn như vậy mà nói, ngươi là đem Bạch Gia đặt ở nơi nào, trong đó có mấy cái gan lớn người vây xem nói. Chu Minh nhìn một cái Bạch Gia. Sau đó khinh thường quay đầu đi nói, nhà hắn đan dược chẳng qua là quá nhiều bình thản không có gì lạ, không tính là bà bối. Ta nói thật, Chu Văn báo cho biết một cái. Chu Minh, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói, chúng ta hay là đi mau đi, hiện ở nơi này thế cục đối với chúng ta bất lợi. Chu Văn kéo một cái Chu Minh ống tay áo. Chu Minh nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn chung quanh người ở chỗ này, vì vậy cũng không có tính toán lưu lại nữa, liền theo Chu Văn rời đi rồi. Ngày mai tự nhiên để cho những người này tâm phục khẩu phục. Tại trên đường trở về, Chu Văn sắc mặt một mực thật không tốt, bởi vì hắn thấy, mới vừa Chu Minh tại trong hội trường cử động hoàn toàn chính là cố tình gây sự, khen khen tự xưng là biểu hiện. Bởi vì nghĩ phải xuất ra so Bạch Gia còn đan dược hay, trong mắt hắn là không có khả năng, hơn nữa cách phong hội chính thức bắt đầu cũng chỉ có không tới một ngày, coi như Chu Minh lại bản lãnh kia, cũng không có thời gian. Vì vậy Chu Văn vẫn là quấn quýt một cái, vẫn là quyết định cho Chu Minh dặn dò một chút, tránh cho như vậy còn không có tham gia phong hội, mà đắc tội với những gia tộc khác nhân vật. Chu Minh à, hôm nay thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể không cần cùng bọn họ so đo. Ngươi nhìn ngươi bây giờ cùng bọn họ ưng thuận cam kết, nếu như ngày mai không lấy ra được mà nói, cái này há chẳng phải là rót cho bọn họ để lại câu chuyện mà Chu Văn Lợi nói thành khẩn nói. Bất quá cũng không phải là trách cứ Chu Minh, bởi vì hắn là hoàn toàn đứng ở Chu Minh bên người, cho nên cũng không hồ bởi vì lời của người khác liền thật sự xem thường hắn, chẳng qua là cảm thấy không nên xính nhất thời chi dũng. Chu Minh nghe được Chu Văn mà nói sau, cũng không có nói gì, chẳng qua là túi đầu tại đi con đường của mình, phảng phất không có nghe thấy một dạng, thật ra thì hắn là đang tự hỏi làm sao nhanh chóng đem hoàn thuốc kia làm được. Chu Văn nhìn thấy Chu Minh không quá nguyện ý phản ứng đến hắn, cũng không có tức giận, chẳng qua là thật sâu thở dài một cái, sau đó cũng không có nói gì. Hai người đều đi tới con đường của mình. Cuối cùng tới Chu gia, Chu Văn nhìn thấy Chu Minh chuẩn bị đi phòng của mình, mau kêu ở hắn, sau đó nói, ngày mai phong hội không nên quá khẩn trương, về phần hôm nay ngươi nói, không làm được liền coi như xong, ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết. Chương 2413, luyện chế đan dược. Chu Minh nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng không có nói, liền tự mình đi vào bên trong đi. Chờ một chút, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, dám bảo đại hội là sáng sớm ngày mai bắt đầu, cho nên ngươi nhất định đến đúng giờ trợ, biết không? Chu Văn dặn dò, sợ Chu Minh nhất thời quên mất. Chu Minh cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp đem môn quan đi qua. Nếu hắn cho những người đó ưng thuận cam kết, vậy hắn ắt có niềm tin có thể hoàn thành. Đối với Chu Văn lo âu cảm thấy thật là nhiều này dơ lên, cho nên không nguyện ý no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Chu Văn nhìn thấy hắn sau khi đi vào, vì vậy cũng rời đi, xoay người về tới gian phòng của mình, suy tính ngày mai nên ứng đối như thế na ho bạch ra thoải mái dây dưa. Mà Chu Minh bên này, hắn sau khi đi vào, bắt đầu suy tính như thế nào mới có thể vừa nhanh lại thích đem viên thuốc cho chế tạo ra, dù sao sáng sớm ngày mai liền phải dùng. Bạch Sa đám người kia thái độ như thế thô bạo, hơn nữa chắc hẳn hiện tại nhất định là đang ở chờ lấy ngày mai cười nhạo hắn đi. Chu Minh nết miệng lên một tia cười lạnh, nếu phải đối phó, vậy hay để cho bọn họ thua hoàn toàn khỏi rồi. Chu Minh nhớ lại rất lâu trước trên tảng cây thấy qua một loại đan dược, loại thuốc kia hết sức hiếm thấy, hắn không riêng gì có thể khiến người cường thân kiện thể, hơn nữa còn có thể để người ta võ thuật nhanh chóng tăng lên. Chẳng qua là loại đan dược này sau đó thất truyền, cho nên Chu Minh cũng không dám hứa chắc có thể tạo ra được, chỉ có thể ôm lấy thử một chút thái độ. Chu Minh đem phủ đầy bụi đã lâu tiểu lò thuốc cùng dược liệu, những thứ này từ khi đi tới nơi này bên cũng đã rất lâu không có sử dụng qua, cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút xa lạ. Chu Minh đem phía trên cho bụi lau một lần, tại lúc trước những thứ này cơ hồ là mỗi ngày đều có thể dùng lấy được, cho nên Chu Minh vô cùng bảo bối những thứ này. Lau chùi sạch sẽ sau, Chu Minh ngồi ở bên cạnh bàn trà, bắt đầu hồi tưởng trong sách ghi lại nội dung, muốn nhìn một chút có hay không có thể hoàn chỉnh nhớ lại. Những sách kia bắt đầu ở trong đầu lật lên, mỗi nhớ tới một chồng thuốc, Chu Minh liền sẽ tháo dỡ trên giấy, hơn nữa còn có tương ứng trình tự. Cuối cùng Chu Minh mở mắt, nhìn lấy ghi nhớ nội dung, hài lòng gật đầu một cái. Chắc là những dược liệu này rồi, vì vậy liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Chu Minh nhìn một chút bên ngoài không có ai sau, bắt đầu làm phép. Lò thuốc bắt đầu bốc cháy, bên trong cháy hừng hực ngọn lửa, mà cũng chia liền căn cứ trình tự bắt đầu đem dược liệu hướng bên trong thả xuống, lẳng lặng cùng đợi kết quả. Rất nhanh, trải qua đại khái 2 giờ luyện tạo, đan dược liền thành hình. Chu Minh lấy ra đan dược nhìn một chút, sau đó lại thả vào bên lỗ mũi ngửi một cái mùi vị của nó. Đột nhiên, Chu Minh chau mày, sau đó lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói không đúng, đan dược không phải là như vậy. Nhất định là chỗ đó có vấn đề bởi vì vốn chính là học y, cho nên đối với dược vật mùi vô cùng bén nhạy, nhưng là tạo nên cái này viên thuốc, lại cùng trước đây viên thuốc có chút khác nhau, càng giống như là ngụy tạo phẩm. Cho nên Chu Minh bắt đầu ngồi ở tới nghiên cứu, nhìn lấy viên thuốc ngẩn người, trong đầu cũng đang tốc độ cao quay về, cố gắng đem có cái gì không đúng địa phương tìm cho ra. Toàn bộ buổi chiều, Chu Minh đều tại sở cả cái vấn đề này, nhưng là lại không có thu hoạch gì. Nhưng là viên thuốc này quả thực không giống nhau, nếu như ngày mai cầm cái này đi, nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Chu Minh liền cơm tối đều chưa hề đi ra ăn, tự giam mình ở bên trong cửa, cố gắng suy tư, đan dược này tựa hồ là ít đi một vị thuốc, nhưng là có thể hồi tưởng lúc nào tới chính hắn đều thêm vào rồi, cho nên trong lúc nhất thời thật sự là không nhớ nổi. Thuốc này, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đồ vật. Cơm tối sau, Chu Minh nhìn thấy bên ngoài còn không có trời tối, vì vậy dự định ra đi tìm một chút linh cảm, có lẽ liền chỉ biết đan dược này thiếu là cái nào một vị thuốc rồi. Với là một người đi ra ngoài, muốn đến sau trên núi đi đi, bởi vì Chu gia sau núi trên trồng rất nhiều dược liệu, có lẽ đối với chính mình nhớ tới sẽ có trợ giúp. Tuy nhiên lại ở trên cao núi thời điểm, thấy được cách đó không xa đình loại nhìn thấy một cô gái bóng lưng, nhưng là tấm lưng kia thoạt nhìn còn có chút quen thuộc. Bởi vì tò mò, Chu Minh tuyệt đối đi qua nhìn một chút, có lẽ là một vị người quen đây, bất quá có lẽ cũng thật là đúng dịp, lại đồng thời đi tới sau núi, cũng là một loại duyên phận đi. Đi theo càng ngày càng gần, Chu Minh nhìn lấy cô bé kia, lại có chút ít mắt long long, nữ hài mặc một tịch quần dài, tại tà dương trong ánh nắng chiều, lộ ra tốt đẹp như vậy an tĩnh. Chu Minh lại có chút ít không đành lòng đánh vỡ như vậy một bức tranh, vì vậy cũng không tự chủ thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt một mực dừng ở trên người nàng. Làm đến gần thời điểm, cô gái trước mặt vẫn là chú ý đánh Chu Minh cử động, vì vậy lơ đãng quay đầu, nhìn thấy cũng là một tấm quen thuộc mặt. Chu Minh nhìn một cái, lại sẽ là nàng, chính là cái đó tại trong hội trường trợ giúp hắn giải vây nữ hài, khi đó con ở đến không kịp thở cảm ơn nàng, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này đã gặp. Nhưng là nữ nhân khi nhìn đến Chu Minh thời điểm, vẫn còn có chút không tự nhiên, hơn nữa xem ra có chút khẩn trương, cùng mới vừa cái kia thở ở xa xa bộ dáng có chút bất đồng, giờ phút này giống như một cái mắc cỡ nữ hài. Nữ nhân nhìn lấy Chu Minh càng ngày càng gần, hơn nữa cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn, dưới tình thế cấp bách, lại muốn rời khỏi, vì vậy vội vàng đứng lên, chuẩn bị theo một con đường khác rời đi. Chu Minh thấy nàng phải rời đi, vội vàng mấy bước chạy tới ngăn cản nàng, mặc dù không biết nàng tại sao phải đi, nhưng là vẫn rất mừng rỡ cùng với nàng chào hỏi thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy nữ nhân không nói gì, gò má có một chút đỏ lên, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Chu Minh suy nghĩ một chút, vội vàng đổi chủ đề, sau đó hỏi, nữ người tiểu thư, xin hỏi ngươi đối với dược lý hiểu bao nhiêu đây, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút. Nữ nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Minh đích xác là một bộ khiêm tốn cầu cạnh bộ dáng, cho nên trong lúc nhất thời cũng quên mất xấu hổ, hỏi lại, Diệp tiên sinh có nhu cầu gì hỗ trợ, ta trước đến lúc đó xem qua một chút phương diện này sách. Những lời này trả lời vừa đúng, cũng không xa lánh, cũng không cố ý thân cận. Ngược lại lộ ra tự nhiên rất nhiều. Chu Minh nghe một chút, vì vậy vội vàng từ bên trong bọc lấy ra trước luyện đan dược hay, có lẽ nữ nhân sẽ biết đan dược này bên trong còn lại cái gì đó dược liệu, bất kể như thế nào, thử một lần cũng tốt. Nữ nhân nhận lấy Chu Minh trong tay thuốc, sau đó cầm lên cẩn thận quan sát một chút, sau đó lại ngửi một cái, rất lâu mới nói ra đề nghị của mình. Thuốc này bề ngoài nhìn đích xác là hảo dược, nhưng là bên trong tựa hồ vẫn thiếu một ít gì, không biết thuốc này từ đâu tới, nữ nhân hỏi. Chu Minh rất là hài lòng, quả nhiên nữ nhân là hiểu được dược lý, cái này thì dễ làm. Vì vậy nói, đây là ta tạm thời luyện tạo nên, ta cũng cảm thấy thuốc này còn thiếu một vị thuốc, cái này mới ra ngoài tìm một chút linh cảm, nếu như không có sai, vậy hẳn là thiếu một mực vô cùng thường gặp dược liệu, bởi vì trong này đã có rất nhiều chân quý dược liệu, chính là bởi vì như vậy mới bỏ quên hắn công dụng, nữ nhân nói ra phỏng đoán của mình. Chương 2414, tần vườn cấp cho ôn oán. Ngươi không biết ngươi như vậy thật sự rất để cho người lo lắng sao, tần vườn một mặt lo âu bộ dáng hỏi. Ngươi yên tâm đi, sau đó ta sẽ không. Chu Minh kinh ngạc nhìn nàng một hồi, sau đó hói lộ ra như vậy mấy chữ đi ra. Chu Minh vẫn cảm thấy mình là nhất không khiến người ta lo lắng cái đó, hắn mỗi ngày lo lắng nữ nhân này, lo âu nữ nhân kia, hôm nay tần vườn lại nói cho hắn biết nói có thể hay không đừng có lại để cho người lo lắng. Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng lại mình mới là cái đó làm người ta lo lắng người, trong lòng không khỏi bi thương mà bắt đầu. Tần Vân nhìn lấy Chu Minh bị thương biểu tình mới ý thức tới chính mình vừa vặn giống như đem lời nói quá nặng, muốn lên tiếng an ủi một chút Chu Minh, nhưng không biết nên nói cái gì. Ta đây liền đi trước rồi, người tốt nhất đi làm đi. Chu Minh thấp giọng nói, sau đó đi ra khỏi Tần Vân văn phòng. Tần Vân theo bản năng liền muốn đưa tay kéo Chu Minh. nhưng là cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, không biết nên nói chuyện gì giữ lại hắn. Tân Vân cùng Chu Minh trong lúc đó dường như vẫn là loại này quan hệ mập mờ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bất quá nhưng cũng từ đầu đến cuối không có đột phá cuối cùng cái kia một đạo phòng tuyến, giữ tại nhất định độ bên trong, nhưng là dường như song phương đều đã đem đối phương coi thành tánh mạng mình trong trọng yếu nhất một loại kia người, không thể rời bỏ với nhau rồi. Tân Vân đứng ở bên cửa sổ muốn cuối cùng lại liếc mắt nhìn Chu Minh lạc mịch bóng lưng. Kết quả lại nhìn thấy hắn tại ven đường chiêu một chiếc xe taxi. Tần Vườn lập tức liền kích động, từng có thời gian Chu Minh lại đọa lạc đến yêu cầu chiêu xe taxi ra được rồi, nàng lập tức liền cảm giác mình vừa vặn giống như đã làm sai điều gì, hận không thể thời gian đổ về, như thế nàng mới vừa nhất định sẽ không lại dùng như vậy giọng đối với hắn nói chuyện rồi. Làm Tần Vườn chạy tới lầu dưới thời điểm, đã không có Chu Minh bóng người rồi, rất rõ ràng, hắn đã ngồi taxi đi. Tân Vân một dùng đầu góc liền chỉ biết hắn nhất định là đi màu xanh ra trời sinh tử yêu quẻ rượu, vì vậy bắt đầu mở ra chính mình xe thể thao hướng cái hướng kia đuổi, nàng phải đi cho hắn tặng xe. Tân Vân dọc theo đường đi cũng không có chậm lại, trừ phi là đã gặp không được không dừng lại đèn xanh đèn đỏ chỗ, nếu không đều là một đường gia tốc, cho nên nàng đến màu xanh ra trời sinh tử yêu quẻ rượu thời điểm, Chu Minh khẳng định còn chưa tới. Lại không thấy Chu Minh bóng người, Tân Vân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đuổi kịp, sau đó liền ngồi ở trong xe an tâm chờ hắn. 10 phút sau, Chu Minh quả nhiên theo một chiếc xe taxi bên trên xuống tới rồi, Tần Vườn nhìn thấy sau lập tức từ trên xe bước xuống, chạy tới Chu Minh trước mặt. Nàng sở dĩ chỉ có thể ở cửa chờ Chu Minh, là bởi vì là màu lam sinh tử yêu cửa quán rượu còn có hai bảo vệ, trước đó Tần Vườn cũng không có cùng Chu Minh đã tới nơi này, cho nên an ninh của nơi này cũng không nhận ra nàng. Cho nên nàng mới chỉ tốt ở cửa chờ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy xuất hiện Tần Vườn, Chu Minh kinh ngạc nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Tần Vườn hỏi. Dù sao mới vừa hắn mới từ Sơn Thủy Quốc tế đi ra đây, Tần Vườn rõ ràng chính ở chỗ này à, làm sao hiện xuất hiện ở trước mặt của mình, nàng lại là tới làm chi? Ta mới vừa đem lời nói quá nặng, thật xin lỗi, Tần Vườn nhỏ giọng nói, túi đầu ngượng ngùng nhìn về phía Chu Minh. Hi, cái này tính là chuyện gì à? Về phần như vậy đi một chuyến nha, lại nói ta căn bản cũng không có để ở trong lòng A Chu Minh sao cũng được nói. Tuy nói mới vừa hắn nghe được câu nói kia thời điểm đích xác là rất bị thương, không một hồi nữa liền đem chuyện này cho quên đi, không nghĩ tới Tần Vườn lại còn băn khoăn, hơn nữa còn đặc biệt chạy tới. Ngươi còn có chuyện gì sao? Chu Minh nhìn lấy túi đầu không nói lời nào Tần Vườn hỏi. Ta còn là tới cho ngươi tặng xe, ta nhìn thấy ngươi ngồi taxi mà tới. Tân Vườn túi đầu hai cái tinh tế tay nắm chặt, phun ra nuốt vào nói. Tại nàng cảm thấy loại sự tình này nói ra hẳn là sẽ để cho Chu Minh rất khó vì tình đi, cho nên có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Nghe được Tân Vườn mà nói Chu Minh cười ra tiếng, lại cảm thấy có chút nội tâm ôn oán, nói, phúc ai nói cho ngươi biết ta không xe rồi, xe của ta chẳng qua là dừng ở nơi này, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngồi taxi tới rồi. Mới vừa đi nơi nào tìm ngươi cũng bất quá là tạm thời tìm ngươi mượn vừa xuống xe mà thôi. Á nói như vậy ngươi có xe rồi? Tần Vườn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Minh hỏi. Đúng vậy, đại tiểu thư của ta, ngươi quá lo lắng, bất quá làm phiền ngươi một chuyến tay không rồi. Bất quá nếu tới đều tới, vậy hãy cùng ta đi lên xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không vào ngài pháp nhãn đi. Chu Minh đùa giỡn tựa như nói. Được. Tần Vườn mặt tươi cười trả lời. Sau đó Chu Minh rất một cách tự nhiên nắm tay khoác lên Tần Vườn trên đầu vai, mà Tần Vườn cũng rất hiền hòa nắm tay ôm vào Chu Minh hông trên, hai người nhìn qua liền như là một đôi đang yêu cháy bỏng tình nhân ngọt ngào. Thế cho nên chờ đến Chu Minh cùng Tần Vườn đi sau khi đi vào, cánh cửa bảo an bắt đầu sôi trào. Hoa, mới vừa cái đó vừa đẹp vóc người lại đẹp nữ nhân sẽ không phải là lão đại mới vui mừng chứ? Trong đó một người bảo an kích động nói. Nhìn cái dáng vẻ kia hơn phân nửa là được rồi, ai, lão đại 10 ngày nửa tháng liền mang một người đẹp trở lại, thật đúng là để cho người thấy thèm. Ngươi có bản lĩnh cũng làm lão đại đi, ngươi cũng có thể 10 ngày nửa tháng liền mang về một người đẹp, ha ha ha ha, hay là chớ suy nghĩ đi, ta cũng không có lão đại cái loại này khí khái, không làm nổi lão đại, lại nói ta dáng dấp cũng không lão đại đẹp trai à, lấy ở đâu như thế chiêu mỹ nữ à? Một tên tiểu đệ tinh thần chán nản nói. Có tiền cùng thế lực ngươi còn sợ không có mỹ nữ cùng ngươi sao? vậy còn không phải là một đống mỹ nữ cả ngày vây quanh ngươi lượn quanh á? Thật giống như nói cũng phải hai người câu được câu không nói, bất quá Chu Minh cùng Tần Vườn là khẳng định không có nghe được. Vào giờ phút này hai người bọn họ đã tại màu xanh da trời sinh tử yêu quẻ rượu lầu 2. Nơi này là một cái chỗ góc cua bỏ trống đi ra ngoài địa phương, Đường Mài đem địa phương này xử lý đi ra, đặc biệt là một cái tủ rượu, hơn nữa sắm thêm bàn ghế, bất quá lại không đối ngoại cởi mở, không sai biệt lắm coi như là đặc biệt vì Chu Minh cùng bên người hắn những nữ nhân kia chuẩn bị. Chu Minh đi tới trước tủ rượu, sau đó đi thẳng tới trang sức đặc biệt rất khác biệt cái kia một cột trước tủ rượu, theo phía trên nhất một tầng trong hộp tủ lấy ra một chai chất lượng nhìn qua rất không tồi rượu vang, lấy thêm hai cái ly cao cổ. Nếm thử một chút thế nào? Chu Minh ngược lại tốt hai ly rượu, bưng lên một ly đưa tới Tần Vườn trước mặt. Tần Vườn tiểu trước một cái, vừa vào miệng liền tăng ra, hương thuần dày đặc được rồi, thật ra thì ta căn bản cũng không biết rượu ha ha. Thật ra thì cho ta hút cái gì đều là giống nhau. Chu Minh thiếu chút nữa một hớp rượu không có nuốt xuống, Tần Vườn lớn như vậy một cái lao tổng lại không hiểu rượu. Được rồi, nghe vào thật đúng là một cô gái tốt đây, công tác cũng hiểu được khắc chế cuộc sống của mình ăn uống. Bất quá liền thua thiệt Chu Minh đặc biệt cho nàng chọn một chai chín mấy năm lạ phi đây. Chương 2415, Lê Sông. Cái này một chai coi như hơn 4.000 khối đây. Chu Minh bình thường đều không thể nào cam lòng chính mình uống, sớm biết thì tùy cầm một chai mấy trăm khối rượu vang tốt rồi. Thật ra thì Chu Minh cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, đối với Tần Vườn mà nói, đắt đi nữa đồ vật hắn cũng chịu tốn, dù sao nàng đối với mình tốt Chu Minh nhưng là đều thấu hiểu rất rõ ghi ở trong lòng. Chu Minh cùng Tần Vườn vừa vặn mới đem ly thứ nhất rượu vang uống một hơi cạn sạch, Lý Yến cùng Tiểu Thanh lại tới. Trước Chu Minh đi gọi qua các nàng, kết quả đến bây giờ đã qua 20 phút rồi, cũng liền có nghĩa là các nàng tắm rửa ăn mặc 20 phút mới qua tới. Chu Minh móc méo miệng, không hiểu nữ nhân làm sao như vậy lề mề. Vốn là muốn đem Đường Mài cũng kêu tới ngồi chung một hồi tán gẫu một chút, kết quả nhìn thấy Đường Mài vừa mới ngủ một hồi, thật sự là ngượng ngùng quấy rầy nàng. Nàng ngày sáng đêm tối quản lý cái quầy rượu này đã quá khổ rồi. Các ngươi đã tới, ta cũng liền cần phải trở về. Tần Vườn đứng dậy đối với lên trước mặt mấy người cười nói. Ta đi đưa người đi. Chu Minh đứng dậy theo nói. Tần Vườn gật đầu một cái, sau đó hai người liền đi xuống lầu. Chờ đến hai người bọn họ đi sau, Tiểu Thanh thấy được trên bàn rượu vang ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng lên. Sau đó theo trong tủ rượu lấy ra một ly rượu, đem còn lại cái kia chai rượu vang uống cạn sạch. Nàng mời Lý Yến, nhưng là Lý Yến cự tuyệt. Đại khái là thường xuyên xử lý cảnh sát công tác nguyên nhân đi, nàng bình thường đều không thể nào uống rượu, liền ngay cả Chu Minh thật giống như cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng uống rượu. Cho nên khi Chu Minh đưa đi Tần Vườn cũng trò chuyện đôi câu lại sau khi đi lên, liền thấy cái kia chai rượu vang bị Tiểu Thanh gần như sắp muốn uống sạch rồi. Chu Minh trợn to mắt nhìn gò má ửng đỏ, cặp mắt bắn lửa Tiểu Thanh, không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại Tiểu Thanh là càng ngày càng thích uống rượu. Thật không biết ban đầu để cho nàng bắt đầu uống rượu đối với nàng mà nói là cái chuyện tốt hay là chuyện xấu rồi. Chu Minh bước dài sao băng đi tới Tiểu Thanh trước mặt, sau đó đoạt lấy chén rượu trong tay của nàng. Ngươi không thể uống nữa, ngươi đã uống say. Tiểu Thanh còn không có cãi lại qua Chu Minh mệnh lệnh, chỉ có thể dương mắt nhìn lấy Chu Minh đoạt lấy ly rượu. Chu Minh liền như vậy đứng ở Tiểu Thanh trước mặt liền có thể nghe được nàng mùi rượu đầy người, nhìn lấy Tiểu Thanh khẽ to mày. Bất quá không thể không nói vào giờ phút này Tiểu Thanh nhìn qua phá lệ mê người cắm dỗ, vốn là mọc ra thanh thuần bộ dáng. Hiện tại bởi vì men rượu lên đầu nguyên nhân, Tiểu Thanh cặp mắt đã bắt đầu mông lung rồi, bất quá vẫn là chớp cặp mắt nhìn qua sở sở khả nhân bộ dáng, mà hai cái gò má cũng là đỏ bừng để cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Còn có Tiểu Thanh nằm út sấp ở trên bàn, vóc người đã không giữ lại chút nào triển hiện ra. Hiện tại vô luận người đàn ông nào nhìn Tiểu Thanh bộ dáng bây giờ phỏng chừng đều sẽ không kềm chế được. Chu Minh nuốt nước miếng một cái, sau đó thu hồi tâm tư, đem Tiểu Thanh ôm được xe phía sau, cũng còn khá không gian quá lớn, nàng một người liền nằm ở hàng sau vị trí, mà Lý Yến cũng rất tự nhiên ngồi vào trước mặt chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Mở một hồi, Chu Minh nhìn lấy Lý Yến một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng chủ động mở miệng hỏi, ngươi có lời gì muốn hỏi ta chăng? Nghe được Chu Minh câu hỏi, Lý Yến kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Ông nội hắn nói ta thế nào? Chu Minh cười một tiếng, xem ra Lý Yến trong lòng vô cùng quan tâm Lý Quốc Sinh ý tưởng, không đúng vậy sẽ không như vậy điểm ký. Hắn muốn ngươi ít nhất phải đạt tới hậu thiên cảnh, nếu như ngươi đạt tới, hắn liền công nhận ngươi, cho nên ngươi còn phải nỗ lực rồi. Chu Minh Thành thật trả lời. Lý Yến buông tha cảnh sát nghề nghiệp bắt đầu tu luyện, ông nội vốn là không đồng ý, bất quá nhìn thấy Lý Yến kiên trì như vậy cũng không có cách nào, bất quá Lý Yến nếu như không đạt tới hậu thiên cảnh mà nói, sợ rằng lão nhân gia hắn thì phải thất vọng hơn nữa hối hận chính mình đáp ứng Lý Yến chuyện này. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng, ngươi liền chờ xem, ta cuối cùng sẽ vượt qua của ngươi, lần này ta không đạt tới hậu thiên cảnh ta liền không trở lại, Lý Yến quyết định nói. Nàng chỉ dĩ nhiên chính là trong mây ngục giam, cũng chính là bọn hắn hiện tại chính lái hướng địa phương. Ừ, ta tin tưởng ngươi, nhất định phải cố gắng nha. Thật ra thì Chu Minh tin tưởng Lý Yến, coi như là chính mình không khích lệ nàng, dựa theo tính tình của nàng cũng sẽ rất cố gắng rất khắc khổ. Theo nàng xử lý cảnh sát thời điểm nghiêm túc bộ dáng liền suy đoán được, một cái tính cách của người là sẽ không phát sinh nhiều biến hóa lớn, dĩ nhiên, trừ phi xảy ra chuyện gì vô cùng trọng đại biến cố. Làm Chu Minh đem xe lái đến trong mây ngục giam thời điểm, Tiểu Thanh đã ngồi ở đằng sau khò khò ngủ say rồi, Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái nhỏ này đoán chừng là không gọi tỉnh rồi, coi như là đánh thức cũng là mê man, dứt khoát liền không có gọi nàng, đem nàng ôm được trong một cái phòng nghỉ ngơi, sau đó cùng Lý Yến đi vào. Sau hắn lại đem Lý Yến đưa đến tương ứng vị trí tu luyện, thu xếp ổn thỏa sau mới rời khỏi. Hắn hôm nay tới vẫn là nghĩ thuận tiện nhìn một chút cái kia 10 cái thủ trưởng đưa tới người xuất hiện đang tu luyện thế nào. Ban đầu ước định cẩn thận chính bọn họ 10 người nhất định phải đạt tới tiên thiên cảnh. Mà có 4 người ăn đan dược đã trước tiên đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Nhưng là Chu Minh nhìn ra được, bọn họ vẫn là phi thường khắc khổ, cũng không so với kia mặt khác 6 người lười biếng một chút. Cho nên Chu Minh nhìn thấy sau cũng là hết sức vui mừng. Tuy nói tu luyện cũng phải xem tiên thiên tư chất cùng cơ duyên xảo hợp, bất quá cố gắng khắc khổ đây cũng là rất có cần thiết. Chu Minh không quấy rầy nữa bọn họ tu luyện, an tĩnh đi ra, lúc này hắn thấy được một cái bóng lưng, cảm thấy hết sức quen thuộc. Hắn bắt đầu ở trong đầu nhớ lại, cái bóng lưng này rốt cuộc là ai, bất quá chờ đến hắn nghĩ xác nhận trong lòng mình đoán thời điểm người kia đã sớm biến mất rồi. Đó là một người đàn bà bóng lưng, bất quá Chu Minh lại cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Còn có gò má của nàng, càng nghĩ càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cuối cùng Chu Minh nghĩ tới một người, Lê Sông. Cái đó có mị lực của nữ nhân vô hạn dáng ngoài cùng thanh âm êm dịu, cộng thêm động tác ôn nhu cử chỉ Lê Sông, cùng mới vừa nữ nhân này bóng lưng cực kỳ tương tự. Sau đó Lê Sông đã nói với Chu Minh cũng là mới biết được, nguyên lai Lê Sông bản thân lì hệ nờ là một nữ nhân, chỉ bất quá bị trải qua lôi kiếp thời điểm bị thương. Sau đó biến thành một người đàn ông bộ dáng. Nghe đến mấy cái này sau đó Chu Minh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, quái nói không chừng Lê Sông tất cả hành vi cử chỉ đều giống như vậy nữ nhân. Hơn nữa trước Chu Minh không cẩn thận tiếp xúc qua một lần Lê Sông, Lê Sông hiện ra rất phản ứng lớn, căn bản cũng không giống như là một cái nam nhân nên có phản ứng. Chu Minh hướng về mới vừa bóng lưng kia biến mất phương hướng đi theo, một mực đi tới trước hắn độ lôi kiếp địa phương cũng không có thấy bất cứ người nào ảnh. Hắn biết đại khái là Lê Sông không nguyện ý thấy hắn đi. Bất quá Chu Minh lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt nước nổi lên mấy chữ, chỗ cũ. Chu Minh ánh mắt đông lại một cái, không cần nghĩ cũng biết con này có thể là Lê Sông lưu lại.